Ngộ Không xách theo kia chỉ hầu yêu, đau khổ suy tư, như cũ chảo không được manh mối, liền hỏi kia hầu yêu đạo, ngươi là loại nào con khỉ, lớn lên vì sao như thế quái dị? Nhưng nổi danh hảo. Kia quái dị hầu yêu đáng thương vô cùng trả lời nói, yêm là Tây Nhu Hạ Châu khỉ đầu cho yêu, cho nên diện mạo không loại mi hầu, có cái tục ra tên, gọi là Chu Bá Phủ. Nghe vị tiên trưởng kia nói tên của ta không tốt, đắc tội hắn, cho nên muốn chịu mọi cách tra tấn. Ngộ Không tức khắc nhạc nói, nhà yêm tổ sư chính là thập phần mang thủ. Cũng không biết ngươi tên này là như thế nào đắc tội hắn. Ngộ Không trong thai bỗng nhiên truyền đến Trần Ngang truyền âm nói, đừng nghe kia khỉ đầu chó nói bậy. Hắn kia nhất tộc, cùng ngươi không có gì hương khói tình cảm, ngươi cũng biết khỉ đầu chó lấy hầu vì thực sao? Lấy hầu vì thực. Ngộ Không tức khắc ánh mắt tức khắc biến đổi, nhìn Chu Bá Phủ, cười lạnh nói, ta xem ngươi thập phần không thành thật, một đôi mắt, à, lộ ra một cổ dâm tà. Ngộ Không đôi tay một ôm, cuốn lên vô số mạn đà la hoa, chiều lộc đài ngoại bay đi, thả nghe không trung lưu lại dư âm lượn lờ nói, ngươi thằng nhãi này cho ta ngoan ngoan cắn, dược đi thôi. Đắc tội sư phụ, yếm lão tôn nếu là không đem ngươi thực nghiệm đến tinh thần thất thường, chẳng phải chọc đến sư phụ trách tội sao. Chương 72, thỉnh đối xử tử tế thực nghiệm động vật. Đại thánh, yếm cảm thấy đỉnh đầu lạnh lẽo. Gió núi thổi chúng ta não nhân đau, có thể hay không cho ta chiếc mũ che vừa che. Khỉ đầu chó yêu Chu Bá Phủ run run rẩy rẩy đứng ở gió đêm, đối Ngộ Không cầu xin nói. Đừng dài dòng. Ngươi còn muốn cái gì mũ? Ngộ Không nghe răng nói, ngươi một cái thô phôi, lại không phải tiểu gia nương tử, bị gió thổi một thổi lại có cái gì căn hệ. Ngộ Không phân ra một sợi lông, thả đi xử lý kia nghĩa cử quốc việc vặt vãnh, nhà mình bản tôn tùy tay sáng lập một cái động phủ, ở nơi đó nghiên cứu mạn đà la hoa cùng nhập lực. Nguyện lực. Chu Bá Phủ làm thực nghiệm tài liệu, đương nhiên không có gì hầu quyền. Nhìn Ngộ Không ở nơi đó bảo chế mạn đà la hoa lấy ra vật, từ truyền thống vu dược phơi chế, đến tương đối tiên tiến du tôi lấy ra vật, còn có vi ba lấy ra vật, sinh vật môi lấy ra vật, siêu tới hạn thể lưu trích pháp lấy ra mạn đà la tinh hoa từ từ, tổng cộng dùng hơn 10 loại vật lý, hóa học trích pháp, càng chịu một cái nhàn rỗi, cầm đan lô lấy mạn đà la hoa vì quân tài luyện chế hơn 10 loại đan dược. Trừ bỏ này đó hoặc là khoa học hoặc là huyền học, thậm chí còn có luyện kim, luyện đan lấy ra phương pháp ở ngoài, dựa theo thành phẩm, còn chia làm mạn đà la lấy ra kiểm sinh vật hữu cơ đại phân tử, mạn đà la hợp thành hóa chất, mạn đà la đan, mạn đà la dược tể cùng mạn đà la đặc dị hóa nguyên khí thái tử từ bất đồng phân loại. Ngộ Không làm một con manh tân thực nghiệm vượng, động khởi tay tới không khỏi thô tay thô chân, làm Chu Bá Phủ hai mắt ngậm nước mắt, ở một bên hết sức kinh sợ. Đại thánh, phong thật sự thổi chúng ta đầu góc lạnh lẽo a. Khỉ đầu cho yêu Chu Bá Phủ cường điệu nói. Ngộ Không cũng không quay đầu lại đầu nhập thật tề chuẩn bị chung, chỉ nghe được hắn vài tiếng cười lạnh, ngươi thằng nhãi này hảo rong dài. Ra thô thịt tháo một cái yêu quái, cũng tưởng tranh thủ yêm lão tôn đồng tình sao. Ngoan ngoan ngốc đi, bằng không kêu ngươi kiến thức thủ đoạn của ta. Sư tôn muốn ngươi chịu mọi cách tra tấn, yêm nơi này liền không phải ít một loại, còn muốn kêu ngươi nhiều nếm thử vài loại. Chu Bá Phủ ngữ khí thành khẩn, trong lời nói cũng có vài phần thê lương nói, đại thánh gia. Yêm là cái thô giáp yêu quái, nhưng ngươi như vậy xốc lên yêm sọ não, làm trắng bóng đầu góc lỏa lộ ở bên ngoài, gió thổi tiến vào, thật sự thực lạnh. Tựa như sơn gian hòa tan băng tuyết, theo sọ não bắt xuống dưới giống nhau, cái loại này đầu góc nước vào giống nhau thấu xương lạnh lẽo, đuổi chi không tiêu tan, lanh đến trong đầu đi cũng. Ngộ Không nghe vậy quay đầu lại, nhìn Chu Bá Phủ giấu điểm chỉ đại trên đầu, bị người từ huyệt thái dương vị trí chỉnh tề cắt ra, toàn bộ đỉnh đầu biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại có chậu rửa mặt lớn nhỏ màu hồng phấn, mang theo run run rẩy rẩy cảm giác đầu góc, lỏa lộ ở bên ngoài, bị gió thổi đến hơi hơi lay động lên. Ngộ Không liếm liếm hàm trên hai viên răng nành, lộ ra một cái cực có muốn ăn giữ tợn tươi cười. Nhưng lúc này Chu Bá Phủ đã đạm nhiên, hắn dùng sức hít sâu một ngụm khỏe miệng mạn đà la yên quấn, dùng sức đến đỉnh đầu đại não đều hút đến bẹp một chút, cảm thụ được xương khói tại thân thể trung lan tràn, nguyên bản sợ hãi, kinh giận cảm xúc bị chậm rãi rút ra. Toàn bộ thế giới trở nên mơ hồ lên, tinh thần tiến vào một cái yên lặng tường hòa cảnh giới. Đại thánh gia, không cần phiền toái. Yêm hiện tại cảm giác thực hảo, có lẽ đây là Phật môn thường nói thể hồ quán đỉnh đi. Chu Bá Phủ chậm rãi phun ra vòng khói, thập phần thong thả, vẻ mặt của hắn cơ hồ đình trệ, tựa như xương khói không phải từ hắn trong miệng mặt nổ ra, mà là chúng nó chính mình chậm rãi bay ra giống nhau. Hắn mang theo một tia cơ hồ là thấu triệt giải thoát biểu tình, thở dài nói, tôn ngộ không. Ngươi chơi đùa mẫu con khỉ sao? Ngộ Không cầm một phen quang tử 2D cao tần bắn đao, đi vào hắn phía sau, cẩn thận thiết nhập Chu Bá Phủ đại não chung, đại não chung một cái mặt cắt thượng, thần kinh nguyên lẫn nhau phản ứng phát sinh kỳ diệu biến hóa, hết thể số liệu đều ở lượng tử nguyên thần chung xử lý, bất đồng thị giác hạ đại não số liệu, lượng tử mặt, tế bào mặt, nguyên tử mặt, thần kinh điện mặt, còn có sóng não từ sóng, từ từ một loạt phức tạp đến không thể tưởng tượng số liệu, dần dần xây dựng ra một cái chu bá phủ. Đại não mô hình, cụ hiện ra lúc này phát sinh ở hắn đại não một loạt biến hóa. Vì đến ra càng nhiều số liệu, Ngộ Không rất có lệ cấp ra trả lời, tiêm từ nhỏ chính là thạch hầu chi thân, không có những cái đó phàm trần căn tính, thanh tịnh không ngại, tiêu giao tự tại. Không có được đến quá, ngươi lại như thế nào biết cái gì là tự tại đâu? Chu Bá Phù cảm khái nói, ta còn nhớ rõ linh trí mông muội là lúc, ở Tây Ngưu Hạ Châu, ta còn chỉ là một con khỉ đầu chó, khi đó, lộng thượng một con mâu khỉ đầu chó, liền cảm thấy là phí sinh cực kỳ vui vẻ. Sau lại thành yêu quái, Tây Ngưu Hạ Châu thần nữ chỉ cần một lượng bạc liền có thể bố thí một lần, thật là đào không yêm túi tiền, suy suốt yêm tinh thần. Tức thực yêm tu vi. Ngộ Không suy tư nói, này đoạn thần kinh điện tín hào có điểm ý tứ, bất quá phải được đến càng đa số theo, còn cần thay đổi phần ngoài kích thích. Có đôi khi bố thí đến không có tiền, thần nữ nhóm cũng không giận, chỉ kêu ta ở cửa miếu, biểu diễn quỷ con kiến cấp khách nhân xem. Thấu đủ rồi đánh thưởng, là có thể còn tiền. Có đôi khi còn có thể có tiền lại đi bố thí một cái thần nữ. Chu Bá Phù buồn bã nói, sau lại quỷ con kiến số lần dần dần nhiều, mấy cái quen thuộc khách nhân, như là mỗi chỉ tàn phế hết yêu chi lưu, liền bậy bạ một ít có không tới cười nhạo ta. Tiên tiến hành một ít đảo ngược nghiên cứu đi. Ngộ Không cảm khái nói, tiêm đối ý thức này một khối vẫn là cái tay mới, không lắm thuần thục cũng. Sư phụ liền cấp tiêm này một cái tài liệu liên thủ, đánh giá cũng là cái khảo nghiệm đi. Nếu là sớm lộng hỏng rồi, thành tích tất nhiên không lý tưởng, vì bảo hiểm khởi kiến, tốt nhất vẫn là đem hắn điều chế lại thao lộng một chút. Ngộ Không tiểu tâm thiết cuối tuần bá phù đoan não một bộ phận, phấn hồng não tổ chức bị đưa đi sinh vật thường trung bồi dưỡng, Ngộ Không dựa theo trong trí nhớ sinh vật máy tính, protein thần kinh chip trí năng kết cấu, đối này bộ phận tổ chức tiến hành cải tạo, màu hồng nhạt não tổ chức bị dị hóa vì một loại mang theo đạm màu bạc protein kết cấu. Ngộ Không lượng tử quang não nguyên thần, tuy rằng là vượt qua này protein thần kinh chip trí năng ít nhất 8 nhiều thế hệ lượng tử thái máy tính, nhưng như cũ có thể kiêm dung bực này lạc hậu kích cỡ tầng dưới chót số liệu, cho nên Ngộ Không tưởng tại đây thần kinh chip trí năng chung, đưa vào cái gì số liệu, thật sự là dễ dư trở bàn tay, thậm chí liền tương đương với Ngộ Không nguyên thần phân ra bé nhỏ không đáng kể một chút số liệu, từ so Chu Bá Phủ ý thức càng thâm nhập chính tự, khống chế hắn này một bộ phận đại não. Đem kia bộ phận đoan não một lần nữa nổ trồng hồi Chu Bá Phù đại não chung sau, Ngộ Không rốt cuộc có thể càng trực quan theo dõi bá phù ý thức cùng đại não hoạt động. Nguyên lai thằng nhãi này ý thức, chỉ là hắn toàn bộ đại não hoạt động một bộ phận nhỏ, Ngộ Không thuận tay liền khai Chu Bá Phù thang, xuyên thấu qua tê hình chữ phủi đi khai vết đao, xem xét Chu Bá Phù nội tạng. Sư phụ có ghi lại, kia một bộ phận khí quan công năng, tế bào hoạt động ý thức, khống chế được thân thể hắn tuyệt đại bộ phận sinh lý hoạt động, hẳn là chính là tiềm thức. Như vậy tiềm thức là như thế nào vận tắc đâu? Ngộ Không theo bản năng tựa như tháo xuống bá phù nào đó khí quan, nhưng lập tức liền phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ, này ngũ tạng lục phủ cũng có ý thức công năng, nhưng yêm không rõ ràng lắm nó ý thức hoạt động nguyên lý cũng. Sư phụ thực nghiệm ký lục chung, chỉ có phòng theo đại não ý thức hoạt động nguyên lý sinh vật máy tính cùng phòng theo xương sống ý thức hoạt động thần kinh máy tính, không có cái gì gan máy tính, thận ý thức hoạt động công năng tư liệu. Đem thẳng nhãi này ngũ tạng lục phủ toàn hái xuống cũng vô dụng. Ngộ Không tiếc nuối nói. Nờ tờ. Chương 74, thực nghiệm tài liệu đưa tới cửa. Kia nghĩa cử vương tất nhiên là không biết Trần Ngang Ngộ Không hai người mất tích quá một trận, hắn thậm chí không biết này trong bữa tiệc ứng phó hắn đã biến thành lĩnh ngộ chống không một cái lông tơ phân thần, mà bản tôn phụng sư mệnh tự đi tra tấn kia khỉ đầu cho yêu, muốn ở nó trên người giải phẫu thực nghiệm, chỉ đem kia Chu Bá Phủ làm tinh thần thất thường, đã sắp sửa điên khủng cũng. Nghĩa cử vương nhìn đến Trần Ngang dự thính, vội vàng thay nhất nhiệt tình tươi cười. Tiêu thủ hạ thị vệ dẫn tới một cái 14-15 tuổi nam hải, nắm hắn tay, đi vào Trần Ngang trước mặt. Nghĩa cử vương phong thấp tư thái, chủ động khen tặng vài câu, liền nhờ làm hộ nói, tiểu vương có một cái yêu cầu quá đáng, còn thỉnh tiên trưởng suy tính một phen. Ta này nhi tử từ nhỏ bất hảo, nhưng cực đến ta yêu thích, hắn tâm mộ tiên đạo, hôm nay thấy tiên trưởng thần thông pháp lực, cụ vi bất phàm, liền tưởng bái ở tiên trưởng môn hạ, học chút bản lĩnh. Tiểu vương mạo muội tương thỉnh, còn thỉnh tiên trưởng chớ trách tội. Không dám không dám. Trần Ngang cười tủm tỉm đánh giá kia thiếu niên, không biết vì sao, Nghĩa Cử Vương thấy Trần Ngang ánh mắt, thế nhưng trên lưng bông dưng có chút phát lạnh, tổng cảm giác hô ai giống nhau. Kia thiếu niên một thân cẩm y liễu, cực kỳ khí thịnh, cố tình Trần Ngang thật đúng là liền thích như vậy lỗ mùi hướng lên trời, tiêu căng ngạo mạn mặt hàng. Đến không phải hắn có cái gì khởi điểm viễn cổ kỳ ảo dị giới trung tiền bối cao nhân run yêu thích, thích thấp hèn cầu thu cái đồ đệ trở về cung phụng, kia thiếu niên cũng không phải cái gì tam lưu huyền huyễn vai chính. tên chỉ là một cái phổ phổ thông thông khuyển nhung hồ danh, cũng không cứ gọi Long Ngạo Thiên, Diệp Tinh Phong hoặc là Kiếm Thương, Lãnh Dạ gì đó. Thật sự là đang lúc Trần Ngang chế định xong một phần thí nghiệm kế hoạch, nghiên cứu tăng vọt là lúc, là có thể thấy bực này lương tài mỹ chất, thực sự có thiên thành chi mỹ. Vừa mới Trần Ngang còn ở cảm khái linh hoạt khéo léo tuy rằng nhìn qua cũng rất có tiểu bạch thử tiềm chất, nhưng rốt cuộc có một phần hương khói tình cảm ở. Trần Ngang tuy rằng lấy đồ đệ đã làm rất nhiều thứ thí nghiệm, thuộc hạ điên cuồng cũng không phải một cái hai cái. Nhưng những cái đó đều là một ít tác dụng phụ tương đối tiểu nhân thực nghiệm, giống như vậy uy đồ nhi cắn, dược tinh thần thực nghiệm, Trần Ngang vẫn là càng nguyện ý chảo một ít hoang dại tiểu bạch thử tới dùng. Ý niệm vừa động, nay liền có người chủ động đưa tới tài liệu, thậm chí vì tránh cho Trần Ngang ấy nấy, không tồn tại, còn an bài một cái lô mùi hướng lên trời, tiêu căng ngạo mạn nhân thiết, thật là duyên trời tác hợp. Tuy rằng Trần Ngang chưa bao giờ để ý quá đồng tình tâm cùng thiện lương loại đồ vật này, nhưng cũng vui vẻ vui lòng nhận cho loại này chu toàn an bài. Kia thiếu niên gọi là Xích Lặc, là Nghĩa Cử Vương thứ 6 tử, hiện giờ kia Úc Chất bộ chủ, đúng là hắn thân cứu cứu. Nghĩa Cử lục bộ bên trong có 4 bộ duy trì cư duyên soán vị phản tặc, duy nhất duy trì Nghĩa Cử Vương 2 bộ, liền có kia Úc Chất bộ, cho nên hắn nhất đến Nghĩa Cử Vương yêu thích, nhưng này trong đó có vài phần là vì hắn cứu cứu, có vài phần là trời sinh thân tình, vậy khó nói. Trần Ngang nghĩ nghĩ, vẫn là đùn đẩy nói, ta thầy cho 4 người một đường Tây hành mà đi, siêu tầm phong tục du học, thật không thể tại đây Nghĩa Cử quốc lâu đãi, sớm muộn gì muốn Tây đi, quốc chủ hòa lệnh tử thiên luân chi tình, máu mủ tình thâm. Đến lúc đó lên đường Tây hành, chẳng phải là kêu hai vị cốt nhục chia lịa. Hơn nữa xem Lục Vương tử tài giỏi cao chót vót, có người chủ chi tượng, cùng ta cái này bẩn sĩ du học, Tây đi không biết muốn nhiều ít thời gian, ngày sau chẳng phải là tuyệt kế thừa đại thống trông cậy vào. Nghe được kế thừa đại thống này 4 chữ, kia thiếu niên sắc mặt chính là biến đổi, hắn nhưng không cảm thấy đi theo thần tiên Tây đi quỷ phương nhung bộ bực này hung mà, so được với kế thừa này Nghĩa Cử quốc chính thống càng quan trọng, nguyên bản còn ngại với một chút đối Trần Ngang thần thông pháp thuật kính sợ chi tâm, áp lực sắc mặt, hiện giờ lại nhịn không được. Kia thiếu niên một ngẩng mặt, đem lỗ mũi đối với Trần Ngang nói, ngươi là ai? Có cái gì bản lĩnh khi ta sư phụ? Không đợi Nghĩa Cử vương ngăn cản, thằng ngãi này liền cười lạnh nói, kẻ hèn một chút thao túng cỏ cây hảo thuật, có thể so được với vu sư nhóm pháp thuật lợi hại. Tộc của ta Trung Vu sư, có thể câu tới quỷ thần, tu luyện vu pháp, có thể chém đầu bất tử, phi đầu giết người. Ép buộc ôn dịch, động một chút tàn sát một số ngàn người đại bộ lạc, tiêu những cái đó lợi hại dũng sĩ, mủ huyết thối giữa mà chết, tiêu thảm thiết 7 ngày 7 đêm. Bọn họ còn không dám phát ngôn bừa bãi thu ta làm đồ đệ, ngươi có cái gì bản lĩnh, dám nói như vậy mạnh miệng. Chỉ bằng ngươi này mấy cái ảo thuật sao? Lục Vương tử Xích Lặc một lóng tay kia nở khắp lộc đài mạn đà la hoa, vẻ mặt khinh thường, hét lên, ngươi trước biểu thị mấy thủ pháp thuật, nếu là thật liền như vậy lợi hại, hứa ta 3 cái điều kiện, ta liền bái ngươi vi sư. Trần Ngang trong lòng rất có cảm khái, tuy rằng đã cực lực miệt thị những cái đó ngu xuẩn chỉ số thông minh, nhưng thường thường chuyện tới trước mắt mới phát hiện, hắn vẫn là xem nhẹ những người đó ngu xuẩn, nhưng trên mặt chỉ là hơi hơi mỉm cười, ở Nghĩa Cử Vương sợ hai phía trước nói, ta cũng không có cái gì bản lĩnh. Dám thu Lục Vương tử làm đồ đệ. Ngộ không? Ngươi lại đây. Ngộ không sớm tại một bên chế dễ ước, nghe được Trần Ngang sai xử, tức khắc nhảy ra tới, nói, sư phụ có cái gì phân phó, cứ việc sai xử ta. Lục Vương tử tưởng khảo nghiệm một phen chúng ta thầy trò pháp thuật, ngươi lấy mấy tay cho hắn nhìn một cái, nếu là Lục Vương tử còn để mắt, chúng ta thầy trò cũng coi như có một cái quý nhân nâng đỡ. Trần Ngang nhàn nhạt nói. Ngộ không gãi gãi hưu má, kêu lên, sư phụ, ngươi đây là thu đồ đệ nhì. Vẫn là thỉnh đại gia đâu. Đỗ Nhi bái sư thời điểm, nhưng không dám nói như vậy quá. Trần Ngang khẽ cười nói, không dám thu Lục Vương tử làm đồ đệ, chỉ là truyền thụ chút thú vị pháp thuật, cấp Lục Vương tử giải buồn bãi. Ngộ không nghe ca biết ý, cũng cười nói, sư phụ, người lão hám hại lừa gạt nhưng bị vạch trần đi. Bọn em thầy trò nào có cái gì pháp thuật, đều là chút gạt người tiểu đạo thuật, như là người giấy hàng mã, hạ dược chi lưu, tiêm cấp quý nhân biểu thị một cái. Dứt lời liền lấy ra một trương giấy vàng. Dùng tay cắt một người hình, thổi một hơi, kia giấy vàng người liền trường cao một thước, Nộ không giả làm mồ hôi đầy đầu bộ dáng, ở nơi đó cô lấy khí liền thổi bảy khẩu, làm cho chật vật bất ham, mới đem kia người giấy thổi cùng thường nhân giống nhau lớn nhỏ, âm thầm lại hỏi Trần Ngang nói, sư phụ, cho hắn khoe khoang cái gì pháp thuật. Trần Ngang bình tĩnh nói, đứa nhỏ này là cái thân cứu cứu, hiện giờ thắng riêng, ta xem hắn tóc nên cắt. Hảo thuyết, hảo thuyết. Nộ không cười nói, liền hỏi kia Lục Vương tử nói, Vương tử nhưng có cái gì muốn gặp người sao? Tiêm này liền đem hắn hồn phách câu tới. Kêu hắn cùng Lục Vương tử nói chuyện. Kia Lục Vương tử cười lạnh nói, ngươi đạo hạnh cũng có thể câu lấy hồn phách sao? Vu sư nhóm đều làm không được sự, sợ là lấy ảo thuật lừa gạt ta bãi. Ngươi nếu có bản lĩnh, liền đem ta cứu cứu mời đến, ta nói với hắn hai câu lời nói. Ngộ Không vẻ mặt vẻ khó xử, ấp úng nói, này, Vương Tử cứu cứu lớn lên cái gì dáng vẻ? Nhưng có bên người tín vật sao? Tốt nhất, có thể làm em gặp một lần. Kia Lục Vương Tử vốn dĩ sáu phần hoài nghi, tức khắc biến thành thập phần, cười lạnh nói, hắn lao nhân ra là cái gì thân phận, há là ngươi muốn gặp liền thấy. Bất quá ta nơi này đến thực sự có hắn tín vật, miễn cho ngươi có tìm lấy cớ đùn đẩy. Liền đem hắn cứu cứu tướng mạo miêu tả một phen, nửa thật nửa giả, lại cũng tổn vừa phân tâm tư. Ngộ Không cười thầm hắn, một chút nguyên thần thoát xác mà đi, thả xem Ngộ Không dại ra một lát, đồng nhiên run lên cái run nhi, lại là từ địa phủ đem kia Lục Vương Tử ra cứu cứu thiên hồn, mà hồn câu tới. Hướng kia giấy vàng người một lòng tay, liền bám vào người giấy trên người, nhưng kia giấy vàng người trên mặt lại chỉ có một vụn về vẽ xấu, là kia Lục Vương Tử miêu tả cứu cứu dáng vẻ. Lục Vương Tử thấy kia giấy vàng người bỗng nhiên động lên, mờ mịt nhìn nhìn bốn phía, xem Lục Vương Tử thời điểm, tựa hồ hoảng sợ, chỉ vào hắn liền phải kêu to, nhưng kia giấy vàng vô khẩu vô lưỡi, chỉ thấy người giấy động, không nghe thấy có tiếng người. Kia Lục Vương Tử mắt lạnh nhìn một lát, đống nhiên rút kiếm, đem kia người giấy một chạm hai đoạn, đầu chém đi, máng, ta cố ý nói cái sai lầm, chính là muốn bắt ngươi hiện hành, thả làm ngươi biết, ta cứu cứu là dâu quai nón, không phải trên môi một mạng. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe được Nghĩa Cử Vương một tiếng kinh hãi đến cực điểm tiếng kêu, Lục Vương Tử quay đầu nhìn lại, liền thấy kia người giấy rơi xuống đầu, hoảng sợ biến thành một cái tràn đầy huyết ố đầu, xem kia vẻ mặt dâu quai nón cùng kinh hãi thần sắc, Lục Vương Tử liền cảm thấy quen thuộc, nhìn kỹ, còn không phải là nhà mình thân cứu cứu sao. Lục Vương Tử tức thì mặt không còn chút máu, trong tay thanh kiếm bắt không được, túi đầu vừa thấy, kiếm phong thượng một mạt máu tươi róc rách mà xuống. A! Lục Vương Tử hoảng sợ một tiếng thét chói tai, trong tay đặt mua bảo kiếm rơi xuống mà không tự biết, kia Nghĩa Cử Vương càng là sợ hãi, nhìn về phía Trần Ngang cùng Ngộ Không hai thầy trò, cực kỳ hoảng sợ. Ngộ Không ở nơi đó lắc đầu thở dài nói, tiêm ngăn cản không kịp, ngươi như thế nào liền đem hắn giết đâu. Chương 75, thật vọng hai tương chuyển luân pháp. Kia Lục Vương Tử còn có chút tin tưởng, đây là Ngộ Không vô tình thất thủ, nhưng Nghĩa Cử Vương tuy rằng cũng không phải nhân tình, chung quy so với hắn kiến thức nhiều như vậy vài thập niên, như thế nào không biết đây là Trần Ngang, Ngộ Không ở mượn đao giết người ra. Đây cũng là Ngộ Không chưa từng che giấu chi cố, bằng không nó có 10 thành 10 năm chắc, kêu này vương thân cứu cứu chết không minh bạch. Ngộ Không xuống tay như vậy quả quyết, lại là kinh tới rồi kia Nghĩa Cử Vương, chết ở trên mặt đất cái kia đầu, tuy rằng không phải vương tộc, lại cũng là Nghĩa Cử quốc trung quyền thế ngập trời đại quý tộc, bằng không Nghĩa Cử Vương hà tất cất nhắc chính mình cái này không nên thân sáu nhi tử. Như vậy đại nhân vật, lại bị người nhẹ nhàng bâng quơ tính kế đã chết. Hơn nữa vừa không là vì quyền thế, cũng không phải cục diện chính trị đấu đá, ngay cả Nghĩa Cử Vương lâu dài giấu ở trong lòng một cái bóng ma, bị những cái đó vu kiện thần côn nguyền rủa hạ độc tễ sắt cũng không phải. Một cái quyền thế ngập trời đại quý tộc, chỉ là chết vào tiểu nhi một cái vui đùa. Tuy rằng giết hắn không phải cái kia tiểu nhi, nhưng gần bởi vì một cái trẻ con, vô chi trẻ con nói mấy câu, Trần Ngang đám người liền hạ thủ đoạn độc ác giết chết một thân phận không thể so hắn thấp quý tộc, như thế nào làm Nghĩa Cử Vương như vậy, thờ phụng quyền thế thắng với hết thể người sợ hãi. Kia Lục Vương Tử khó có thể tin, vẫn thăm xem hắn cứu cứu đầu, còn có chút chờ đợi nhìn Ngộ Không, trông cậy vào hắn nói một câu, Vương Tử, tiêm pháp thuật như thế nào? Cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Nhà ngươi cứu cứu còn sống đâu? Nơi này chỉ là một cái ảo thuật. Nhưng Ngộ Không là như thế nào tàn nhẫn độc ác hạng người, nguyên bản liền không để bụng thứ gì yêu quý con kiến tánh mạng, theo Trần Ngang học tập lúc sau, càng có một tia hờ hững như thiên tử bi, tạo ý như ý trời, thiên tâm chi tử, chính là ở chỗ yêu quý này đó sinh linh tánh mạng sao. Như thiên xem ra, vận hành quy tắc, dịu dắt âm dương mới là thiên tâm tử bi. Cho nên kêu Ngộ Không dựa vào nhất thời yêu thích, giết chóc ngàn vạn, tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt quốc tất nhiên là không quá khả năng, nhưng trên đường giết chết một cái Nghĩa Cử quốc quý tộc, chẳng phải là nâng dương mắt ra sự tình sao. Lục Vương Tử sờ sờ hắn cứu cứu cái kia đầu, xúc tua dưới, còn có chứa một tia dư ôn, hắn phảng phất chạm vào cháy than giống nhau lùi về tay, thét to, ảo thuật. Đây đều là ảo thuật. Lớn mật trung thổ vu sư, dám lấy ảo thuật khinh nô. Còn không mau cho ta cởi bỏ này thuật. Bằng không ta kêu phụ vương tệ giết các ngươi hai cái yêu nghiệt. Như vậy bởi vì kịch liệt tinh thần kích thích, khó có thể tiếp thu tinh thần trạng thái, Trần Ngang cũng lý giải, hắn cười nói, quả nhiên bị Vương Tử đã nhìn ra. Ngộ Không, còn không mau triệt hồi ảo thuật. Vương Tử quả nhiên là lương tài mỹ chất, ta nơi này có một môn pháp thuật tương thụ, mong rằng Vương Tử bao dung ta này bất hảo đổ nhi việc làm. Ngộ Không không có nửa điểm bị cở trách phản ứng, như cũ cười hì hì, hướng kia Vương Tử trong tay đầu thượng một lòng tay, Lục Vương Tử liền thấy nhà mình trong lòng ngực kia huyết nhục mơ hồ đầu, đột nhiên biến thành cái cục đá, kinh hỉ kêu một tiếng, đem cục đá ném xuống đất. Kia Nghĩa Cử Vương đã điều chỉnh trở về, tùy thời vỗ tay cười to nói, hảo pháp thuật, tiên sư hảo pháp thuật. Bổn vương thật là một chút cũng nhìn không ra tới. Trần Ngang cười nói, làm đại vương chê cười. Ba người ở nơi đó cho nhau khen tặng, nói một ít có không nói, Nghĩa Cử Vương lời hay nói qua sau, liền tìm cái lấy cớ cáo từ nói, tiểu vương không thắng diệu lực, thả đi xuống nghỉ ngơi một hồi, còn thỉnh thứ lỗi à. Dứt lời, không bao giờ xem vị nào cực đến yêu thích sắp sửa kế thừa đại thống Lục Vương Tử liếc mắt một cái, liền xoay người lui xuống đi. Nghĩa Cử Vương vừa mới đi xa, liền gọi tới nhà mình Tâm Phúc nói, ngươi khoái mã chạy đến Úc Chất Bộ, nói cho kia hắc nấu kế hoạch lớn hộ, Úc Chất Bộ chủ đã chết. Kêu hắn chạy nhanh lung lạc những cái đó quý tộc, tranh thủ duy trì, bổn vương sau đó liền phong hắn vì Úc Chất Bộ chủ. Kia hắc nấu kế hoạch lớn hộ xưa nay cùng Úc Chất Bộ chủ bất hòa, lại cũng là Úc Chất Bộ đại quý tộc, chính là thân thiện Nghĩa Cử Vương Úc Chất Bộ lạc đệ nhị hào nhân vật, có hắn duy trì, có cực đại khả năng bắt lấy kia bộ tộc tù trưởng chi vị. Đương nhiên nếu là như vậy, kia Úc Chất Bộ chủ muội muội, hắn Nghĩa Cử Vương nữ nhân, liền phải vô thanh vô tức bệnh chết một cái. Nghĩa Cử Vương còn ở suy xét, muốn hay không đem con của hắn, cũng làm tranh thủ hắc nấu kế hoạch lớn hộ lễ vật. Nhưng cẩn thận suy xét, kia Úc Chất Bộ chủ rốt cuộc còn có một ít trung tâm bố trí, vì tranh thủ những người này, cũng vì phòng ngừa mất đi chế hành hắc nô thủ đoạn, hắn kia sáu nhi tử cũng không thể chết. Hơn nữa những cái đó đáng sợ trung thổ tiên nhân, chỉ sợ cũng muốn mượn con của hắn tay, làm một ít cái gì. Kia Lục Vương Tử còn không có từ hắn cha thái độ trông được ra cái gì, chỉ có thể nói người luôn là thích một bên tình nguyện lừa gạt chính mình, đi tin tưởng một ít chính mình nguyện ý tin tưởng đồ vật, bởi vậy vô luận bọn họ biểu hiện cỡ nào ngu xuẩn, cũng là tự nhiên mà vậy, đây là phàm vật ngu xuẩn tính trung trí nhất. Xích Lặc như cũ kiêu căng ngạo mạn, nhưng thấy Ngộ Không cười tủm tỉm biểu tình sau, trung quy vẫn là có bóng ma tâm lý ở, thu liễm một chút ngạo khí, quát hỏi nói, không biết hai vị tiên trưởng, muốn truyền thụ chính là cái gì pháp thuật? Trần Ngang giải thích nói, chỉ là một môn xem tưởng hiến pháp thuật, cùng vài đạo ứng dụng tà đạo tiểu thuật. Trần Ngang muốn truy tung nghiên cứu thực nghiệm, chính là khoa học quy nạp nhân cách, tinh thần cùng Phật môn sáu thức chi gian quan hệ nghiên cứu, bước đầu yêu cầu, chính là nghiên cứu tinh thần phân liệt ra tới bất đồng nhân cách, đối ý thức xem tưởng ảnh hưởng. Tức cái gọi là nhị tâm chi biệt, đương nhiên Trần Ngang muốn bảo chế không phải nhị tâm, mà là bảy tâm tám tâm, ít nói cũng muốn làm hắn phân liệt ra cái 10 cái 8 cái nhân cách, hoặc là tổng kết ra một loại thúc đẩy nhân cách. Phân liệt xem tưởng phương pháp tới. Phối hợp mạn đà la loại này tinh thần dược phẩm kích thích, phân liệt nhân cách phương pháp, Trần Ngang đại để đã nghiên cứu ra tới. Đó là một môn kết hợp Phật môn hàng phục nhị tâm, nhìn thấu thật vọng bí pháp ngược hướng kích thích phương pháp, thông qua dùng mạn đà la hoa sau nhập định sinh ra rất nhiều ảo giác. Kích thích rất nhiều luân chuyển vọng tưởng, tẩm bổ ý nghĩ rằng bậy làm này lớn mạnh, thông qua xem tưởng đồ trùng che giấu tinh thần hướng dẫn, bao gồm một ít trái với lẽ thường thanh âm, ảo giác, kích thích trí thức, khiến người tinh thần phân liệt, sinh ra mấy cái nhân cách. Sau đó thông qua đối nhân cách định hướng bồi dưỡng cùng vặn mẹo, làm này sinh ra định thái biến hóa, đương nhiên kia Xích Lặc Vương Tử vĩnh viễn sẽ không biết này đó là hắn nhà mình nhân cách, đối với hắn tới nói, những người đó cách là tiên thần tiếp dẫn, là hộ pháp, là vô cùng bệnh đậu mùa rượu tương hạ quỷ thần. Những người này cách tính cách, ký ức chờ trung tâm tin tức, trừ bỏ đến từ Xích Lặc bản thân, còn hướng Trần Ngang trong tay Thiên Ma Cực Lạc Đồ vô cùng âm ma, bí ma, Thiên Ma Su gần, vận mệnh chú định, tiếp dẫn một tia Thiên Ma Cực Lạc Đồ khí cơ, phương tiện Trần Ngang thu thập số liệu cùng dẫn đường điều chế, dù sao cũng phải tới nói, chính là đem phân liệt nhân cách thái độ bình thường hóa, khí quan hóa cùng vũ khí hóa. Căn cứ Trần Ngang nghiên cứu, nhân cách là người ý thức tin tức tập hợp, mà ý thức còn lại là người thứ 6 loại cảm quan và đại biểu chi giác gọi chung là Phật môn thần thông, liền nơi phát ra với ý thức giác quan thứ 6 đối này nhận chi thế giới, cũng chính là kia một bộ phận bị cảm giác cam thế giới phản tác dụng, loại này phản tác dụng lực, với chính mình đó là niệm lực, cho người khác đó là nguyện lực. Mà vận dụng niệm lực thay đổi vật chất thế giới phương pháp, còn lại là thần thông. Nhân cách làm một loại ý thức tin tức tập hợp, có thể làm niệm lực thần thông khai phá tin tức vật dẫn. Tựa như một loại biên trình ra tới vũ khí, thông qua xem tưởng hộ pháp, thần phận, dị thú, hiện tượng thiên văn từ bất đồng tin tức, phân liệt ra làm vũ khí mục đích nhân cách khí quan, sinh ra niệm lực thần thông, đó là cửa này cái gọi là xem ý tưởng thuật bản chất. Với Trần Ngang tới nói, đừng nói ký ức không phải thần thánh duy nhất, chính là tự mình cũng không phải thần thánh, cái gọi là giác ngộ, cái gọi là ngộ đạo, nhìn thấu thất vọng, cũng bất quá là một loại có thể bị phân tích ý thức tin tức thôi. Thiệt tình cùng vọng tâm đâu ra khác nhau. Đến từ bản tính ngộ đạo cùng mạnh mẽ tẩy não giáo huấn tin tức, cũng không có bản chất khác biệt. Tầm thường tu sĩ giác ngộ, đối với Trần Ngang tới nói, chỉ là có thể nghiên cứu, có thể lặp lại, thậm chí có thể công nghiệp hóa sinh sản nhân cách tin tức mà thôi. Thông qua đối Linh Sơn thần Phật thần thông nghiên cứu, đem những cái đó bắt chước bọn họ niệm lực vận dụng phương thức tin tức, mã hóa trở thành những cái đó thần Phật hình tượng, tiêu kia chỉ tiểu bạch thử phân liệt ra, rất nhiều đại thế đến Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, thậm chí Thích Ca Mâu Ni Phật nhân cách ra tới. Tức khắc liền có thể tu thành bọn họ thần thông, mới là nghiên cứu Phật môn tư tưởng chính đạo a. Trần Ngang trong lòng chuyển rất nhiều nguy hiểm ý niệm, trên mặt lại lộ ra tường hòa tươi cười nói, cửa này pháp thuật, gọi là Chư Thiên Chân Vọng Nhị Tương Chuyển Luân Pháp, mang thêm tả đạo tiểu thuật, có rất nhiều xem tường đồ, không xem tưởng một thần, một tiên, một thánh, thậm chí một con ma đầu, kỳ thú, đều có thần thông tùy theo tương sinh, có thể tu thành rất nhiều pháp thuật. Hổ thẹn a, ta thầy cho hai cái bản lĩnh, bất quá trong đó vạn nhất, Lục Vương tử nếu là có thể luyện thành cửa này pháp thuật, bằng vào bất phàm thiên tư, định có thể viễn siêu hôm nay ta này tiểu đồ biểu thị như vậy tiểu thuật. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, ái học tập không bằng tẩy não. Kia Lục Vương tử Xích Lặc bị Trần Ngang tắc một quyển kinh văn, kia cuốn kinh văn màu sắc vàng ròng, quả thực là một bức hảo bản tướng, tính chất như kim như bạch, mở ra tới xem, có vô số cực nhỏ lớn nhỏ phản văn, như sao trời giống nhau điểm xuyết ở mấy chục phút xem tưởng đồ ngoại, tự thể tranh vẽ lập loè ngân huy, hết sức thần thánh. Kia mấy chục phút xem tưởng đồ án, là có vô số ẩn chứa tinh thần ám chỉ tin tức phù văn cấu thành, mở ra tới xem, liền như một bãi ngân quang, mặt trên thần. Phật đồ án, bảo tướng trang nghiêm, vừa thấy liền biết là một kiện bảo vật. Vẫn là bên cạnh nộ không xem đến minh bạch, này rõ ràng là cực cao minh tinh thần ám chỉ kỹ thuật, kia bảo tướng trang nghiêm thần Phật pháp tương phía dưới, là đối người loại này giống loài, tinh thần thượng, ý thức thượng, đại não công năng thượng khắc sâu nghiên cứu. Nộ không thầm nghĩ, nhà yêm tổ sư quả thực không phải cái gì người tốt. Như vậy kỹ thuật, khó hiểu mổ cắt miếng cái 10 vạn 8 vạn đầu óc, là có thể nghiên cứu ra tới sao? Sợ là không chỉ có là người, kia chư thiên vạn loại, châu ngựa hầu heo, đều tao quá hắn độc thủ ra. Nghĩ đến đây, nộ không liền có chút lo lắng sốt ruột, thở dài nói, yêm liền nói yêm thu phục ngàn vạn yêu quân, như thế nào bị hắn tham ô, nguyên lai tổ sư đối yêu quái đại náo cũng có hứng thú cũng. Đáng thương, đáng thương. Kia ngàn vạn yêu quân, rất nhiều yêu vương, không biết còn dư lại mấy cái. Còn có Mi Hầu Vương, Sư Đả Vương chờ ba vị ma vương, cũng không biết còn nguyên lành hoàn chỉnh không. Mặc bị nhà yêm tổ sư, cắt miếng nghiên cứu cũng. Nghĩ đến đây, nộ không liền đánh một cái dùng mình, tư sấn nói, yêm đảo đã quên. Yêm là thiên sản thạch hầu sinh ra, nháo địa phủ thời điểm, đã từng xem qua, kia thạch hầu nhất tộc liền yêm một cái, bản đơn lẻ cô lệ, hơn nữa vẫn là tổ sư theo như lời, silicon sinh vật phòng cắt bòn cấu hình, chẳng phải là có cực đại nghiên cứu khoa học giá trị nghiên cứu hàng mẫu. Yêm đầu bóc, nói vậy cũng có thể khiến cho tổ sư hứng thú. Yêm đi bái sư thời điểm, tổ sư mạc danh mà đến, hay là ngộ không không dám đi xuống suy nghĩ, chạy nhanh thu trói tâm vượng, hiện giờ ngộ không đến thụ chân truyền, đương nhiên sẽ không lại có này đó lo lắng, Trần Ngang chính là lại đối thạch hầu đại nao kết cấu, nguyên thần ý thức có hứng thú, cũng chỉ yêu cầu bố trí một cái tác nghiệp xuống dưới, tiêu ngộ không nhà mình đem chính mình nghiên cứu thấu triệt, báo cáo đi lên. Nhưng hắn vẫn là thành tâm thành ý ở trong lòng nói một câu, cảm tạ tổ sư không giết tri ân. Nộ không lại xem Lục Vương tử ánh mắt, liền ẩn ẩn lộ ra một tia may mắn. Kia Lục Vương tử biết trong tay kinh quấn là cái bảo, chạy nhanh thu hảo, hắn trong lòng âm thầm lo sợ, cũng không cáo từ liền vội vàng rời đi. Kia Lục Vương tử đi rồi, mặt khác quý tộc cũng không dám ở đi lên, đến làm Trần Ngang bên cạnh nhiều chút thanh tịnh, nộ không chạy nhanh thỉnh giáo nói, tổ sư, yêm nghiên cứu kia Chu Bá Phủ có rất nhiều khó ngại vấn đề, mong rằng tổ sư chỉ điểm đệ tử một phen. Trần Ngang cười nói, sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cũng. Nộ không ngươi cứ việc để đi lên, chỉ cần không ai cụ thể tác nghiệp, vi sư tất cả đáp ngươi. Nộ không liền hỏi nói, tổ sư, kia Phật môn thần thông pháp lực nguyên với ý thức, đã rõ ràng, nhưng kia ý thức bất quá là một cái cảm quan, như thế nào sinh niệm lực, thành thần thông. Trần Ngang giải thích nói, ngày xưa ta cùng với Lao Tử luận đạo là lúc, đã từng nói qua, đạo môn xem hoa, tụ tán ngưng hợp, nguyên khí mà thôi. Nói chính là vật chất có khí chất nhị tương tính, tức là hạt, cũng là sóng, cũng là khí, khí thành vạn vật. Lại nói Phật môn xem hoa, động tĩnh phập phồng, ý niệm mà thôi. Nói chính là duy tâm duy ta, hư không vạn có, thực tướng thành tựu. Nhưng sư tôn cũng nói, như vậy chủ quan duy tâm thế giới quan không được, thế giới là khách quan vật chất. Phật môn như vậy đem thế giới chia làm, vô sắc giới, dục giới, lấy nhà mình ý thức quan sát thế giới bất đồng thừa thứ, nhận định khách quan chân thật thế giới thái độ, càng là chỉ phải thú vị, không thấy chân lý. Hiện giờ Phật môn pháp lực thần thông, lại là khách quan không giả. Như thế nào giải thích? Trần Ngang cười nói, hư không vạn có nói đến, tuy có cố chấp chỗ, lại cũng có phù hợp khách quan sự thật. Phật môn nhận thức đến vật chất thiên chất, không chỉ có bao hàm chúng ta chứng kiến thuộc tính, còn có người sở không thể thấy thuộc tính, tức người sở nhận thức khách quan sự vật, gần cực hạn với hắn nhận thức. Liền giống như trên biển băng sơn giống nhau, đứng ở trên bờ, chỉ có thể nhìn đến một bộ phận nhỏ, ở hắn nhận chi thế giới ở ngoài, còn có nhiều hơn vật chất thuộc tính cùng khái niệm. Nhưng đối loại này khách quan hiện tượng nhận thức thượng, Phật môn liền cùng chân chính khoa học, có phân biệt. Phật môn nói sắc, không, đem người sở nhận chi khách quan sự vật thuộc tính, xưng là sắc tướng, mà người tạm thời sở không thể nhận chi, khách quan sự vật giấu ở mặt biển hạ bộ phận, và thuộc tính cùng quy luật, được xưng là không tính. Nhưng bọn hắn không thể chính xác làm nhận thức đến, này đó quy luật, là người chủ quan nhận thức thế giới khách quan quy luật, mà cho rằng là thế giới bản thân khách quan quy luật. Bọn họ không thể nhận thức đến đây là người ý thức sở giao cho khách quan thế giới thuộc tính, ngược lại cho rằng đây là thế giới bản thân khách quan thuộc tính. Này liền rơi vào rồi chủ nghĩa duy tâm cách cũ bên trong, ngược lại cho rằng người ý thức có thể quyết định sự vật không tính sở biểu hiện sắc tướng, tức ta xem kia hoa là hoa, nó đó là hoa tướng, nếu ngộ rồi danh tính, kia hoa bất quá là một tướng, vương hoa tướng, cầm lấy thế giới chi tướng, kia hoa đó là một cái thế giới. Trần Ngang cầm trong tay một kim sắc mạn đà la hoa, hướng ngộ không biểu thị đến. Kim sắc mạn đà la vòi hoa sen hạ điểm điểm quang huy, ngộ không thăm dò đi xem, hoa trung sắc có một cái thế giới. Lại xem Trần Ngang, chỉ thấy Trần Ngang thật sâu nhìn chính mình, tức khắc hiểu ra, bừng tỉnh nói, này liền thần thông. Đây là thần thông, phản đẩy thần thông tác dụng chi lực, đó là niệm lực. Kỳ thật nào có niệm lực? Bất quá là huyễn lực thôi. Trần Ngang cười nhạo nói, rõ ràng là hoa, hoa ở ngoài phàm tục nhận thức không đến, cũng là hoa. Cố tình nói thành một cái thế giới. Ngươi nói có thể hay không cười? Hỏa có thể thiêu đốt, thủy có thể lưu động, vốn chính là sự vật sau lưng khách quan thuộc tính, người không thể thấy, nhưng có thể nhận thức tổng kết vật chất thuộc tính. Phật môn cố tình nói nó là vật chất không tính, còn có cái gì phong mà nước lửa, làm ra một đống lớn không tính tới, có thể thấy được đối thế giới nhận thức một khi đi thiên, liền sẽ có loại loại vặn vẹo. Phật môn theo như lời niệm lực, nguyện lực, cũng chính là vặn vẹo khoa học thôi. Trần Ngang nghiêm mặt nói, ngộ không? Ngươi hỏi Phật môn thần thông khách quan tồn tại sau lưng đạo lý, kỳ thật rất đơn giản. Thế giới này có chúng ta nhận thức ở ngoài đủ loại thuộc tính, tương đối với không thể thấy minh thế giới kia, liền có thể được xưng là ám thế giới, bất luận cái gì sự vật, ở chúng ta nhận thức ở ngoài, bị coi là không, không tồn tại địa phương, kỳ thật tồn tại rất nhiều tồn tại. Tỷ như phàm nhân không thể nhận thức không khí thời điểm, chúng ta đem carbon mỏ nổ xịt làm độc khí vũ khí, như vậy phàm nhân nhìn đến bị chúng ta giết chết người. Nhất định sẽ kinh hô, thần thông. Mà Phật môn, chỉ là tìm được rồi một loại phàm nhân không thể phát hiện lực, nhận thức đến một bộ phận phàm nhân sở nhận thức không đến thế giới, cái loại này lực, đó là pháp lực, cái loại này pháp lực tác dụng hậu thế giới quy luật, đó là thần thông. Người quan sát thực nghiệm công bố một bộ phận ý thức tác dụng với vật chất lực, ý thức nói tác dụng với vật chất lực gọi chung là, đó là niệm lực. Mà vận dụng loại này khách quan tồn tại lực quy luật, đó là thần thông. Cỡ nào đơn giản? Kỳ thật ngẫm lại xem. Ngộ không? Trần Ngang nhẹ nhàng duỗi tay, đem một cục đá thu lấy mà đến, vi sư dùng dẫn lực sóng di động vật chất, này dẫn lực sóng có phải hay không pháp lực? Như vậy thủ đoạn, làm vô số tiên Phật tới nói, làm sao không phải thần thông đâu? Ngộ không lấy ra một cây đèn tin, mở ra chốt mở, chiếu sáng lên không trung một tiểu khối, cười hì hì nói như vậy, sư phụ. Tiêm cầm này đèn tin loạn chiếu, cũng là thần thông lâu. Nơi đó mặt điện lực, cũng là pháp lực. Không, ngộ không? Điện lực phi cố gắng, mà là ngoại lực, cho nên đây là pháp bảo, không phải pháp lực. Trần Ngang cười nói, hơn nữa, nếu là chờ phàm nhân nghiên cứu ra điện lực lúc sau, ngươi này liền xưng không được thần thông pháp bảo. Trần Ngang hơi hơi một chút ở ngộ không trên đầu, ngộ không liền cảm giác trong đầu nhiều rất nhiều công thức cùng số liệu. Trần Ngang nói, này niệm lực nghiên cứu, quan hệ ngươi tác nghiệp, ta sẽ không chỉ điểm ngươi, chỉ có thể cho ngươi một ít niệm lực cơ bản thuộc tính, dẫn dắt ngươi nghiên cứu. Thì ra là thế. Ngộ không phân tích lý giải sau giác ngộ nói, vẫn là sư phụ nghiên cứu thấu triệt. Nay niệm lực quả nhiên huyền diệu, gần dựa vào ý thức chi lực, cũng có thể cậy động này rất nhiều quy luật, tu luyện mọi cách thần thông. Nguyên lai thần thông tu hành, chính là quen thuộc mấy thứ này sao? Khó trách sư phụ nói, cái gọi là ngộ đạo, cảnh giới, giác ngộ, bất quá là tin tức mà thôi. Như vậy chỉ biết này nhiên, không biết duyên cớ việc này tu hành, kia tẩy não cùng giác ngộ, lại có cái gì khác nhau đâu. Cho nên, trừ bỏ khoa học ở ngoài, hết thảy tu hành, đều có thể tẩy não. Nếu là sư phụ có thể nghiên cứu thấu triệt, nắm giữ kia Như Lai lão nhân tin tức, tẩy não 10 cái 8 cái Như Lai Phật tổ ra tới, lại có gì khó? Lại nhiều khó khăn, cũng bất quá là kỹ thuật nan đề thôi. Trần Ngang lắc đầu nói, Ngộ Không, ngươi sai rồi. Ngộ Không kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Trần Ngang trả lời nói, mặc dù là khoa học nghiên cứu, cũng là có thể tắm não, tẩy đi vốn có nhân cách, giao huấn khoa học tu dưỡng cùng tri thức, tạo thành một cái nghiên cứu giả, cầu khoa học chi đạo, lại có gì khó. Biết chi vì biết chi, không biết vì không biết. Trên đời này, chỉ có biết cùng không biết chi biệt, há có ngộ đạo mà biết cùng tẩy não mà biết khác nhau. Tri thức trước sau là giống nhau. Bất quá là tẩy não kỹ thuật có được hay không thuộc vấn đề. Hết thể ý chí nhưng tẩy não, hết thể ký ức tẩy não, hết thể tình cảm, nhân cách, tự mình, đều có thể tẩy não. Bởi vì người, bất quá khách quan thế giới một vật thôi. Có thể nhận thức, cải tạo, phát triển. Tẩy não đại, phát hảo. Tri thức quên không được. Nếu là có vấn đề, kỹ thuật không làm tốt. Trần Ngang đương trường nghiệm một đầu thơ, hỏi lại Ngộ Không nói, Ngộ Không A. Ngươi nếu không nghĩ học tập, cứ việc cùng vi sư nói, vi sư đã khai phá ra bao hàm ngươi ở bên trong đại bộ phận sinh mệnh hình thái tẩy não kỹ thuật, một phát đi xuống, bao ngươi học được. Vi sư kỹ thuật thành thục, ngay cả nhân cách cũng sẽ không tổn thất, tự mình như cũ tồn tại, tuyệt đối cùng chính ngươi học được không có khác nhau. Ngộ Không, ngươi có bằng lòng hay không? Trần Ngang cười đến như Linh Sơn Phật Đà, trong mắt lập lòe ham học hỏi quang mang cùng đối Ngộ Không đại não kết cấu tò mò, tràn đầy đều là nghiên cứu lòng hiếu học. Ngộ Không bối sống ngồi hãn, bái phục nói, sư phụ, tiêm nhất định hảo hảo học tập. Trong hư không, chuyến đến Trần Ngang từng trận kinh sợ tiếng cười nói, khoa học nhất định là nhưng lặp lại, nếu là không thể lặp lại, nhất định là ngụy khoa học, ta như vậy khoa học, đương nhiên là nhưng lặp lại, có thời gian nhất định phải nghiên cứu một chút, phục chế ta tin tức tẩy não toàn vũ trụ, sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Đáng tiếc tồn tại một cái tẩy não nghịch biện. Một người khoa học nhận chi vĩnh viễn không có khả năng khai phá ra hoàn mỹ tẩy não chính mình tin tức kỹ thuật. Cho nên mặc dù muốn đem toàn vũ trụ tẩy não thành ta nhận chi trình độ, cũng có phi thường nghiêm trọng di chứng. Hắc hắc. Bất quá là vốn có nhận chi hỏng mất, nhân cách tử vong thôi. Ai? Toàn vũ trụ đều biến thành ta, vậy đại đại hòa tan loại này thực nghiệm thú vị tính. Bất quá, nghịch biện đều là nhận chi trình độ không đạt được, mới có thể phát sinh chết tuần hoàn. Ta nhất định có thể khai phá ra hoàn mỹ phục chế ta nhận chi thế giới, thả không hư hao thực nghiệm thể kỹ thuật. Đến lúc đó thực nghiệm lên. Hhhh. Chương 77, Tịnh Thổ Tông tư bản vận tác. Nộ Không cẩn thận suy tư Trần Ngang truyền thụ dư hắn những cái đó tư liệu, đồng nhiên linh quang chợt lóe, hỏi Trần Ngang nói, sư phụ, đồ nhi vừa mới bỗng nhiên nghĩ đến một pháp, có thể giúp sư phụ phát huy mạnh đại giáo. Câu cửa miệng nói, kéo dương muốn kéo dê đầu đàn. Ta xem này nghĩa cử quốc chăn dê người chăn nuôi. Thường thường một người liền có thể xua đuổi hàng ngàn hàng vạn dương đàn, kia cuống người nhập giáo, cũng hẳn là như đuổi dương đàn giống nhau, chỉ cần quản hảo dê đầu đàn, sau đó to như vậy dương đàn cũng chỉ sẽ cảnh tử. Nếu tưởng phát huy mạnh đại giáo, những cái đó ngu phu ngu phụ nhưng trông cậy vào không được. Người này đàn bên trong, có hiền ngu không cười, trong đó thông minh trí tuệ giả, lúc này lấy quyền thế chỗ tốt thu mua, trong đó ngu muội không tin giả, chỉ cần lấy hư ngôn lừa gạt hắn liền có thể. Ta xem kia phương Tây Sa môn đại giáo, tăng nhân chỉ lo nhà mình tu hành giác ngộ, thoát ly tín đồ, khó có thể phát huy tính tích cực cũng, sư phụ sáng chế Tịnh Thổ Tông thiết không thể như thế. Không bằng sáng chế một loại mượn chúng lực tu hành pháp môn, gọi bọn hắn toàn tâm toàn ý, sư phụ cuống gạt người khẩu linh hồn. Như thế như vậy, dương đàn đều có dê đầu đàn dẫn đường, ta chờ chỉ cần chú ý những cái đó dê đầu đàn liền có thể. Ngộ Không? Trần Ngang kinh ngạc nói, ngươi rất có ngộ tính sao? Này kéo dương đầu nhập giáo hình thức cực có tiềm lực, hơn nữa truyền giáo đầy đất, trong đó tất có uy vọng rất cao giả, hoặc vì vu kiển hoặc vì bộ tộc thủ lĩnh, như vậy dương đầu, thu mua một cái liền có thể kéo tới một mảnh. Mặt khác đại giáo cũng minh bạch như vậy đạo lý, cho nên kia đại thế đến phái hồ tăng truyền giáo, chân chính coi trọng vẫn là những cái đó quý tộc. Kia kinh Phật đạo lý mặt trên, có tên có họ đều là dê đầu đàn quyền quý, bình dân ba cánh, mặc dù thi cứu Phật tổ, cung phụng Thích Ca Mâu Ni, cũng bất quá này đây chăn dê nữ thiện sinh. Nhị thương nhân xương chi. Nhưng chân chính nghĩ đến đem như vậy đạo lý, chế độ hóa, dung nhập tu hành công pháp bên trong, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Hiện giờ ta sáng lập Tịnh Thổ Tông, nghiên cứu chính thức ý thức, thực nghiệm công pháp, sắp thật hẳn là có này đó chuẩn bị. Những cái đó tu ta công pháp giả, cho ta mượn thiên ma cực lạc đổ phía trên rất nhiều thiên ma, vô số bí ma, âm ma nhập môn, sớm đã là ta trong túi tài hóa, chỉ là như vậy lừa tới bọn họ hồn phách tu vi còn chưa đủ. Còn muốn gạt bọn họ cho chúng ta thầy trò nhiều hơn kéo nhân tài hành. Ngộ Không, ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào mai phục ám tay đâu? Ngộ Không thoáng tưởng tượng, liền mở miệng nói, cần phải đem dân cư biến thành tu hành tài nguyên mới được. Sư phụ đã từng nói qua, kia ý thức hiểu ra, liền có thể sinh niệm lực, tu hành thần thông. Kia niệm lực nguyện lực, vốn là nhất thể, chỉ là cố gắng đó là niệm lực, hán lực đó là nguyện lực. Những cái đó Phật môn Bồ Tát Phật Đà, truyền bá tín ngưỡng, thu thập nguyện lực, cung cấp nuôi dưỡng tự thân, sau đó lại lấy nhà mình nguyện lực, trợ nhà mình môn đồ tu hành. Cho nên toàn bộ hệ thống là, chúng sinh lấy nguyện lực cung cấp nuôi dưỡng Phật Đà, Phật Đà lấy nguyện lực vượt trội tăng nhân dạy bảo chúng sinh tín ngưỡng Phật Đà, như vậy chính là ân xuất phát từ thượng, Phật Đà Bồ Tát lũng đoạn nguyện lực thủ đoạn. Chúng ta nếu muốn cậy bọn họ gấp tưởng, gia tăng nhà mình cạnh tranh lực, cần phải biến thượng biến đổi. Ngộ không nói. Trần Ngang chỉ là mỉm cười, nga. Như thế nào nói lên? Muốn kêu những cái đó tăng nhân dê đầu đàn, nhà mình yêu cầu nguyện lực mới được. Kia Linh Sơn thể chế là trung ương tập quyền thủ đoạn, bởi vì nó bồi dưỡng chính là cấp dưới, lớn mạnh chính là thể chế, sư phụ, nhưng ngươi bất đồng. Ngươi là ở dưỡng dương, những cái đó dê đầu đàn dưỡng phỉ, cũng là nhà mình trong túi tài hóa, muốn kén cá chọn canh tới sát. Dưỡng dương tiền vốn cùng dưỡng người tiền công là bất đồng. Tốt nhất thủ đoạn, hẳn là kéo đầu người nhập giáo, kéo đến đầu người càng nhiều, chỗ tốt liền càng nhiều. Hơn nữa như vậy chỗ tốt, không phải chúng ta ban cho hắn, muốn kêu hắn nhà mình đi tránh. Đem kia công pháp tầng dưới chốt hiệp nghị sửa chữa một chút, làm những cái đó tu sĩ có thể trực tiếp mượn dùng người khác nguyện lực tu hành, liền như nông phu giống nhau, gieo tín ngưỡng càng nhiều, tu luyện thành vì pháp lực nguyện lực liền càng nhiều. Đem tiền lương biến thành thu thuế sao? Trần Ngang cảm khái nói, bất quá Ngộ Không, kia tín đồ linh hồn như dương, nguyện lực đó là lông dê, Linh Sơn đem lông dê đều thu được chính mình trên tay, cấp những cái đó kéo lông dê tăng nhân phát tiền lương. Hiện tại ngươi đem chăn dê, trở thành dê đầu đàn tới dưỡng. Tuy nói thịt lạn ở trong nồi, nhưng những cái đó dê đầu đàn đối nguyện lực lợi dụng hiệu suất, nhưng không có tác cao, nhiều một bậc kháng phí, trong đó hao tổn, chỉ sợ mười chi. Bằng không ngươi nói Linh Sơn liền không nghĩ chọn dùng như vậy thủ đoạn sao? Sư phụ, này đó đều là kỹ thuật vấn đề đường kỹ thuật giải quyết. Ngộ Không ôm quyền lấy lòng nói, ngươi khai phá một loại rơi chậm lại hao tổn kỹ thuật, không phải đẹp cả đôi đằng sao? Trần Ngang nhắm mắt cân nhắc một lát, mới mở miệng nói, này nguyện lực không tổn hao gì truyền kỹ thuật. Rất có một ít khó ngại, đảo không phải kỹ thuật vấn đề, mà là vi sư cải tiến thu hoạch kỹ thuật, sợ là lập tức liền có Linh Sơn những cái đó không biết xấu hổ tới đạo văn, sơn trại, tiện nghi người ngoài. Bất quá cũng may vi sư nơi này suy nghĩ một cái mã hóa phương pháp, ta và ngươi lão tử tổ sư lập hạ tịnh thổ giáo lý thời điểm, vì phương tiện chúng sinh, khai phá một loại tên là cầm danh niệm Phật nguyện lực thông tin hiệp nghị kỹ thuật, ngươi lão tử tổ sư tự nhiên là mượn A Di Đà Phật chi danh, lấy tự thân vô thượng nguyện lực phóng thích chúng sinh trí tuệ, nhưng vi sư trừ bỏ theo dõi cầm danh giả số liệu ở ngoài, còn mặt khác khai phá một bộ nguyện lực. C thượng truyền mã hóa thông tin hiệp nghị. Rốt cuộc cực lạc tịnh thổ là ta nhà mình pháp bảo, viết lại tầng dưới chốt tin tức, lại cũng không khó. Này pháp cần phải có hai tay chuẩn bị, một là vi sư trực tiếp thông qua tịnh thổ, thu hoạch nguyện lực, vi sư suy nghĩ một cái danh mục, gọi là quốc thuế. Thứ hai đâu, có tu hành vi sư sáng lập tịnh thổ pháp luật hạng người, cũng có thể mượn vi sư chi lực sáng tạo nhà mình tịnh thổ, thu hoạch phụ cận nguyện lực, đó là thuế đất. Như thế cầm hai chế độ thuế độ, đã có thể kích phát những cái đó dê đầu đàn kéo dương đầu tính tích cực, cũng không có hao tổn vi sư nên được tài hóa. Như thế kéo lông dê, nhất sạch sẽ. Trần Ngang trầm ngâm một lát, liền có một chương kim bạch từ hắn trong tay háo bay ra, chỉ thấy vô số tế như cực nhỏ chữ nhỏ tự này thượng trồi lên, Ngộ Không nhìn kỹ, đúng là một môn sáng lập tịnh thổ pháp môn. Kia pháp môn có thể mượn Trần Ngang trong tay Thiên Ma Cực Lạc Đồ trung Cực Lạc Tịnh Thổ chi lực, sáng lập trong lòng Tu Di Sơn, thành tựu một mảnh tịnh thổ. Tịnh thổ lấy tin chúng nguyện lực cung cấp nuôi dưỡng, mượn vô lượng chúng sinh chi mắt, quan sát thiên địa, tức là tâm nhãn niệm lực chi đạo, cũng là nguyện lực cung phụng chi đạo, nguyện lực tẩm bổ tịnh thổ, liền có thể giúp tu giả tu luyện vô thượng niệm lực, thành tựu chính quả, nhập hầu phi thăng thế giới cực lạc, bị Trần Ngang thu hoạch. Nay tịnh thổ pháp môn, chẳng những có thể sáng lập trong lòng tịnh thổ, còn có thể sáng lập bảo tự phúc địa tịnh thổ, này đó là canh mục lưỡng toàn chi đạo. Dự trữ nuôi dưỡng tu sĩ, xác định địa điểm thu hoạch, trồng trọt đạo tràng, luận tra thu hoạch, nông nghiệp nghề chăn nuôi hai tay đều phải ngạnh. Thiện hai, thiện hai. Ngộ Không vỗ tay cười to nói, như vậy có thể mục dưỡng chúng sinh, mượn tin chúng nguyện lực, tẩm bổ nhà mình niệm lực, sáng lập Phật môn chính thức thủ đoạn, thực sự tuyệt diệu, hơn nữa những cái đó tu thành Phật môn chính thức tu giả, cũng là chúng ta mục dưỡng, chờ đến chính thức viên mãn đã bị tiếp dẫn đến thế giới cực lạc bên trong, nuôi thả biến quyển dưỡng, diệu thay. Diệu thay. Ngộ Không trong lòng lại âm thầm thầm nghĩ, cấp sư phụ tặng như vậy nhiều thực nghiệm hàng mẫu, còn có Thiên Ma Cực Lạc đồ cái này phòng thí nghiệm, sư phụ tổng sẽ không lại đem ý niệm đánh tới Yêm Gia nghiệp thượng đi. Chết đạo hưu bất tử bần đạo. Cấp sư phụ tặng như vậy thật tốt chỗ, cuối cùng có thể bảo hạ Yêm Tề Thiên yêu quốc. Trần Ngang ánh mắt lập lòe hai hạ, đống nhiên nói, bất quá Ngộ Không, suy nghĩ của ngươi còn có một ít khuyết tật, thả xem vi sư cho ngươi bổ thượng. Này chăn thả chúng sinh, xã hội nhưng không giống Dương Đàn như vậy đơn giản, ngươi xem này nghĩa cử quốc, kia nghĩa cử vương xem như dê đầu đàn, nhưng hắn phía dưới những cái đó dương, có từng phục hắn. Cho nên nhân gian này liền giống như một cái vô số lớn lớn bé bé dương đàn, quẹ với nhau một cái đại dương đàn, trong đó có vô số dê đầu đàn, ở mỗi một phương diện thống trị một ít dương, nhưng này đó dê đầu đàn, lại bị mặt khác dê đầu đàn thống trị. Cho nên này kéo dương chi đạo, không chỉ có cực hạn với tu sĩ. Người kia pháp môn tuy hảo, lại chỉ có thể kêu những cái đó tu sĩ tăng nhân dê đầu đàn được đến chỗ tốt, không thể thu mua những cái đó càng tầng dưới chốt dê đầu đàn. Trần Ngang chỉ điểm nói, tuy rằng càng có hiệu suất, lại không thể đạt tới ích lợi cùng hiệu suất lớn nhất hóa. Ngộ Không thán phục nói, sư phụ, thật là như thế nào sửa chữa. Những cái đó phàm thai tuy có thông tuệ hàng người, nhưng rốt cuộc tầm mắt bất đồng, tu sĩ khó tin, bọn họ lại dễ dàng nhất tin, ngươi sửa chữa một chút chúng ta giáo lý, lừa bọn họ nói, người có phúc báo nghiệp báo, trong đó độ nhân tâm Phật chính là nhất thượng thừa phúc báo, cùng cấp cứu người một mạng, có vô lượng thiện, kéo một người tới, có thể trừ khử nghiệp quốc, kéo hai người tới, có thể vãng sinh hưởng phúc, kéo ba người tới, có thể vãng sinh cực lạc tịnh thổ. Giáo lý kinh thư chung muốn nói rõ ràng, kéo người nhập giáo, muốn từ chính mình thân nhân bằng hữu bắt đầu, càng là thân cận, càng phải khuyên phục bọn họ. Không khuyên chính là nghiệp chướng, chính là hại bọn họ thân nhân vãng sinh tam ác đạo, chính là hại người. Cái này cực lạc tịnh thổ, lục đạo luân hồi là trong thiên địa trọng điểm hạng mục, kéo tới một cái người, hắn tin Phật tu đến phúc báo, liền có người một phần. Hơn nữa vãng sinh tịnh thổ là có bất đồng cấp bậc. Chúng ta này có ngũ cấp tam tân chế, kéo đến người càng nhiều, ngày sau vãng sinh cấp bậc càng cao. Tới rồi cao cấp nhất, là có thể bị loại trừ thành chính quả, trở thành có vô lượng pháp lực Phật Đà. Sư phụ Ngộ Không nghe được chóng mặt nhức đầu nói, cái gì là ngũ cấp tam tân chế, đồ nhi nghe không hiểu lý. Trần Ngang nghiêm túc nói, Ngộ Không, yếu lĩnh sẽ tinh thần, không có gì nghe hiểu được, nghe không hiểu. Chúng ta hiện tại làm chính là tư bản hoạt động, cái gọi là tư bản hoạt động đâu. Chính là chúng sinh đem bọn họ dùng không đến, ai. Những cái đó ý thức, nguyện lực, hồn phách cho chúng ta mượn, chúng ta vận tác, sau đó trả về cho bọn hắn, dùng vô lượng nguyện lực, trợ bọn họ thoát ly thế gian cái này đại khổ hải. Đặt tới mất đi thanh tịnh, vô lượng vui mừng bờ đối diện. Đây là phổ độ chúng sinh đại việc thiện, ngươi phải hảo hảo làm, dụng tâm làm. Đi dựa theo ta vừa mới nói tinh thần, đi đem kinh thư cho ta biên soạn tam tạng, một tàng nói kinh, liền nói là ta nói, một tàng nói luật, liền nói các ngươi thể hội ta tinh thần nói, cuối cùng một tàng nói luận, giả mạo những cái đó phàm tục tu sĩ tới viết. Tam tạng tổng cộng 3.000 cuốn, viết xong cho ta kiểm tra. Ngộ Không chính âm thầm tiêu khổ, lại nghe Trần Ngang nói, đúng rồi, muốn ở kinh thư chúng tăng thêm tinh thần hướng dẫn tin tức. Trần Ngang mới mở miệng, lại phủ quyết nói, tính, như vậy chuyện quan trọng vẫn là ta tự mình tới, ngươi tẩy não kỹ thuật nghiên cứu còn không thành thủ, loại này ở kinh văn chúng tăng thêm tinh thần cảm nhiễm, tâm lý hướng dẫn công tác. Ta cần thiết tự mình gánh vác lên. Còn muốn khai phá một loại thông dụng tẩy não kỹ thuật. Đã kêu độ hóa hảo. Tinh thổ thần thông bên trong, hết thể muốn gia nhập độ hóa tẩy não kỹ thuật, một phương diện tẩy não tín đồ, một phương diện cũng muốn tẩy não những cái đó tu sĩ. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 78, Nguyện chúng sinh ly một thiết khổ. Trần Ngang trước tính ra một môn căn bản ý thức tẩy não kỹ thuật, loại này ý thức tẩy não kỹ thuật, cụ thể đến cá nhân nghiệp lực sử dụng kỹ thuật thượng. Đó là một môn bị Trần Ngang mệnh danh là độ hóa thần thông. Đồng thời lấy cửa này độ hóa thần thông vì căn cơ, Trần Ngang ở cụ thể ứng dụng thượng, tiến hành rồi đại quy mô khai phá, chủ yếu chính là kết hợp mặt khác 5 thức tin tức con đường, đem ý thức tẩy não kỹ thuật, thông qua mặt khác con đường một lần nữa biên chỉnh. Nói trắng ra là, chính là cấp không thể trực tiếp sử dụng chính mình ý thức cảm quan người, không thể trực tiếp lấy niệm lực can thiệp khách quan thế giới người tu hành, một cái đơn giản dùng tốt thuật pháp công cụ. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể giống Trần Ngang, đại thế đến như vậy dễ dàng khống chế chính mình ý thức, bọn họ tựa như những cái đó chân chính cao siêu chỉnh tự viên giống nhau, có thể trực tiếp phân tích ý thức tin tức số hiệu, mà đại bộ phận người tu hành, vượt qua 99% tuyệt đại bộ phận, xa xa không tới cái kia trình tự. Cho nên mặc dù Trần Ngang đã khai phá ra vòng qua chính quy con đường, lướt qua đại não trao quyền, thông qua ý thức khống chế nhân thể tin tức tầng dưới chốt hiệp nghị, bao gồm hệ thần kinh truyền hiệp nghị cùng khống chế hành vi biểu ý thức trình tự cùng điều khiển khí quan công năng tiềm thức trình tự, trực tiếp can thiệp cùng khống chế ý thức, đạt được tối cao quyền hạn tẩy não kỹ thuật. Rõ ràng đã khai nguyên nhân loại ý thức thông tin hiệp nghị lỗ hổng cùng số hiệu. Những cái đó nhị lưu hacker cũng chỉ có thể dựa vào Trần Ngang cùng đại thế đến như vậy đứng đầu hacker khai phá trình tự công cụ, đi xâm lấn, khống chế người khác ý thức. Những cái đó khai nguyên lỗ hổng cùng số hiệu, thông qua hiệp nghị lỗ hổng thu hoạch hệ thống tối cao quyền hạn phương pháp, chính là độ hóa cửa này căn bản thần thông. Nhưng Trần Ngang cần thiết khai phá ra lợi dụng cửa này căn bản thần thông vận hành chính tự, cũng chính là ẩn chứa độ hóa thần thông niệm lực thần thông, mới có thể làm những cái đó chỉ biết tu luyện thần thông ngốc bức, đi thực hiện hắn khai phá công năng, độ hóa, cũng chính là tẩy não, mặt khác tồn tại. Ở cái này trong quá trình, hắn còn muốn chiếu cố những cái đó liền niệm lực loại này biên trình ngôn ngữ đều dùng không tốt, xem không hiểu tiểu bạch nhóm, đi chế tác một cái thao tác giao diện, phương tiện bọn họ dùng con chuột điểm đánh kia mấy cái viết thuyết minh cái nút, tới sử dụng trình tự. Trên thực tế, loại người này có khối người, Trần Ngang nhốt ở tạo hóa kim thuyền chung những cái đó yêu quái, trừ bỏ không vượt qua ngón trỏ mấy cái yêu vương ở ngoài, liền không có người hiểu được như thế nào vận dụng niệm lực loại này Phật môn pháp lực. Đương nhiên này trừ bỏ chỉ số thông minh cùng tri thức thượng vấn đề ở ngoài, còn cùng các yêu quái thói quen sử dụng yêu lực loại này pháp lực hệ thống có quan hệ. Cứu này cho nên, chính là khai phá không cần niệm lực, chỉ cần thông qua khẩu, mắt, thậm chí thân thể phối hợp hình thành uy nghi, Phật quang, ảo thuật loại này ngũ cảm năm thức nội thủ đoạn, vận dụng độ hóa cửa này niệm lực thần thông, tốt nhất đem loại này nguyên lý, trực tiếp viết nhập tương lai tịnh thổ tông pháp thuật thần thông hệ thống tầng dưới chót, nhất cử nhất động, đều tẩy não. Đây là Trần Ngang ở đại đường thế giới, thấy từ hàng tĩnh trai môn nhân tận xương mị thuật khi, liền sinh ra linh cảm. Mà thanh quang sắc từ từ, những người khác thể thường quy ngũ cảm thu lấy ngoại giới tin tức, và thần kinh truyền lại con đường, thần kinh điện tín hào cùng đại não lượng tử tín hiệu tầng dưới chốt thông tin hiệp nghị, sớm bị Trần Ngang phá giải, đối với ngộ không tới nói, đại não vẫn là chỉ thăm dò một cái hình dáng hắc dương. Nhưng đối với Trần Ngang tới nói, người hệ thần kinh cùng đại não vận tắc phương thức, thực sự ở rõ ràng hiểu không qua. Cho nên không cần phí bao lớn công phu, mượn dùng ngũ cảm tin tức, quấy nhiêu đại nào ý thức, khống chế nhân cách kỹ thuật đã bị Trần Ngang dễ dàng suy tính ra tới, này đó có thể nói là tổng hợp thôi miên, tinh thần hướng dẫn, kích thích tố can thiệp, sóng điện não can thiệp, tâm linh khống chế từ nơi phát ra với tinh thần lực phát khai, tâm linh dị năng, tâm lý học từ thiên kỳ bách quái thực tiễn kinh nghiệm, có thể nói nhân loại tẩy não thực tiễn hoạt động góp lại giả. Kết hợp thanh âm thôi miên, Phật môn âm chú, khẩu mật chân ôn, nhân loại thính giác thần kinh tín hiệu phân tích, tinh thần hướng dẫn, sóng âm, nhân cách phân tích học, thính giác tín hiệu ở đại não lượng tử hệ thống trung công năng cụ tượng từ thính giác tinh thần khống chế kỹ thuật, Trần Ngang đem tân khai phá ý thức tẩy não kỹ thuật cùng này đó thính giác tinh thần khống chế kỹ thuật kết hợp lên, liền trở thành đệ nhất loại, đơn giản dùng tốt, dễ học khó tinh, cơ sở đơn giản, nhưng khai phá tiềm lực quảng đại thần thông, thiền sướng chân ngôn. Úm, sao, đâu, bá, mật, hồng. Cửa này thần thông chuyên tấn công thính giác nhi thức, tẩy não với vô hình bên trong, chẳng những có thể độ hóa, tẩy não, người khác, càng có thể độ hóa, tẩy não, chính mình, sáu tự chân ngôn, chọn dùng chính là cùng loại tẩy não kỹ thuật, chỉ là tẩy não tin tức bất đồng, phân biệt nhằm vào hết thể có ý thức giả đủ loại tự mình giống nhau với cảm xúc cùng có quan hệ, ở khách quan thế giới biểu hiện chính là thống khổ. Chân thật tự mình là thống khổ, chúng sinh sinh vật tính ở khách quan thế giới thực hiện chính là... Chúng sinh ý thức tính ở khách quan thế giới thực hiện, chính là cảm xúc, nhưng mà bất luận cái gì cùng cảm xúc ở khách quan thế giới phản hồi, đều biểu hiện ra thống khổ, cho nên thống khổ là hết thể chân thật chi nguyên. Chân thật đều rất thống khổ, mà hư ảo tắc biểu hiện ra hạnh phúc. Tẩy não. Không, độ hóa chủ yếu phương thức, chính là lợi dụng chúng sinh sinh vật tính cùng ý thức tính phản hồi thống khổ cùng đối thống khổ chán ghét, gọi bọn hắn chủ động không đi nhận thức khách quan thế giới, theo đuổi hư ảo, tiện đà bị tẩy não. Không, độ hóa. Cho nên, Trần Ngang tại đây sáu tự chân ngôn vô thượng rộng lượng hóa thần thông thượng, viết xuống, có thể độ hết thể khổ ách. Thế gian là một cái đại khổ hải. Trần Ngang cảm khái nói, chỉ cần bị tẩy não, là có thể đi vào bờ đối diện, thoát ly hết thể khổ ách. Thích Ca Mâu Ni nói bờ đối diện quá phức tạp, thanh tịnh mất đi. Đây là người có thể tới đạt cảnh giới sao? Vẫn là tới ta vì chúng sinh sáng lập bờ đối diện, thế giới cực lạc, tương đối chân thật. Nhân thế gian thống khổ. Khiến cho chúng ta loại người này tới gánh vác hảo. Hết thể mê mang, sợ hãi, bàng hoàng, cải tạo tự mình thống khổ, giết chết quá khứ chính mình tàn nhẫn, tiền đồ không đường tuyệt vọng, đều đương quy với ta, tự mình là hiện thực là thống khổ, tự mình chính là thống khổ căn nguyên, đem tự mình giao cho ta, là có thể thoát ly hết thể thống khổ, sinh hoạt ở ta vì các ngươi sáng tạo thế giới cực lạc. Nguyện che phủ thế giới, các loại khổ ách, hết thể cực khổ, toàn quy về ta. Trần Ngang thở dài nói, ta vì vô lượng thọ Phật. Trần Ngang dẫm chân mà ngồi, chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ khổ sắc, chỉ thấy hắn quanh thân sinh ra vô số thiền sướng chân ngôn tiếng động, vô số bệnh đầu mùa rượu tương chi sắc, vô số hình dung tốt đẹp chi thiên nữ, vô số tường hòa thành tịnh ánh sáng, vô số tinh vi rượu chi vị, chỉ thấy này thân, sau đầu phóng vô lượng trí tuệ ánh sáng, có 32 quan ngoại giao, khó có thể hình dung. Vô lượng quang Phật thủ kết chín ấn, lập nguyện nói, thiết ta phải Phật, quốc có địa ngục quỷ đói xuất sinh giả, không lấy chính giác. Thiết ta phải Phật, quốc trung thiên nhân thọ chung lúc sau, phục càng tam ác đạo giả, không lấy chính giác. Thiết ta phải Phật, thập phương vô lượng không thể tưởng tượng chư Phật thế giới chư Bồ Tát chúng, nghe tên của ta, thọ chung lúc sau, thường tu phản hành, đến thành Phật nói. Nếu không ngươi giả, không lấy chính giác. Thiết ta phải Phật, tự mà đã thượng, đến nỗi hư không, cung điện lâu xem, chỉ lưu hoa thụ, quốc trung sở hữu hết thảy vạn vật, toàn lấy vô lượng tạp bảo, hàng trăm loại hương, mà cộng hợp thành. Nghiêm sức kỳ diệu, siêu chư thiên nhân. Này hương phổ hơn thập phương thế giới, Bồ Tát người nghe, toàn tu Phật hành. Nếu không ngươi giả, không lấy chính giác. Thiết ta phải Phật, Hán Vương quốc thổ chư Bồ Tát chúng, nghe tên của ta, không tức đến đến đệ nhất đệ nhị đệ tam pháp nhẫn, với chư Phật hiệu, không thể tức đến không lùi chuyển giả, không lấy chính giác. Nguyện hết thể có tình chúng sinh, có thể ly hết thể khổ ách, đến ta chính giác. Trần ngang biến thành kim thân thắc một đồ cuốn thượng có nhất thế giới, đúng là kia vô lượng quan Phật, vô lượng thọ Phật 48 nguyện, sở y đi Phật quốc thế giới cực lạc. Chương 79, nghĩa cử nội loạn phong vân khởi. 6 ngày lúc sau, Chu Khất Thuật Chu đại thương gia giàu có rốt cuộc trải vớt rõ ràng nghĩa cử quốc một quận chỉ rối giống nhau thế cục, bắt đầu chiều này quán nước đục vươn thử xúc vua, đầu tiên phải làm chính là cầu kiến nghĩa cử vương, đem kia hai vị thần tiên để lại cho hắn hoàn thành nhiệm vụ đồ vật bắt được trong tay. Cho nên Chu đại thương gia giàu có không thể không thừa dịp sáng sớm, nhìn chằm chằm vương cung đủ loại có mục đích riêng ánh mắt nhất thưa thất thời điểm, cầu kiến này một vị nghĩa cử dung chủ. Sáng sớm gió bắc, mang theo đến sương hàn ý, thổi quét ở Chu đại thương gia giàu có trên mặt, nhưng hắn chút nào không thèm để ý này một trường sống trong nhung lụa dưỡng ra tới non mịn làn da, bị quát đi cuối cùng một tia hơi nước, theo bản năng liếm liếm đã khô nước ra môi, Chu Khất Thuật bình tĩnh trải vớt chờ một lát sắp sửa thuyết phục nghĩa cử vương nói. Vương cung trung truyền đến một tiếng hầu ngữ, vương thượng chấp thuận ngươi ý kiến. Làm hắn vào đi. Hoa hổ loại quyển. Chu Khất Thuật lại lần nữa ở trong lòng cười lạnh nói, này một vị nghĩa cử vương có thể so hắn lao tử kém xa, nếu nói vị kia lão vương này đầy thảo nguyên thượng cá lớn nuốt cá bé lo gì, mà chống đỡ kẻ yếu tàn nhẫn, kinh sợ nghĩa cử lục bộ chúng những cái đó dã tâm bừng bừng quý tộc, dùng lang vương thống lĩnh bầy sói giống nhau xảo trá, lanh khốc, đi khuất phục những cái đó cường tráng lên thủ hạ, như vậy vị này nghĩa cử vương cũng chỉ biết dùng những cái đó vô dụng lễ nghi tới cường điệu cấp bậc bảo hộ chính mình quyền lực cùng địa vị. Nhưng Chu Khất Thuật cũng biết, yêu cầu làm như vậy người, xa xa không ngừng nghĩa cử vương một người, mà là đại biểu cho một đám người ích lợi, ở học tập trung thổ xây công sự nông cày lúc sau, dần dần quên mất thảo nguyên thượng kia tàn khốc khôn sống ngống chết lục bộ quý tộc, không nghĩ lại trải qua như vậy tàn nhẫn mài giũa, như vậy hung hiểm đào thải, bọn họ yêu cầu một cái càng rõ ràng cấp bậc chế độ, tới bảo hộ chính mình ích lợi, mà nghĩa cử vương, chỉ là những người này ích lợi đại. Biểu mà thôi. Chu Khất Thuật bình tĩnh phân tích, dưới chân lại cũng không ngừng. Hắn xa xa mà trông thấy vương cung trung duy nhất một chỗ tràn ngập sinh cơ cùng sắc thái địa phương, kia tỏa cao lớn lục đài, nghĩa cử vương lấy này tỏa ở trời đông giá rét trung vẫn như cũ nở khắp mạn đà la hoa kiến trúc, hướng nghĩa cử các quý tộc biểu thị công khai quyền uy, hướng những cái đó nô lệ, bần dân nhóm triển lãm điềm lành. Hắn đã nhiều ngày, đều ở chỗ này, hội kiến những cái đó thân mật minh hữu cùng mượn sức quý tộc. Bước lên lục đài thời điểm, Chu Khất Thuật nghe được mặt trên truyền đến một tiếng nghĩa cử vương quát lớn. Sau đó một cái nhỏ gầy thân ảnh, liền từ cung điện trùng chạy như bay ra tới, người kia ảnh chạy bay nhanh, tựa như một cái chạy như điên cẩu, thậm chí không có thấy che ở phía trước Chu Khất Thuật, cùng hắn đụng vào nhau. Lúc này Chu đại thương gia giàu có mới đến cập thấy rõ hắn gương mặt. Màu đỏ áo lông trồn thượng tràn đầy bùn ngân, một trương còn mang theo tính trẻ con trên mặt, mang lên xanh tím dấu vết, hắn miệng thổi phá một cái khẩu, ngày xưa mang theo hoàng kim, đồng thau cùng các màu đá quý đánh chế phụ tùng, đã không thấy bóng dáng. Ngay cả mang theo Chu Khất Thuật hai cái thị vệ, đều không quá để mắt hắn. Lộc trên đài truyền đến một tiếng trầm trọng, "Xích Lặc, ngươi còn đương ngươi là cái nào bị phụ vương sủng ái vương tử sao? Ta nghe nói ngày đó ngươi đi khiêu khích kia mấy cái trung thổ người, muốn xem nhân gia pháp thuật, kết quả đem lầm đem chính mình cứu cứu cấp giết." "Ha ha." Lộc trên đài truyền đến vài tiếng cao giọng tiếng cười, rõ ràng xuất từ mấy cái thiếu niên chi khẩu. Lúc này lại có một cái làn da ngăm đen, béo lùn thiếu niên hướng về phía dưới đài Xích Lặc khoa tay múa chân một cái thô lỗ thủ thế, làm càn cười to nói, "Xích Lặc, ta nhớ rõ ngươi đã từng giáp mặt nhục mạ qua ta. Nói ta là nô lệ nhi tử, nhưng hiện tại Hắc Nô muốn đem ngươi mẫu thân thảo đi, ngươi lại muốn thêm một cái cha cũng." "Ha ha ha ha." Lộc trên đài vương tử nhóm cười ha hả. Chu Khất Thuật đến không cảm thấy có cái gì kỳ quái, Nay khuyển nhung người hồ cũng không như trung thổ giống nhau, nhìn chúng cái gì trình tiết huyết thống, tuy nói trung thổ chư hầu, là vô luận như thế nào cũng không chịu đem chính mình sinh con vợ cả chính thất phu nhân, đưa cho thủ hạ làm thê tử, này đã không phải đặc thù yêu thích vấn đề, đây là dao động căn bản, quan hệ truyền thừa. Chỉ cần người nọ không có điên khủng, chỉ cần tông tộc chúng có một cái trưởng bối còn thanh tỉnh, loại chuyện này đều tuyệt đối sẽ không phát sinh. Nhưng mặc dù trung thổ chư hầu, sĩ phu, đem một cái sinh quá nhi tử nô lệ, giáng thiếp đưa cho muốn mượn sức thủ hạ làm vợ, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Chẳng qua khuyển nhung người vẫn chưa có cái gì tông pháp chế độ, thê thiếp chi phân, đương nhiên này không ý nghĩa nghĩa cử vương hậu cung liền rất bình đẳng, tương phản những cái đó xuất thân đại quý tộc thê tử, thế lực cực lớn đến nghĩa cử vương đô không dám dễ dàng mạo phạm, các nàng thậm chí so trung thổ chư hầu thê tử càng có quyền uy. Gặp được mềm yếu một ít tù trưởng, ở bên ngoài yêu đương vụng trộm tư thông cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Mà lục vương tử xích lạc loại này, mẫu tộc đã từng cường thịnh, nhưng đột nhiên suy sụp, liền sẽ gặp được thực xấu hổ sự tình. Xích lạc không phải thành niên vương tử, không có chính mình thủ hạ cùng bố trí, vốn dĩ dựa theo thông thường tình huống, không lâu lúc sau, hắn phụ vương nghĩa cử vương liền sẽ cho hắn một cái chức vụ, sau đó hắn cứu cứu sẽ đưa cho hắn một ít dũng sĩ cùng nô lệ, hơn nữa phụ thân hắn ban cho dân cư, một sớm chi gian, là có thể giống hắn hai cái ca ca như vậy, có được một cái thực lực không thấp phụ thuộc bộ lạc. Nhưng này đó chuyện tốt còn chưa tới hắn trên đầu, xích lạc liền mất đi chính mình chỗ dựa. Hắn trở nên cùng những cái đó không có cường thế mẫu tộc chống đỡ vương tử giống nhau, trở thành những cái đó mẫu thân là nô lệ, là tiểu quý tộc vương tử cười nhạo đối tượng. Hơn nữa bởi vì hắn mẫu tộc đã từng là sở hữu vương tử trung cường thịnh nhất, hắn cứu cứu khống chế được lục bộ chung một cái bộ lạc, là nghĩa cử quốc quyền thế lớn nhất 10 cái người trí nhất. Cho nên có thể nghĩ, mặt khác có cơ hội cạnh tranh vương vị vương tử sẽ như thế nào kiêng kỵ hắn, những cái đó cùng hắn tranh quyền đoạt lợi, an qua mệt vương tử lại sẽ như thế nào trả thù. Từ lần trước nhìn thấy Trần Ngang trở về lúc sau, Xích Lạc tựa như sinh hoạt ở ác ngộng chung giống nhau. Chu đại thương gia giàu có tự nhiên điều tra quá này đó, trên thực tế 6 ngày trước kia chàng yến hội về sau, đối Úc chất bộ nội quyền lực tranh đoạt, là toàn bộ nghĩa cử quốc thế cục tiêu điểm, hắn thậm chí biết nghĩa cử vương cùng Hắc Nô bộ chủ kia chàng giao dịch. Úc chất bộ đại quý tộc Hắc Nô ở giành trước xuống tay, chiếm được tranh đoạt Xích Lạc hắn cứu cứu di lưu quyền thế thượng phong lúc sau, được đến nghĩa cử vương duy trì, nhưng cư duyên đại vụ sư kia một phương quý tộc vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tiến công tiêu diệt Hắc Nô thế lực, lúc này, tự do với hai, vốn dĩ có khuynh hướng nghĩa cử vương, nhưng bởi vì bộ chủ bị giết, cực kỳ kiêng kỵ Hắc Nô trước quốc chất bộ chủ di lưu thế lực, trở thành trận chiến tranh này mấu chốt. Nghĩa cử vương đương nhiên muốn mượn dùng Xích Lạc mẫu thân, khống chế này cổ thế lực, nhưng Hắc Nô cũng không phải ngốc tử, hắn so nghĩa cử vương càng có lựa chọn quyền, không có khả năng buông tha này khối thịt mỡ, cuối cùng ở Hắc Nô lấy đầu nhập vào cư duyên thế lực uy hiếp hạ, nghĩa cử vương không thể không đồng ý. Đem chính mình thất thế vợ trước, đưa cho Hắc Nô làm vợ. Như vậy, Hắc Nô là có thể đạt được Xích Lạc tộc còn sót lại thế lực nguyện trung thành, đồng thời chặt đứt nghĩa cử vương không chế Úc chất bộ khả năng. Mà Xích Lạc mẫu thân, trên thực tế nàng thập phần vui, tiếp tục ở nghĩa cử vương hậu trong cung đương một người thất sủng thế tử, đi đối mặt những cái đó chính mình đã từng ước hiếp nữ nhân, vẫn là gả cho tân Úc chất bộ chủ, không chế chính mình ca ca lưu lại thế lực, tiếp tục tác oai tác phúc, kết quả không hỏi cũng biết. Nàng còn có hy vọng sinh hạ một cái nhi tử kế thừa Úc chất bộ quyền lực. Đến nỗi Xích Lạc sao? Vô luận ở kia một phương, hắn đều là một cái khí tử, lọt vào như vậy đãi ngộ, cũng liền không khó lý giải. Trong khoảng thời gian này, hắn ngủ ở vương cung trung đã không có than lửa, thậm chí có người cố ý lấy nước đá đi bắt hắn, nhìn hắn chật vật không có đồ vật sưởi ấm bộ dáng. Hắn ăn chính là nô lệ đồ ăn, đã chịu vương cung trung hạ nhân xem thường, mấy ngày nay hắn nhận hết xa lánh cùng vũ nhục, cơ hồ sắp nổi điên. Hắn tài vật đều bị người đoạt đi rồi. Phụ thân hắn chưa bao giờ hỏi ý quá một tiếng, phảng phất quên mất đứa con trai này, liền ở vừa rồi, Xích Lạc thừa dịp bọn thị vệ sơ sẩy, muốn làm cuối cùng một bác, xông vào thấy chính mình phụ vương. Nhưng hắn chịu đựng bọn thị vệ quyền cước, vọt vào cung điện lúc sau, chỉ nhìn thấy nhà mình phụ thân không chút nào để ý ánh mắt, đã bị kéo đi xuống, hắn đành phải cướp đường mà chạy. Chương 80, Cực Lạc Tịnh Thổ Mạn Đà La. Đơn giản đem chuyện này ghi tạc trong lòng, Chu Khất Thuật có thể ngồi vào hôm nay cái này địa vị. Chính là bởi vì hắn không buông tha bất luận cái gì một chút, chẳng sợ bé nhỏ không đáng kể tin tức, cũng có thể nhạy bén nhận thấy được cơ hội nơi, nhưng hắn còn có một cái ưu điểm, chính là luôn là có thể đem lực chú ý, đặt ở càng chuyện quan trọng thượng. Tỷ như lúc này đi thấy nghĩa cử vương muốn thương nghị sự tình. Đương hắn nhìn thấy nghĩa cử vương thời điểm, trong vương cung trừ bỏ thị vệ, còn có đại thế đến mang đến cái kia hồ tăng, Chu Khất Thuật nhìn thấy hắn thời điểm, vị kia hồ tăng đang ở dùng không thuần thục hầu ngữ, cùng Nghĩa Cử Vương giảng lục đạo luân hồi chung đủ loại địa ngục các đạo, trong lời nói còn nhắc tới thiện báo nghiệp báo, tịnh nghiệp tam phúc từ từ. Nhìn đến Chu đại thương gia giàu có, Hồ Tăng ngăm đen ra mặt thượng thế nhưng cũng nổi lên một tia khả nghi hồng nhạt, Chu Khất Thuật trong lòng lạnh lùng cười, này Hồ Tăng vẫn là quá non. Cư nhiên còn sẽ ở tham khảo đối thủ cạnh tranh giáo lý thời điểm, cảm thấy ngượng ngùng. Chân chính thần côn, truyền giáo giả, đừng nói đạo văn mà mặt không đổi sắc, chính là giáp mặt sao chép, cũng có thể đường trường hồ biên một ít càng kỳ quái hơn đồ vật tới, chẳng những muốn sao đối thủ đồ vật, còn muốn sao lúc sau, làm thấp đi nguyên bản, tốt nhất thổi một cái lớn hơn nữa ra châu. Không có như vậy hậu ra mặt, cũng không biết xấu hổ tới truyền giáo. Nếu là ta tới cách nói, nhất định trước giáng trước Trần Đại Phu phía trước theo như lời tịnh thổ phúc báo luận, nói như vậy tịnh thổ phúc báo, chính là ngụy nói, rơi vào tiểu thừa, kia cực lạc tịnh thổ bất quá là một tông tiểu tịnh thổ, ta giáo nội tịnh thổ mới là đại tịnh thổ, tu đến phúc báo mới là thật phúc báo, có tất cả chỗ tốt, hơn xa với hắn. Trần ngang sáng chế các loại thần thông còn chưa truyền bá, Chu đại thương gia giàu có trong lòng suy nghĩ, kia Hồ Tăng cũng không cảm kích. Bằng không chờ như vậy tăng nhân tu thành có thể đánh cắp người khác ý thức hắn tâm thông, hắn nhất định sẽ kêu hoan nói, giáo lý tham khảo, như thế nào có thể kêu sao chép. Giáo lý, tôn giáo bên trong đồ vật, nó có thể tính sao sao. Kêu gợi ý, thiên tri thánh hành, thần Phật giác ngộ. Liên tiếp đó là khó hiểu nói, cái gì thần Phật gợi ý đã chịu tác động linh tinh, nhất định phải nói những người khác đầu vóc choáng váng, chỉ có thể quỷ sát, bằng không liền phải có thánh đồ kêu a kéo hồ. Người Do Thái tham khảo Ai Cập thần thoại thời điểm, loại như dịu game sử thi chung giống nhau kiến tạo hào phóng thuyền thời điểm, rất tham khảo người Do Thái hiệp ước xưa thời điểm, mua mua để đạo văn sật biên soạn tân ước nhị thiết thời điểm, thiên chúa giáo kinh thánh chú ta thời điểm, chính giáo thời điểm, tân giáo ta chú kinh thánh thời điểm, hồng tú toàn tự cho là sật nhị đệ thời điểm, Thích Ca Mâu Ni tìm hiểu sa môn tư tưởng thời điểm, thiên chúa giáo niệm hoa hồng kinh, số lần tràng hạt thời điểm, vô vạ thượng đế mạo dùng hạo thiên thượng đế danh hào thời điểm, đạo giáo chú ý luân hồi địa ngục thời điểm. Có cái nào chú ý quá bản quyền vấn đề? Bọn họ chẳng những không hổ thẹn với bọn họ tham khảo, còn kêu, nháo, muốn đem bọn họ tham khảo đối tượng sát cái sạch sẽ. Cũng may Chu đại thương gia giàu có không phải cái gì thành kính tín đồ, cũng không để bụng cái gì đạo văn sao chép, bằng không hắn phải làm Nghĩa Cử Vương mặt, một hai phải vạch trần nhân ra, như vậy này lão Hồ Tăng dù cho hổ thẹn, cũng muốn đỏ mặt cùng hắn biện pháp, dùng nhà mình bình sinh lợi hại nhất công lực. Thổi một cái không gì sánh kịp ra châu, nhất định phải đem Linh Sơn giáo lý thổi chúng không có hạn mức cao nhất, hung hăng thất bại Trần Ngang tịnh thổ ngụy tông lý luận, này cọc. Bản lĩnh gọi là biện pháp, là Linh Sơn Phật Đà thủ hạ giữ nhà bản lĩnh. Nếu biện pháp lại không bằng người, kia lão Hồ Tăng liền đành phải cầm lấy giới đao, từ bi vì hoài, đưa những cái đó báng Phật người vãng sinh á tị địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Nghĩa Cử Vương nhìn thấy Chu đại thương gia giàu có, nhiệt tình hô, Chu huynh, mau mau ngồi xuống. Ta đang có sự muốn hỏi Chu huynh. Nay thân độc đại sư tự mời đến thấy bổn vương, cùng bổn vương nói thân độc cao thâm Phật hiệu, thế nhưng cùng trung thổ hai vị tiên nhân có hiệu quả như nhau chi diệu, bọn họ thân độc cũng có luân hồi tịnh thổ, tu phúc tịnh nghiệp nói đến. Kia lão Hồ Tăng căng ra đầu nói, nơi đó, như vậy ngôn nói, ở ta thân độc không tinh cái gì hiếm lạ. Ta cũng lược có tìm hiểu, chắc là hai vị trung thổ tiên nhân kiến thức rộng rãi, từ ta thân độc nghe nói bãi. Hay còn là Chu đại thương gia giàu có như vậy lòng dạ, nghe vậy cũng không khỏi lộ ra kinh giận thần sắc, không nghĩ tới này lão Hồ tao là sẽ mặt đỏ, nhưng vô sỉ cảnh giới, cũng không thể so hắn thấp a. Chu đại thương gia giàu có đáng giá nhẹ nhàng một cụ, cười nói, ngươi là mất trí bãi. Không có tịnh thổ, nào có tịnh thổ chi nghĩa, ta cũng biết một ít lục đạo luân hồi nói đến, lời này truyền bá cực lớn, ta trung thổ tiên thần cũng có trình bày và phân tích, nhưng luân hồi khổ hải bên trong, vượt trội tế thế độ người. Tiếp dẫn thế giới cực lạc giả, ngại vô lượng thọ Phật, A-di-đà Phật hai vị trung thổ tiên gia hóa hồ chi thần việc làm. Phúc báo nghiệp báo, cũng từ hai vị Phật tổ thêm vào nguyện lực, tái tạo luân hồi tới thực hiện. Chu đại thương gia giàu có đối Nghĩa Cử Vương đạo, đại vương cũng từng gặp qua, kia hai vị tiên gia trong tay thế giới cực lạc tranh vẽ, nếu không phải sáng lập thế giới cực lạc hai vị Phật tổ giáng thế, nơi nào tới như vậy thiên giới tranh cảnh. Kia Hồ Tăng từ đại vương nơi này bộ ra chân ôn, hắn nhà mình tin đến thần Phật lực có không kịp. Không có bực này đại trí tuệ, lực, liền thổi ra này đó tới, đại vương trăm triệu không thể tin tưởng. Lại quay đầu đối lão Hồ Tăng nói, trước có cực lạc tịnh thổ, sau có tịnh thổ chân ngôn, hiện giờ ngươi bịa đặt chân ngôn, ngươi tịnh thổ ở nơi đó. Kia lão Hồ Tăng nâng một cái bảo bình, cười nói, ngươi kia cực lạc tịnh thổ bất quá là một mảnh tiểu ngàn tịnh thổ, cấp đại vương nhìn thoáng qua, là cái tranh vẽ, chưa chắc có cái gì thật tài thật liêu. Ta vừa mới lại thỉnh đại vương thông qua ta này bảo bình. Đi ta Phật đại ngàn tịnh thổ một hàng, kia đại ngàn tịnh thổ chỉ có tam giới, chia làm Phật Di Lặc tịnh thổ, Che Phủ tịnh thổ, Lưu Ly tịnh thổ, này Diêm Phủ để thế giới, chỉ có này tam phiến tịnh thổ, vĩnh hằng bất diệt, cực lạc tự tại. Đại vương tiến vào Phật Di Lặc tịnh thổ đánh giá, này Diêm Phủ để thế giới tuy rằng chỉ có một cái trước mắt, lại ở kia Phật Di Lặc tịnh thổ, nhìn ba ngày ba đêm, lĩnh ngộ ta Phật chân lý. Chu đại thương gia giàu có nhìn kia bà bình, cười nhạo nói, nguyên lai là cái này hảo thuật cái trai. Cực lạc tịnh thổ chung có vô lượng chuyện vui, kia vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng phạn, danh A-di-đà, ý vị vô lượng Phật tổ, phát hạ 48 nguyện, sáng lập cực lạc tịnh thổ, nghĩ đến ngươi còn không biết, không sao quá, ta nhưng đem này một quyển vô lượng Phật tổ đại nguyện kinh, đưa dư đại vương đánh giá. Bất quá ngươi nếu nói tam giới tịnh thổ, vậy không ngại nói nói, nhà ngươi Phật tổ sáng lập tam giới tịnh thổ đại nguyện. Miễn cho ta truyền xuống chân kinh sau, lại có người trở về minh tư khổ tưởng, bịa đặt sao chép một thiên đổi thăng mà không đổi thuốc ra tới. Chu đại thương gia giàu có ở ép sát nói, ngươi nếu nói cực lạc tịnh thổ, chỉ là một mảnh tiểu ngàn tịnh thổ, kia nói vậy đại ngàn tịnh thổ đại nguyện, tất nhiên hơn xa, nếu là không thể thắng, định là ngươi lừa gạt đại vương chi cố. Xin hỏi đại vương, nên xử trí như thế nào? Nghĩa cử vương vừa mới tiến vào đại thế chí bảo bình bên trong, kia Bồ Tát pháp bảo, há là phàm nhân có thể nhìn thấu, cho nên trong đó vô cùng ảo cảnh, đã kêu nghĩa cử vương có 9 phần tin tưởng, mà nay Chu đại thương gia giàu có ép hỏi, lại làm hắn ngược lại có chút hoài nghi, nhưng hắn còn muốn dựa vào kia hồ tăng tới cân bằng trần ngang một hàng, thật sự là ngộ không nhẹ nhàng bâng quơ, giết chết một bộ chi chủ đem hắn dọa sợ. Cho nên trần chờ nói, này, cái này. Kia hồ tăng vội vàng đánh gãy, giả làm giận dựng lên nói, ta chỉ là thân độc một cái bình thường tăng nhân, sở học bất quá Tây Thiên Bồ Tát, Phật Đà Bàn nhược trí tuệ trăm triệu trí nhất, như thế nào có thể cùng trung thổ tiên nhân so sánh với. Bất quá ta Linh Sơn Phật Tổ trí tuệ vô biên, đại vương nếu tưởng cầu hỏi, chỉ cần bái hạ pháp đài, thỉnh Phật Tổ, Bồ Tát pháp giá tới tuyên pháp liền có thể. Chỉ là phương Tây, không dung kinh mạng, quốc chủ cần dùng thất bảo cung phụng, trai giới ba ngày, tất có thần Phật hưởng ứng. Hắn lại ngược lại hướng Chu đại thương gia giàu có nói, kia cực lạc tịnh thổ nói đến, chỉ là một chút tranh vẽ, ngươi trong miệng thổi phồng thôi. Kỳ thật như thế nào, khó nói thực, ta thỉnh đại vương đi gặp quá kia tam đại tịnh thổ, Phật Di Lặc tịnh thổ chung đủ loại thần thánh, đại vương tất biết, lừa không được người. Ngược lại là ngươi cực lạc tịnh thổ, đến tột cùng như thế nào, vẫn là hai nói. Chu đại thương gia giàu có trong lòng đại hỉ, trong nháy mắt liền nghĩ ra rất nhiều ngoan độc như kế, hắn trên mặt cười lạnh nói, cực lạc tịnh thổ có loại không thể tưởng tượng, phàm nhân vô này phúc báo giả, xa không thể thấy. Kia hồ tăng phản bác nói, quốc chủ chính là rất có phúc báo người, tại sao không thể thấy. Kia nghĩa cử vương quả nhiên trầm hạ mặt, nhưng Chu đại thương gia giàu có lý đều không để ý tới. Hắn hờ hững nói, một phàm tục nhĩ, như thế nào có thể thấy nhiều không thể tưởng tượng. Chu đại thương gia giàu có lại chuyển khẩu nói, quốc chủ tuy rằng vô đại phúc báo, có thể vào thiên nhân nhập tịnh thổ, chỉ có thể luân hồi chuyển thế, nhưng cũng có thể lại làm một đời một quốc gia chi chủ, như thế tu tích thập thế, mới có luân hồi tịnh thổ chi cơ. Kia hồ tăng lại có rất nhiều châm ngòi chi ngữ, Chu đại thương gia giàu có lại chỉ là nói, quốc chủ kiếp trước cũng không kiền tin A-di-đà Phật, không có vô lượng Phật tổ nguyện lực tiếp dẫn, cho nên phúc báo không đủ, chỉ có thập thế kiền tin ta Phật, mới có thể có luân hồi tịnh thổ như vậy vô lượng quả báo. Hắn biết, nếu không thể rơi chậm lại dáng người, không ngại đem bức cách cao cao treo lên, thân dân cố nhiên quan trọng, lại không thể mất bức cách, nếu đã cạnh tranh tới rồi như vậy trình độ, không bằng làm kia nghĩa cử vương rất đúng nhạc tịnh thổ càng kính sợ càng tốt. Chu đại thương gia giàu có lại bổ cứu nói, tuy rằng quốc chủ không thể thấy cực lạc tịnh thổ rất nhiều không thể tưởng tượng, nhưng chưa chắc liền không thể kiến thức cực lạc tịnh thổ tốt đẹp, quốc chủ phải biết, quốc công chính có một loại sự vật, chính là cực lạc tịnh thổ giữa dòng gia chi vật, có thể kêu quốc chủ, nhìn thấy tịnh thổ một góc. Nga. Nghĩa cử vương hiếu kỳ nói, đây là vật gì a? Chu đại thương gia giàu có cười to nói, quốc chủ chẳng lẽ là đã quên, này Lộc Đài Mạn Đà La Hoa, là người phương nào sở thực? Thả kêu quốc chủ biết, hai vị Phật tổ hóa thân điểm hóa quốc chủ, khai này một phố chi hoa, không giống bình thường. Này hoa nãi cực lạc tịnh thổ thường khai Mạn Đà La Hoa, cực lạc tịnh thổ bên trong lúc nào cũng có thiên vũ Mạn Đà La Hoa, mỹ diệu không thể tưởng tượng, vì tịnh thổ vô cùng diệu tương trí nhất, quốc chủ tận nhưng lĩnh hội, hơn nữa này hoa khai sau, chắc chắn ở nghĩa cử quốc thường khai không tạ, tiêu cực lạc tịnh thổ bệnh đầu mùa đến hàng thế gian. Nghĩa cử vương nhữ mày nói, nhưng này Mạn Đà La Hoa, quốc gia của ta sớm đã có chi a. Chu đại thương gia giàu có biện xưng, này hoa phi bị hoa, Mạn Đà lan mãi tịnh thổ chi hoa, nhan sắc không thể tưởng tượng, cho nên chỉ có thể lấy phàm hoa quan ngoại giao dáng thế, nhưng này tồn tại đã bất đồng, nếu là đại vương không tin, có thể ăn một mảnh Mạn Đà La Hoa thử một lần. Chu đại thương gia giàu có cực kỳ tự tin, bởi vì Trần Ngang đã nói với hắn, này Mạn Đà La Hoa chính là Trần Ngang cải tạo quá, có thể tự nhiên hợp thành đủ loại nhị ớt toan chỉ, hạt cửa toan nhị ớt cơ tiên như vậy án hóa chất, có thể nói mạnh nhất trí huyễn thực vật, huyền diệu vô cùng, chớ nói một vị kẻ hèn phàm nhân, chính là đại thế đến Bồ Tát tự mình ăn, một không cẩn thận, cũng phải tìm Trần Ngang nói nhi. Chương 81, giải thoát ảo diệu thiên ma hương. Chu Khất Thuật hướng tả hữu nhìn nhìn, nhìn thấy một gốc cây Mạn Đà La Hoa ở đại điện bên trái lặng lẽ dò ra một chi, hắn van khởi và táo trước, đi xuống bậc thang, từ kia cây tham nhập đại điện Mạn Đà La Hoa chi thượng bẻ một đóa, cầm này kia chỉ đạm kim sắc Mạn Đà La trở lại ba người trước bàn, dùng một chi chén trà ở trên bàn tinh tế nghiền quá. Nghĩa Cử Vương thình lình thấy, đạm kim sắc cánh hoa ở đảo ly cán áp xuống chảy ra ám kim sắc chất lỏng, chỉ chốc lát đã bị nghiền thành một tiểu đôi rực bùn. Chu Khất Thuật cẩn thận hợp lại khởi kia đôi mang theo hoa hồng kim sắc trạch dự bùn, liền phải phóng tới bên cạnh hân lò chung quay. Chấm đã. Ở Nghĩa Cử Vương ý bảo hạ, một vị thị vệ kêu đình nói. Bực này lai lịch không rõ đồ vật, há có thể liền như vậy ở đại vương trước mặt sử dụng. Tên kia cơ linh thị vệ gọi tới một người nô lệ, thét ra lệnh nói, còn không vì đại vương thí dược. Dung hỏa hơi hơi quay có thể. Chu Khất Thuật thuận thế trả lời nói. Thực mau liền có người bưng tới đặt ở đại điện tứ giác chậu than. Tên kia nô lệ bị kéo đến rất xa, đem Mạn Đà La Hoa bùn đặt ở chậu than thượng quay, không quá một hồi, quỳ gối chậu than trước nô lệ, liền phảng phất nghe thấy được cái gì hương vị, làm bộ thật sâu hít một hơi nơm nớp lo sợ biểu tình, dần dần thả lỏng lên, trên mặt lộ ra tường hòa mỉm cười. Nghĩa Cử Vương phảng phất cũng ngửi được một cổ như có như không, tinh vi ảo diệu mùi hương, này mùi hương quanh quẩn chóp mũi, cố tình dụng tâm cảm giác, rồi lại khó có thể rõ ràng phát hiện, Nghĩa Cử Vương theo bản năng chịu động cái mũi, nhưng này một niệm khởi tâm hồ sinh ra gợn sóng, đã nghe không đến này cổ mùi hương. Lúc này Chu Khất Thuật lại cười nói, kia thế giới cực lạc Mạn Đà La Hoa chi diệu hương, lại xưng tu di hương, cây đàn hương hương, này hương đều không phải là mùi thức sở cảm, mà là thế giới cực lạc bên trong hương tích tịnh thổ phi một phi không, phi yên phi hỏa, đi không chỗ nào, tới không chỗ nào từ là ý tiêu, phát minh vô lậu chi tinh vi trí tuệ biến thành, là gọi A Di Đà Phật hương quang trang nghiêm. Này hương mãi ý thức chi hương, trí tuệ chi hương. Từ trong lòng tu di sơn bốc cháy lên, linh hoạt kỳ ảo trong suốt, tiếp dẫn chúng sinh nhìn thấy thế giới cực lạc. Vừa dứt lời, bên kia đối mặt hương buồn nô lệ đã sủi lơ xuống dưới, chỉ thấy hắn thân thể thập phần thả lỏng, đồng tử phóng đại, phảng phất say rượu giống nhau, vui sướng hân hân, mặt lộ vẻ tường hòa, phảng phất hết thể tranh đấu chi tâm tiệm tiêu. Chu đại thương gia giàu có cười nói, này hương mãi như ý chi hương, tường hòa chi hương, có thể tiêu tam nghiệp chướng, có thể đi năm ác, khiến người thể sắc và tinh thần thanh tịnh. Trong lòng đơn giản, vô ác, vô ghen ghét, vô tham giận, vô kiếp hại. Đây là trong lòng tu di pháp thân hương đệ nhất giới hương, nếu là có thể bốc cháy lên trong lòng đệ nhất giới hương, liền có cơ hội, theo thứ tự bốc cháy lên đệ nhị định hương, thấy chư thiện ác cảnh tướng, tự tâm không loạn. Đệ tam tuệ hương, tự tâm không ngại, thường lấy trí tuệ xem chiếu tự tính, không tạo chư ác. Đệ tứ giải thoát hương, tự tâm không chỗ nào leo lên, không tư thiện, không tư ác, tự tại không ngại. Thứ năm giải thoát biết thấy hương. Tự tâm đã không chỗ nào leo lên thiện ác, không thể trầm không thủ tịch, tức cần quảng học thấy nhiều biết rộng, thức tự bản tâm, đặt chư Phật lý, cùng quang giao tiếp, vô ngã không người, cho đến bồ đề, thật không dễ. Chu đại thương gia giàu có nói tới đây, trầm ngâm một lát, trộn ở trong đầu hồi ức một chút ngộ không viết cho hắn Mạn Đà La chế phẩm tâm lý ỷ lại tính cùng thành nghiện tính phân tích, Mạn Đà La thành nghiện bất đồng giai đoạn cực kỳ đặc thủ, cùng với kế tiếp giới đoạn phản ứng. Bên trong số liệu kỹ càng tỉ mỉ ghi lại khoái cảm giai đoạn. Thành nghiện giai đoạn cùng khoái cảm tuyến đề cao giai đoạn cùng cuối cùng tan vỡ giai đoạn thân thể, tâm lý trong ngoài trinh. Lúc ấy ngộ không thuận miệng biên mấy cái đối ứng thành nghiện giai đoạn tu di pháp thân ngũ vị hương, cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, này dược dùng đến khoái cảm tuyến đề cao giai đoạn, liền sẽ biểu hiện ra tổ lù ẻn án đặc thù phản ứng tới, đại não hưng phấn, tinh thần thanh tỉnh, học tập cùng công tác hiệu suất đại đại đề cao, mất đi sợ hãi, lười biếng cùng đại bộ phận vô dụng cảm xúc, ngay cả chỉ số thông minh đều đề cao, xương được với là tuệ thơm. Chờ đạt tới hỏng mất kỳ, thân thể ỷ lại tính đột phá sinh lý cực hạn, đại não không thể nghịch chuyển đã chịu tổn hại, hiệu quả cùng được bệnh tâm thần không sai biệt lắm, cũng không phải là không tư thiện, không tư ác, trừ bỏ giới đoạn phản ứng thời điểm, mặt khác thời gian đều cảm thụ không đến nhân thế gian thống khổ, phảng phất sinh hoạt ở một cái cực độ tốt đẹp thế giới, đương nhiên chờ xuất hiện giới đoạn phản ứng thời điểm, liền cùng hạ 18 tầng địa ngục không sai biệt lắm, lúc này, nhân thế gian đã không thích hợp loại người này, hắn chỉ có đi thế giới cực lạc ra. Như vậy gọi người thế giới cực lạc chi hương, chẳng lẽ không thể xưng là một tiếng giải thoát hương sao? Chờ tới rồi thế giới cực lạc, như vậy dùng dược quá độ, tinh thần hỏng mất ý thức, chính là sư phụ ta cầu còn không được thực nghiệm tài liệu, chờ tới rồi yêm sư phụ phòng thí nghiệm, muốn sống không được, muốn chết không xong, khi đó bọn họ liền sẽ cảm giác được sinh mệnh đáng quý, chỉ cầu giải thoát, cho nên cứ gọi là giải thoát biết thấy hương. Chỉ cần không bị yêm sư phụ thực nghiệm đến tinh thần tử vong, bọn họ đương nhiên có thể lĩnh hội đến kia siêu việt sinh tử đại khủng bố, cảnh giới có thể so với kia đại thế đến Bồ Tát, cho đến Bồ Đề, thật không dễ. Ngộ Không như vậy nói, một trương mao trên mặt lộ ra một cái hầu cười nói, ngươi nói, yêm lửa không lửa bọn họ. Chu đại thương gia giàu có gật đầu như đào tỏi, biểu tình cực kỳ hoảng sợ nói, tuyệt đối không có, tiên trưởng thật là trạch tâm nhân hậu, từ bi tâm địa, đem hết thể cùng những cái đó không biết tốt xấu ngu dân nhóm đều đúng sự thật bẩm báo, chỉ là thế gian này, có thể minh bạch tôn tiên trưởng hảo ý, thực sự không nhiều lắm, những cái đó vô tri phàm nhân, không biết tốt xấu, coi tiên trưởng dạy bảo với không có gì, mới đưa đến rất nhiều hậu quả xấu. Nói rất đúng. Ngộ Không vô vỗ Chu đại thương gia giàu có bả vai nói, sư phụ ta đang định đem này Mạn Đà La Hương, bán được Tây Mưu Hạ Châu đi, muốn cho những cái đó Phật môn tín đồ, ngày đêm nghe được như vậy thương quá, muốn cho bọn họ cung phụng thần Phật hương khói, đều biến thành như vậy rượu. Chờ đến những cái đó Phật môn tặc trọc, cảm ứng tín đồ hương khói cung phụng thượng nghiện, yêm liền cùng yêm sư phụ đi Tây Thiên Linh Sơn ra hóa, này nghĩa cử quốc Mạn Đà La còn không phải nhất thuần, chân chính hảo hóa, đều ở yêm sư phó thế giới cực lạc bên trong, đến lúc đó, nhất định phải đem Linh Sơn chư Phật quần lót đều đào sạch sẽ, gọi bọn hắn đem kim thân đều bán cho chúng ta. Nghe được Ngộ Không càn rỡ tiếng cười, Chu đại thương gia giàu có tức khắc từ ác ngộng trung bừng tỉnh, trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, không ổn, ta chính mình nghe được này Mạn Đà La hương, cũng chúng hương độc cũng. Ta tuy rằng trước dùng giải dược, nhưng này hương độc tác dụng ý thức, gợi lên tỏa tư, vô thanh vô tức trùng, khiến cho người mắc nhu nhi, âm thầm thức cốt, khó lòng phong bị, là vị nào Trần Tiên trưởng sở tạo hóa mà thành linh căn. Kia tôn tiên trưởng chỉ là Trần Tiên trưởng đồ đệ, cấp giải dược chưa chắc có thể có bao nhiêu đại tác dụng. Hắn ổn định ý thức, định trụ dần dần hoạt bát suy nghĩ, đem ý thức tập trung ở trước mắt, lại thấy kia lão hồ tăng nhìn chằm chằm chính mình trước mắt ba tấc hư không chỗ ưu nhiên xuất thần, kia nghĩa cử vương hai mắt vô thần, đã là quên mình, quay đầu nhìn lộc đài đại điện, chỉ thấy điện thượng bọn thị vệ một đám ngã trái ngã phải, giống như say rượu. Chu đại thương gia giàu có thầm nghĩ, này nhưng không ổn, nếu là gọi người nhìn ra tới này Mạn Đà La hương không phải cái gì thứ tốt, ta là muốn ăn liên lụy, còn phải tìm cái lấy cơ qua loa lấy lệ mới là, liền nói này Mạn Đà La hương nhập định sinh tuệ, lại cũng có thể bại lộ người ác căn bản tính, rất nhiều cho hề, đều là rượu hương trừ khử ác căn chi cố. Những cái đó nghĩa cử quý tộc, nhìn qua cũng không có gì đại nghị lực, đại trí tuệ hạng người, có thể thoát khỏi lần đầu tiên sử dụng tâm lý ỷ lại, phát hiện này liên thực cốt bản chất. Như vậy nhân vật, đều là tình nguyện nhân thế gian các loại thống khổ, từ trong thống khổ thấy chân lý người tài. Liên này đó vui với tự mình lừa gạt quý tộc. Ha ha! Chu Khất Thuật chỉ là cười lạnh mấy tiếng. Chu đại thương gia giàu có phát hiện chính mình suy nghĩ từng có độ hoạt bát, vội vàng che lại miệng mũi, nhiều ít ngăn cản một chút Mạn Đà La hương nhập mũi. Lúc này nghĩa cử vương rõ ràng cảm nhận được cực lạc, hắn như là si ngốc giống nhau, lộ ra ngây ngô cười, mơ màng sắp ngủ, mà kia lão hồ tăng lại có chút kích động bộ dáng, vê khởi lần chẳng hạn, trong miệng hàm hồ nhanh chóng nhắc mãi cái gì. Chu đại thương gia giàu có biết, đây là ý thức cường đại giả chịu dược lực ảnh hưởng, xuất hiện ảo giác nguyên nhân. Này Mạn Đà La hương khí như cái, chính là lợi hại nhất ngoại ma, xuất tử có thể nói nguyên thủy thiên ma Trần ngang tay, lấy Phật môn thuật ngữ tới nói, chính là hướng dẫn tâm ma, lệnh người trầm luân mê huyễn chi cảnh đáng sợ ma vương. Vô thanh vô tức chi gian, đã vặn vẹo kia hồ tăng ý thức, lệnh này trầm luân, nhưng mặc dù thanh tỉnh về sau, hắn cũng tuyệt không sẽ phát hiện, bởi vì kia hồ tăng ảo cảnh phát đến bản tâm, hơn phân nửa sẽ nhìn thấy Tây Thiên Linh Sơn thắng cảnh cùng chư thiên Phật Đà Bồ Tát ảo tưởng, trong ảo giác chính là hắn nói chấp mê Phật hiệu, tựa như đã tọa nhập định, khám phá thiền thiên. Rơi khỏi ảo cảnh lúc sau, chẳng những sẽ không tổn hại công lực, còn sẽ cảm giác niệm lực lớn có tinh tiến, đối Phật hiệu hiểu được càng thêm khắc sâu, pháp lực, thần thông, đạo hạnh đều có tinh tiến. Chính là đại thế đến tới xem xét, cũng chỉ có thể phát hiện kia Mạn Đà La hoa có thể phóng đại nhân tâm niệm, gọi người ý thức càng thêm nhạy bén, tuy rằng cũng lệnh ngoại ma hóa bát, lại cũng vẫn có thể xem là một mặt tu luyện chính thức cực hảo linh dược. Nhưng này Mạn Đà La hoa ẩn chứa một tia thiên ma cực lạc đồ ma niệm, vặn vẹo ý thức là lúc, đã lệnh này cảm ứng thiên ma cực lạc đồ trung thế giới cực lạc, lúc đầu cũng không cái gì trở ngại, nhưng chờ đến nhập định tiệm thâm, ma căn đâm sâu vào, nuôi dưỡng viên mãn hoặc là sinh tử đạo tiêu lúc sau, liền sẽ thân bất do kỷ, hồng hóa phi thăng đến trần ngang thiên ma thế giới cực lạc bên trong, trở thành một tôn thiên ma, từ đây sinh tử từ người. Nợ tờ. Chương 82, ta có chí bảo truyền lại đời sau người. Nghĩa cử trong thành. Trần ngang cùng đại thế đến Bồ Tát sóng vai mà đi, đại thế đến Bồ Tát bỗng nhiên ra tiếng nói, thiên tôn, người ta ước định đấu pháp, đã có 9 ngày, không bằng cùng mọi nơi đi một chút, đi xem này quảng truyền giáo hóa, trừ tận gốc tam làm hại hiệu quả như thế nào. Trần Ngang hơi hơi cân nhắc, liền gật đầu nói, nếu Bồ Tát tương mời, Trần Mỗ lại như thế nào sẽ mất hứng. Kia liền đi xem, bọn họ hai cái làm như thế nào. Đại thế đến Bồ Tát đông nhiên rảo hoạt cười nói, này đi âm thầm điều tra, Thiên Tôn đương cùng ta đổi một thân giả dạng, cải trang mà thăm, chớ lấy hiện giờ này phúc bổn tướng, miễn cho lộ ra dấu vết, thăm không ra chân thật tình huống. Hắn thấy Trần Ngang gật đầu đáp ứng, hơi hơi suy tư, liền cười nói, này đi lúc này lấy từ bi tâm, thì có duyên người, cha này thành Phật tính thâm hậu không. Dứt lời lắc mình biến hóa, hóa thành một con tiểu tước, dừng ở lân cận một gốc cây cây hoẹ chi đầu. Bồ Tát hảo bướng bỉnh. Trần Ngang chỉ vào kia chỉ chim tước cười nói, ta học không tới ngươi biến làm này cầm thú hình tượng, lại ngại kia người hồ tao xú, vẫn là biến hóa một cái trung thổ chu người bãi. Nói xong, đem thân vừa chuyển, cả người khớp xương ca ca bạo vàng, cả người không duyên cơ thoán cao ba phần, biến thành một cái khung xương cực cao đại, bộ mặt ngạnh lãng lao tần người. Hắn lấy ra một cái hầu bao, đắp trên vai thượng, bên hông ấn một phen đồng thau kiếm, đối kia đại thế đến biến thành chim tước nói, Bồ Tát không ngại đem trên người lồng chim trở nên đẹp một ít. Kia tước mà nghe vậy nhìn hắn một cái, cánh một phành phạch, biến ra một thân hoa lệ lồng chim, đỉnh đầu một viên ngây thơ bảo châu kỳ điểu, Trần Ngang lại nói, còn thỉnh Bồ Tát thượng ta trên vai tới. Kia thân khoác bảy màu lông chim kỳ điểu, liền bổ nhào vào hắn trên vai. Trần Ngang ha ha cười, liền như vậy long hành hổ bộ, lập tức hướng nghĩa cử trong thành thị trường mà đi, ven đường giao hàng nói, ta nãi trung thổ thương nhân, thu nạp thiên hạ trí bảo, lui tới buôn bán, hiện giờ đến ngươi nghĩa cử bộ, có tam tông trọng bảo, bán có duyên. Này tam bảo thiên kim không dễ, ngươi có ý, lúc này lấy một điều kiện, cùng ta giao dịch. Xích Lặc đần độn trà trộn với trong thành nô lệ bần dân sở cư thành nội, tránh né đuổi bắt người của hắn, hắn bước chân lảo đảo đi ở lầy lội hẻm nhỏ, tả hữu truyền đến châu ngựa tanh xú hương vị, còn phải lưu ý dưới chân phân. Hiện giờ hắn đã không phải cái kia uy phong tôn quý lục vương tử, mà là một cái bị chính mình phụ thân từ bỏ nhi tử, một cái không được sủng ái nghèo túng vương tử. Xích Lặc nghiêng ngả lảo đảo chiều thị trường phương hướng đi đến, hắn trong bụng đói hỏa liệu hắn thần trí không rõ. Chỉ có thể toàn bộ tinh thần minh tưởng thức hải nội chư thiên chân vọng nhị tương chuyển luân pháp chung kia cuốn căn bản xem tường đồ, một tôn ngồi ở hoa sen phía trên, phủ xem vũ trụ, sau lưng hư không là vô số cực nhỏ lớn nhỏ phạn văn chữ nhỏ đại Phật, vô lượng quang Phật. Dựa vào hắn xem nghĩ ra duy nhất một môn thần thông hạt giống, vây quanh vô lượng quang Phật luân chuyển một cây cờ tràng, theo hắn niệm tụng chân ngôn, không ngừng xoay tròn, chuyển động là lúc, mặt trên rậm rạp vẽ ám kim phạn văn liền sẽ hơi hơi sáng lên, từ giữa truyền ra từng trận phạn âm thiền sướng. Trấn áp đói hỏa, giáng xuống một tia mát lạnh, giảm bớt hắn mỏi mệt thân thể. Nếu không phải còn có cửa này kim cương thất bảo kình lưu ly thủy tưởng xem pháp, có thể xem tưởng một cây thất bảo kim tràng, rất có thần diệu, ta đã sớm bị hại đã chết. Xích Lặc nghĩ đến đây, liền nhịn không được hai mắt đỏ đậm, hắn nhớ tới những cái đó huynh đệ, một đám tham lam ngon độc, hận không thể giết hắn rồi sau đó mau, một đường chạy ra tới, không biết trải qua nhiều ít nguy hiểm. Ta hảo hận a. Kia trung thổ người tuy rằng hại chết ta cứu cứu, nhưng hắn tặng cho ta kia một chương ghi lại chư thiên chân vọng nhị tương chuyển luân pháp kim bạch, lại là chân chính kinh thiên động địa bảo bối. Xích Lặc tu tập quá cửa này xem ý tưởng sau, mới biết được cửa này pháp thuật là như thế nào bác đại tinh thâm, uy lực không thể tưởng tượng, tuyệt đối không ngừng kia hai cái trung thổ tu sĩ theo như lời cửa bên pháp thuật, hắn âm thầm nghĩ đến, hơn phân nửa là kia hai cái trung thổ người cũng không có tu thành cái gì tên tuổi, mới đem cửa này kinh thiên động địa pháp thuật chuyển cho hắn. Chờ ta tu thành cửa này pháp thuật, này đó khinh nhục ta, hại ta người, hết thể muốn chết cực thảm a. Giờ khắc này hắn trong đầu chuyển qua rất nhiều người bóng dáng, muốn hại chết hắn đại vương tử, nhị vương tử, vũ nhục hắn mặt khác mấy cái vương tử, còn có hại chết hắn cứu cứu kia hai cái trung thổ người, một cái mao mặt thiên lôi miệng, giống một cái đại mã hầu, một cái mặt như quan ngọc, tựa như thiếu niên, còn có coi thường phụ thân hắn. Những người này hết thể đều phải chết. Phụ thân, ta nhất định phải làm ngươi biết, ngươi phạm vào bao lớn sai lầm. Xích Lặc thấp giọng gào giống nói, còn có cướp đi kia trương ghi lại chư thiên chân vọng nhị tương chuyển luân pháp kim bạch người, ta nhất định sẽ điều tra ra, là ai sai xử bọn họ, nhất định sẽ đoạt lại chư thiên chân vọng nhị tương chuyển luân pháp. Xích Lặc lửa giận, hóa thành nhẹ nhẹ niệm lực, tầm bổ thức hải trùng kia đỉnh thất bảo kim tràng, làm này hơi hơi ngưng thật, câu động Trần Ngang trong tay thiên ma cực lạc đồ trung âm ma lực lượng, chỉ thấy một chút quang minh rơi xuống, một cổ mát lạnh băng liệt cảm giác từ ấn đường rơi xuống, tới rồi trong ngực. Hóa thành nhiệt lưu hướng toàn thân trên dưới dễ chịu mà đi, ngăn chặn đói hỏa, kêu hắn chống rông sinh ra một cổ sức lực tới, giống như thành niên tráng hán giống nhau. Nay chỉ là Xích Lặc phát hiện này Kim Cương Thất Bảo Kình Lưu Ly Thủy Tưởng xem pháp một chút bé nhỏ không đáng kể năng lực, có thể hấp thu hắn cảm xúc, tư tưởng chờ pha tạp niệm lực, hóa thành sức lực, làm hắn kéo một cái lại đói lại mệt thân mình, tránh được rất nhiều thứ tìm tòi. Hơn nữa hắn còn biết, này Thất Bảo Kim Tràng chẳng những có thể hấp thu chính mình niệm lực, còn có thể hấp thu những người khác niệm lực. Chỉ cần người khác đối hắn có mang, kính sợ, tín ngưỡng, căm hận từ tâm niệm, là có thể bị hắn thức hải chung này côn Thất Bảo Kim Tràng sở hấp thu. Hóa thành chính hắn niệm lực, điều khiển kim tràng thượng thất bảo, có được đủ loại thần thông. Bất quá, liền hiện giờ chính hắn về điểm này niệm lực, còn có truy kích hắn những người đó ký thác ở hắn trên người tâm niệm, còn có ngày xưa sống ở hắn bóng ma chung những người đó, tàn lưu thống hận, cũng không đủ để xem nghĩ ra toàn bộ thất bảo. Trên thực tế thất bảo kim tràng chỉ mở ra tầng thứ nhất long tượng kim cương tháp, có thể hóa niệm lực vì vô thượng sức lực. Hắn chỉ bằng điểm này bản lĩnh, từ mấy chục cái truy ở hắn mặt sau sát thủ chung, chạy trốn tới hiện tại. Nghĩ đến đây, Xích Lặc không khỏi đối cái kia cướp đi kim bạch kẻ thần bí càng thêm thống hận, nhưng hắn biết, chỉ bằng chính mình hiện giờ bản lĩnh, còn xa xa không đến trở về báo thù thời điểm. Trong lòng lung tung hồi ức một ít đồ vật, cấp thất bảo kim tràng cung cấp niệm lực, Xích Lặc dần dần tiếp cận thị trường, hắn trong mắt hung quang chợt lóe, đã hạ quyết tâm, muốn đại náo một hồi, sát vài người, đoạt một chút ăn, thuận tiện lan truyền một phen hắn hung danh, nhiều ít có thể cung cấp một ít nguyện lực, cung cấp nuôi dưỡng thất bảo kim tràng. Phía trước lại truyền đến từng trận ồn ào thanh, Xích Lặc tò mò cũng theo sau, lại chỉ thấy một người cao lớn tần người, trên vai đứng một con lông chim hoa lệ tức điểu, ở nơi đó giao hàng. Kia tần nhân thân tài cao lớn, ở đám người bên trong cực kỳ thấy được, hắn cao giọng nói, ta có tam tông trọng bảo, giá trị liên thành, thiên kim không dễ, chỉ tặng có duyên. Này đệ nhất tông bảo bối, là một quyển có thể thành tiên thành thần bí pháp, gọi là Huyền Quân Bảy Trương Bí Kinh, tuy rằng chỉ là tàn thiên, lại cũng có vô cùng thần thông diệu pháp. Huyền Quân Bảy Trương Bí Kinh cùng sở hữu bảy thiên, bởi vì nguyên bản sớm đã thất truyền, chỉ có tổ tiên bút ký truyền lưu, trong đó tam thiên không biết tung tích, chỉ có bốn chương truyền lại đời sau, bị ta trăm cay ngàn đắng, thu thập chỉnh tề, mỗi cuốn đều bao hàm hiểu rõ loại vô thượng chú văn. Chương 83, ta cùng với Quá Thanh Hào Huyền Quân. Vô thượng chú văn. Xích Lặc lạnh lùng cười nói, ngươi thằng ngãi này, thật lớn khẩu khí, thật là gia châu thổi thượng thiên. Nếu là thực sự có như vậy thần thông diệu pháp, tại sao chính ngươi không tu luyện, lấy tới nơi này giao hàng? Kia lão tần người nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, vị này khách quý nói đùa. Như vậy lợi hại thần thông pháp thuật, há là thường nhân có thể tu thành. Ta cũng không gạt chư vị, nay bảo bối rừng ở ta trong tay, cũng là cơ duyên xảo hợp, hắn đời trước chủ nhân bởi vì nhìn này thư, chết oan chết uổng, người nhà cho rằng bất tưởng, mới bán nhập ta trong tay, lúc ấy tổng cộng có tam cuốn, đều có tán giật. Ta cũng không dám thiện xem này thư, nhiều mặt tìm hiểu, mới biết được đây là thượng cổ tiên nhân Huyền Quân sở, cầu tiên đắc đạo, hà cử phi thăng chi thư, càng tìm đến tiên nhân An Kỳ Sinh, Chu Thất Thủ tàng sử lão đam bút ký, đem này kinh tu bổ đến bốn thiên. Ta duyệt liền tiên nhân bút ký, mới biết được này kinh cấm kỵ, này thư ngoại thông u minh thần, cha hiểu sinh tử chi thư, tao diêm la sở kỵ, quỷ thần toàn đố, cho nên tu tập này kinh giả, át gặp quỷ thần nguyền rủa, u minh ám hại, có bất chắc chi hung uy. Đọc này thư giả, tất nhiên hoành tao hung khó, vì quỷ thần ghét hại. Nghe nói này tần người nói như thế, người đương thời còn đối quỷ thần nói đến tin tưởng không nghi ngờ, liền có đám người kinh hãi rời xa, kinh hô không dứt, rất nhiều người lập tức quay đầu rời xa, không dám trêu chọc, nhưng kia lão tần người tựa hồ đối không ngừng có người rời đi, không chút nào để ý, vẫn từ trong lòng ngực lấy ra kia bổn Huyền Quân Bảy Trương Bí Kinh, kia quyển sách thượng tựa hồ mang theo một cái quỷ dị lực lượng, tiêu sở hữu nhìn đến người đều dần dần xuất thần, ánh mắt đều bị kia màu đen phong bì hút vào. Hắn trên vai bảy màu quái điểu, thấy kia bổn màu đen phong bì kinh văn, tức khắc cặc cặc kêu to lên, không ngừng phành phạch hai cánh, kia khó nghe quái thanh, tựa như một cây cái rủi giống nhau, chắp nhập người vây xem trong óc mặt, gọi bọn hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Phát giác như vậy quỷ dị chẳng huống, kinh hoàng thoát đi người càng nhiều. Nhưng Xích Lặc lại gắt gao nhìn chằm chằm, kia bổn màu đen phong bì Huyền Quân Bảy Trương Bí Kinh, đó là tối đen như mực da đen kinh văn, phong bì mặt ngoài nhìn qua trơn trượt, tựa như người làn da giống nhau, tựa hồ còn ở mấp máy, mang theo độ ấm, phong bì thượng có một đoàn vết bẩn giống nhau vẽ xấu. Vẽ xấu từ hắc bạch hình dáng hai cái cấu thành, tựa như hai chỉ cho nhau truy đuổi âm dương cá, nhưng là đại khái quy tắc hình dáng thượng, vô số màu đen, màu trắng bóng ma, giống xúc tua giống nhau vằn mèo, cho người ta một loại từ trong xương cốt tê dại cảm giác. Xích Lặc chết chết nhìn chằm chằm này buồn kinh văn, trong lòng điên cuồng hét lên nói, là thật sự. Cư nhiên là thật sự. Hắn thức hải trung thất bảo kim tràng, cung phụng pháp bảo bảy tầng cờ tràng thượng, vô số kinh văn lưu chuyển, hiện lên một tôn long tượng bảo tháp, quang hoa đại trướng, đem vô số khó có thể danh trạng xâm nhập cảm nhiễm niệm lực, chặt chẽ trấn áp, thất bảo kim chàng múa cờ chàng luân chuyển, phát ra vô số phản âm tiền sướng, đem những cái đó biến ảo thành ma quái niệm lực, chậm rãi tinh lọc, hóa thành xích lạc tinh thuần niệm lực. Xích lạc đem đáy mắt một tia tham lam thật sâu giấu đi, đồng nhiên lạnh lùng nói, tần người, ngươi thứ này có lớn như vậy mối họa, ai còn tới mua? Ta xem ngươi không phải tưởng bán bảo, mà là muốn tìm người làm ngươi kẻ chết thay, thế ngươi lưng đeo cái này mối họa bãi. Kia lão tần người, chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là nói, này bảo kinh các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, tên là Vũ, Vũ giả, nói cũng chính là ghi lại sinh tử thông huyền, U Minh Hoàn Dương đại bí. Luận đạo chi tồn tục, vật chi sinh vong, chính là hoàng đế là lúc, cùng hắn nửa sư nửa hữu thượng cổ tiên nhân Xích Tùng Tử, Quảng Thanh Tử, Quyên Tử, Cửu Thiên Huyền Nữ đám người luận đạo pháp thuật cùng mật chú. Tuy rằng phần lớn đã giật tán, Quảng Thanh Tử, Xích Tùng Tử chi đạo thuật, Cửu Thiên Huyền Nữ chi binh pháp, ép buộc yêu thú, hàng phục thiên ma, vu cổ quỷ thần chú văn chư pháp đã thất truyền, nhưng còn dư có hoàng đế cùng kỳ bá trúc từ mật chú, bao gồm chết mà sống lại chi thuật, sống lại người chết chi chú, trường sinh bất lao vô thượng mật. Người chết sống lại, trường sinh bất lão. Xích Lạc nội tâm chấn động, vẻ mặt khó có thể tin. Không những như thế, năm xưa Chu Thất Thủ Tàng chi sử, lão Đam liền đã từng lướt qua này kinh, nộ một phương tiên dược mật chú, an cầm chú, có thể trốn vào vũ không chi cảnh, nhìn thấy đại đạo, này dược cũng bám vào này kinh bên trong. Tần người gióng giật nói, kia kỳ điểu đưa lỗ thai nói, thiên tôn như vậy phỉ báng, không sợ lão quân trách tội sao? Trần Ngang biến thành tần người cười hì hì nhỏ giọng trả lời, Bồ Tát không biết nội tình, cho nên ta không trách tội. Bản tôn có từng hương ngôn, ta cùng với Lao Đam đạo hữu, cùng Doãn Hỷ giảng đạo thời điểm, từng nói qua rất nhiều mật ngôn, Doãn mừng đến chi, Văn Thủy chân kinh lấy nhớ chi. Nay kinh, liền ghi lại có huyền quân bảy chương bí kinh rất nhiều đôi câu vài lời, huyền giả mật cũng, quân giả. Lao tử cũng, huyền quân đó là bí ẩn giả cùng Lao tử hợp lại chi ý. Người này vật chứng chứng đều ở, Bồ Tát ngươi bằng gì sao vu nhân ra trong sạch. Đại thế đến nghe vậy vô ngữ. Tựa hồ là bị Trần Ngang nghẹn chứ. Hắn thầm nghĩ nói, này vô lượng thiên tôn đầy miệng mê sảng, lại gọi người khó có thể vạch trần, đảo cũng là một loại bản lĩnh. Kia Quảng Thanh Tử, đó là hoàng đế là lúc, thái thượng lao quân hạ phàm biến thành, hai người luận đạo là lúc, nói cập hoàng đế là lúc rất nhiều mật sự, đảo cũng có thể, nhưng này thư nhất định là vô lượng thiên tôn viết, hắn ghi lại với lao quân hai người luận đạo, không biết hôn loạn nhiều ít hại người đạo lý, ma đầu ma niệm ở mặt trên. Còn nghiêm trang nói là hai người hợp lại. Lao quân luận đạo, hướng dẫn từng bước, thâm nhập thiền xuất, sao lại viết loại này tràn đầy hoang đường nôn chi đạo thư. Mọi người nghe nói rất nhiều quỷ dị, có thể lưu cho tới bây giờ đều là gan lớn tham lam hạng người, nghe nói Trần Ngang biến thành tần người giải thích, nhất thời mặt đỏ thai hồng, tham dục xí trướng, nếu không có Trần Ngang biến thành tần người, nhìn qua thập phần quỷ dị, sợ là liền có người đường trường muốn cướp, lập tức có người hỏi, kia tần người, ngươi nói nửa ngày, đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng chuyển nhượng bảo vật. Ta ra đồng ngàn cân. Trân châu tam đấu, cũng 50 kim, mua người này sách quý. Trần Ngang nói, ta này bảo vật, không bán giá cao thấp, chỉ bán có duyên. Hơn nữa không cần tài vật, chỉ cần trên người của ngươi một kiện đồ vật. Xích Lạc đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem này kinh đoạt tới, hắn trong mắt thần quang chợt lóe, lập tức lạnh giọng hỏi, ngươi muốn chúng ta trên người thứ gì? Trần Ngang ha hả cười nói, chư vị tất nhưng yên tâm, đều không phải là nhà ngươi hồn phách, dương thọ, phúc báo, âm đức, khí vận, cũng không phải tứ chi. Thất tình lục dục, ta chỉ cần ngươi mệnh. Hoang đường. Nghe vậy, chung quanh người nghe đều bị giận dữ, lập tức có người nói, ai chịu đem nhà mình mệnh bán cho ngươi? Này mệnh phi bị mệnh. Trần Ngang đánh ha ha nói, này mệnh chính là mệnh số, chính là U Minh địa phủ ghi lại dương thọ mệnh số, kiếp trước rất nhiều thiện ác hành báo ứng, lại xưng mệnh cách, ta muốn chư vị chính là một phần vô thường chi mệnh. Phàm là cùng này thư có duyên người, này mệnh số liền vô có hàng số, chư hành vô thường, gặp gỡ vô thường. Một phần mệnh số lại không ở tam giới ngũ hành bên trong. Từ đây, hồng trần lục đạo khó dừng lại, mệnh như cô tinh bất đồng trần. Mọi người nghe được cái hiểu cái không, kia Xích Lạc lại trước hiểu được, cứ hỏi, bán hóa, ngươi là nói thế gian này chúng sinh, đều có mệnh số, nhân duyên gặp gỡ, đều là mệnh định. Trần Ngang gật đầu nói, đây là tự nhiên, sinh tử phúc họa, đều ở U Minh, đều có định số. Hắn thật sâu nhìn Xích Lạc giống nhau, đồng nhiên cười nói, ngươi mệnh số đảo cũng kỳ lạ, vốn là vương loại. Người hả? Câm mồm. Xích Lạc vội vàng ngắt lời nói, hắn hai mắt đỏ đậm, giữ tận nói, ta không tin cái quỷ gì mệnh. Mặc dù có cái gì mệnh, cũng là nắm giữ ở ta chính mình trong tay. Ngày hôm trước, ta nghe tới một câu mệnh ta do không do trời. Dứt lời, liền vỗ tay đoạt được Trần Ngang trong tay kinh thư, cười lạnh nói, muốn ta mệnh. Vậy ngươi chính mình tới bắt bãi. Trần Ngang chỉ nói, ta muốn, ta đã được đến. Liền xem hắn đẩy ra mọi người, vội vàng thoát đi. Chương 84, ba tuân Phật tổ đưa hệ thống. Thấy Xích Lặc vội vàng mà đi, chung quanh vây xem rất nhiều người chung, liền có một hai vị trong mắt hiện lên hung quang, lặng lẽ từ trong đám người lui ra, vô thanh vô tức Vương Xích Lặc rời đi phương hướng đuổi theo, thực mau biến mất ở Trần Ngang trong mắt. Bọn họ hành động tuy rằng cẩn thận, nhưng cũng không phải không có bị người xem ở trong mắt, này hai người đuổi theo lúc sau, lại là dẫn phát rồi trong đám người một hồi tiểu xôn xao, phía trước ra giá vài tên nghĩa cử quý tộc, liền nghiêng thai phân phó bên cạnh thị vệ vài câu, chỉ chốc lát, rời đi người càng nhiều. Trần Ngang sở biến hóa lao tần người thấy thế, vội vàng nói, vài vị khách nhân chớ có sốt ruột, này bảo kinh bất quá là ta muốn bán tam tông trọng bảo đệ nhất tông, còn có hai kiện bảo bối, chưa từng lộ diện, cũng tưởng tìm một cái người có duyên lên ra. Một cái nghĩa cử quốc quý tộc ánh mắt chớp động, đột nhiên cao giọng nói, ngươi này tần người ta nói lời nói hảo không đạo lý, cái gì kêu người có duyên. Ngươi nếu ở chúng ta nghĩa cử quốc buôn bán bảo vật, chẳng lẽ ta chờ nghĩa cử quý nhân, còn mua không được ngươi bảo vật không thành. Nay trong thành nô lệ tiện dân, như thế nào xứng đôi này đó bảo vật? Những cái đó ngoại lai không đứng đắn người, lại như thế nào có thể từ ta nghĩa cử quốc, cuốn đi bảo vật? Ngươi nếu không cho ta cái công đạo, thật khi chúng ta nghĩa cử quý nhân là hảo khinh hối sao? Trần Ngang liếc hắn một cái, cười hỏi, Nga, vị này quý nhân tại sao nói lên? Hay là tuyển cao bộ quý loại, không xứng với ta bảo vật sao? Kia quý tộc ánh mắt trầm xuống, hừ lạnh nói, ta có từng nói qua loại này lời nói. Ngươi này tần người không cần bôi nhọ ta. Trần Ngang bình tĩnh nói, vừa mới vị kia người có duyên, chính là nghĩa cử vương thứ 6 tử Xích Lạc vương tử, hắn đến kêu bảo kinh duyên phận, ta xem chư vị cũng không giống như chịu phục. Chính là thân phận đê tiện, đảm đương không nổi ta này bảo kinh. Kia ra tiếng chất vấn quý tộc, vừa lúc là nghĩa cử vương tộc nhất phái, nghe được Trần Ngang hỏi lại, như thế nào dám thừa nhận như vậy đắc tội chính mình sau lưng chỗ dựa việc, hắn tuy rằng cũng nghe nói Xích Lạc vương tử thất thế sự, nhưng những cái đó địa phương đại quý tộc có thể không sợ một người nghèo túng vương tử, trên thực tế có thực lực địa phương quyền quý, liền nghĩa cử vương đô không sợ, nhưng hắn một cái ở vương đô hôn cung đình quyền quý, cũng không dám làm ra bực này mang thai, mang tiếng sự tình. Lập tức vội vàng phản bác nói, vương tử huyết thống cao quý, tự nhiên xứng đôi kia bảo vật. Trần Ngang lại nhàn nhạt nói, kia hay là hắn là cái gì không đứng đắn hạng người, sẽ từ nghĩa cử quốc cuốn đi kia bảo vật. Tên kia quý tộc mồ hôi đầy đầu, lạnh lùng nói, vương tử đương nhiên cũng không phải cái gì không đứng đắn hạng người. Ngươi cứ việc nói mặt sau bảo vật là cái gì, hỏi như vậy nhiều làm gì. Trần Ngang bị hắn trách mắng, cũng không giận, chỉ là cười nói, này cái thứ hai bảo vật, gọi là hiện thế báo, chính là bầu trời thần Phật một niệm mà thành. Câu cửa miệng nói, thiện ác có báo. Kiếp này tu phúc, kiếp sau đến báo, có một nô lệ, một ngày với mưa to bên trong, thấy ổ kiến đem lật út, một niệm chi thiện tay biên dựng trúc tiểu cứu chi, kiếp sau chuyển thế phương Tây một quốc gia vì vương tử, 20 tuổi đăng cơ, 160 tuổi vô tật mà chết. Đó là một niệm chi thiện, cứu giúp sinh linh tánh mạng ngàn ngàn vạn vạn điều chi cố. Trần Ngang lưới sán hoa sen, liên tiếp nói vài cái phương Tây Linh Sơn quản hạt chỗ, phát sinh kỳ ba chuyện xưa, nghe được chợ bên trong, nghèo khổ ba cánh, nô lệ bần dân đều dần dần xuống lại đây, chính là một ít tuổi già quý tộc, cũng nghe đến xuất thần, Trần Ngang vì thế còn riêng nói hai cái quyền cao chức trọng giả, làm sang làm bậy, Lâm lão khi đại triệt hiểu ra, hướng thiện đến báo chuyện xưa, còn cố ý cường điệu. Những cái đó đã từng bị bọn họ khinh hối nô lệ bần dân, kiếp sau chuyển. Thế trở thành bọn họ thân nhân, lan lộn bọn họ tình tiết. Này đó đều lấy tài liệu với Tây Thiên Linh Sơn quản hạt dưới, thiên trúc mấy trăm quốc nội luân hồi nhân quả. Chỉ là những cái đó tuổi trẻ lực cường quý tộc, lại nghe đến không kiên nhẫn, nhịn hắn một đoạn thời gian sau, nhịn không được ngắt lời nói. Tần người, ngươi lời này chúng ta đã sớm nghe qua, ngày hôm trước một đôi trung thổ người ở vương cung trung nói qua một hồi, so ngươi nói càng tốt. Sau lại có một cái phía Tây tới lao nhân, mỗi ngày ở trong thành tìm người truyền thuyết này đó, chúng ta đã sớm nghe được không kiên nhẫn. Kia đệ nhị cọc bảo vật, rốt cuộc có tác dụng gì, ngươi không cần điếu người ăn uống. Trần Ngang ha hả cười nói, này đệ nhị tông bảo vật, đó là có thần Phật thấy những cái đó kiếp này tích đức người, kiếp sau mới có thể chịu phúc báo, như thế kêu chúng sinh không do báo ứng, tùy ý làm ác, sau khi chết chịu khổ, kiếp sau chịu khổ, không khỏi có không giáo mà chu trì hám. Nếu là tu đức tích thiện, tức khắc có thể đăng báo ứng, nói vậy thế gian này chúng sinh, liền sẽ thành tâm hướng Phật, tích cực tu đức làm việc thiện. Như thế phương đến thần Phật phổ độ chúng sinh chi tâm, tiêu thế gian này nơi trốn là tịnh thổ, cùng các ngươi thoát ly khổ hải, không cần vãng sinh thế giới cực lạc. Nghe nói hắn lời này, những cái đó nô lệ bần dân không cấm đại chịu chấn động, chính là kia mấy cái tuổi già quý tộc, cũng có chút khiếp sợ, hoảng hốt hỏi, Tần người, kia hiện thế báo nhưng có ngươi nói như vậy thần kỳ. Đương nhiên, Trần Ngang không màng chính mình trên vai quái điều sao động, đạm nhiên nói, này tông bà bối, có thể kêu ngươi tương lai sinh phúc báo, thực hiện đến nay sinh, có thể duyên thọ thêm phúc, lệnh vạn sự như ý, chỉ cần ngươi phúc báo cũng đủ, tắc không gì làm không được. Trần Ngang xem những người đó kinh nghi bất định bộ dáng, càng cười nói, này tông bảo vật, không phải chỉ một người, chỉ cần thừa hành kia thần Phật đại nguyện, đó là có duyên, vốn chính là mỗi người đều có bảo bối, các ngươi nếu là bất hạnh, không ngại cùng ta niệm thượng một câu. Nam mô ba tuân mạt pháp tự tại vương Phật. Hắn vừa dứt lời, liền có một cái tuổi già mau không thể đi đường khuyển nhung quý tộc, cơ hồ gấp không chờ nổi chắp tay trước ngực nói, Nam mô ba tuân mạt pháp tự tại vương Phật. Phảng phất ảo giác giống nhau, kia lao quý tộc trong đầu vang lên một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm, mặt pháp ghi, có ta Phật, độ chúng sinh, hiện thế báo. Úm. Sao? Đâu? Bá? Mễ? Hồng, hay không khởi động công đức báo ứng hệ thống? Đây là cái gì thanh âm? Kia lao quý tộc tức khắc lúc kinh lúc giống, kinh hãi kêu lên. Hay không khởi động công đức báo ứng hệ thống? Cái kia thanh âm không có nửa điểm giải thích lý tứ, như cũ lạnh nhạt lặp lại nói. Kia nghĩa cử lao quý tộc, chính là Bành Lư bộ tù trưởng chính là Thúc Thúc, tên là Y Lìa Chật Tý, ở trong bộ lạc uy vọng cực cao. Nếu không có như thế hắn cũng sống không đến cái này số tuổi, nhưng dù vậy, hắn cũng một ngày cảm thấy đại nạn buông xuống, chính là bộ lạc Vu Sư Tát Mãn, cũng tục không được tính mạng của hắn. Sinh tử chi gian đại khủng bố, kêu hắn một ngày kiển tin quỷ thần lên, chính là duy trì Vu Sư nhất phái quý tộc cây trụ trí nhất. Y Di Chật Tý có chút kích động, hơi hơi run giọng nói, là khởi động. Người chung quanh nghe không được cái kia thanh âm, thấy Y Di Chật Tý thất thố bộ dáng, trong lòng kinh nghi bất định. Lại thấy kêu Y Di Chật Tý bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, thân thể run run như si, kêu những cái đó nghĩa cử quý tộc kinh giận nói, này Tần người có cái gì âm mưu, hại lao đại nhân. Không cần, không cần. Y Di Chật Tý run rẩy xua tay ngăn cản những cái đó xúc động quý tộc, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trước mắt một mảnh hư không, cơ hồ luyến tiếp dịch mở mắt, hắn thở hừng hộp, tựa hồ muốn bôi quá khí đi giống nhau. Đối thủ hạ nói, ta không có việc gì, các ngươi trăm triệu không thể khó xử vị này Tần quốc quân tử. Y Di Chật Tý nhìn trước mắt quang bình thượng công đức tội nghiệp phúc báo nghiệp báo chờ bốn cái lựa chọn, trong đó công đức là hai cái kim sắc chữ nhỏ, mặt sau đi theo 238 cái này con số, tội nghiệp là hai cái đỏ như máu chữ nhỏ, mặt sau con số là 157.286. Tuy rằng Y Di Chật Tý cũng không có học tập quá cái loại này kỳ quái văn tự, nhưng này chút nào không ngại ngại hắn dễ dàng lý giải văn tự ẩn chứa ý nghĩa. Hắn không thuần thục dùng ý niệm cờ lạc mở một cái lựa chọn. Xuất phát từ đối huyết hồng nghiệp báo bản năng sợ hãi, hắn trước cờ lạc mở phúc báo lựa chọn, chỉ thấy dương thọ âm đức quan lộc phúc đức khí vận bảo vật tu vi thuộc tính hướng nguyện từ đại hạng. Đại hạng phía dưới còn có rất nhiều tiểu hạng, tỉ như âm đức dưới liền có, vãng sinh phẩm, luân hồi đạo, địa ngục kiếp, đầu thai tuyển từ, kia khí vận dưới lại có, đào hoa vận, tài vận, ứng kiếp vận, thời thế vận, con cháu vận từ. Nhưng Y Di Chật Tý cơ hồ là gấp không chờ nổi cờ lạc mở dương thọ hạng nhất, kia dương thọ lựa chọn phía dưới. Ngoài dự đoán đơn giản, chỉ có tục mệnh, một năm dương thọ, 100 công đức, một cái lựa chọn. Y Di Chật Tý không chút do dự, liền lựa chọn kia một năm dương thọ lựa chọn, hắn công đức giá trị nháy mắt biến mất 100, chỉ còn lại có 138 cái này con số, cơ hồ là ở công đức giá trị nhảy lên kia trong nháy mắt, Y Di Chật Tý cảm giác một cổ nhiệt lưu phát ra đến khắp người, vận mệnh chú định, phảng phất mệnh huyền một đường cảm giác chậm rãi làm nhạt. Y Di Chật Tý mở to mắt, lại nhìn đến mọi người khiếp sợ nhìn hắn. Hắn vươn đôi tay, liền thấy kia gầy trơ cả xương khô gầy bàn tay to thượng, nhiều một tia huyết nhục, dầu hết đèn tắt trong thân thể, cũng trào ra một cổ tinh lực. Bên cạnh nô lệ nơm nớp lo sợ nói, đại nhân, ngươi đầu tóc. Y Di Chật Tý trộm tới một phen tóc, đã không phải khô héo chết bạch, mà là có chứa một tia ánh ánh ánh sáng màu ngân bạch, hắn nhìn không tới chính là, hắn phát căn kỳ tích giống nhau phiếm màu đen. Y Di Chật Tý phát cuồng giống nhau nở nụ cười, hét lớn, dương thọ. Thật sự có thể gia tăng dương thọ. Dứt lời, hắn cả người chấn động, cũng không để ý tới những cái đó nôn nóng dò hỏi hắn quý tộc, lại lần nữa hướng dương thọ nơi đó tuyển đi, chỉ là lần này kia một năm dương thọ lựa chọn biến thành màu xám, mặt sau, 1.000, con số, tựa hồ ở cười nhạo hắn giống nhau. Y Di Chật Tý điên cuồng chiều Trần Ngang đánh tới, thét to, ta dương thọ đâu? Ta công đức đâu? Vì cái gì nó bỗng nhiên biến nhiều? Vì cái gì? Kia lão Tần người sắc mặt cổ quái nhìn hắn, cười khẩy nói, ngươi chẳng lẽ là cho rằng... Một năm 100 công đức, là có thể trường sinh bất tử đi. Người có đại nạn, quá kia đại nạn một năm, sở cần công đức liền muốn phiên thượng gấp 10 lần, bằng không ngươi còn muốn sống đến thiên hoang địa lao không thành. 10 năm 8 năm là đủ rồi a. Hơn nữa này hiện thế báo cũng không phải là chỉ có phúc báo, ngươi kiếp này công đức tội nghiệt đều phải thanh toán, ngươi nói nó là thần Phật không giảng buộc ban ân không thành. Lời này âm vừa ra, Y Di Chật Tí trước mắt quang bình thượng liền có huyết hồng nghiệp báo ở chấp động, Y Di Chật Tí cờ lạc mở vừa thấy, liền thấy kia nghiệp báo bên trong, chỉ có một lựa chọn, đệ nhất kiếp việc binh đao kiếp, 100 tội nghiệt. Kia lựa chọn bên trong, chỉ có một đếm ngược, 00, 14, 14, cuối cùng cái kia con số còn đang không ngừng thu nhỏ. Ở phía sau một cái chỗ thường, 200 công đức, lựa chọn, lại là màu xám. Y Di Chật Tí bản năng cảm giác không ổn. Hắn nhìn chính mình 157.286 tội nghiệt, thân thể run nhẹ nhẹ, thanh âm khô khốc hỏi, Tần Quốc quân tử, đây là có ý tứ gì? Trần Ngang liếc hắn giống nhau, cười nói, ngươi kiếp sau phúc báo có thể hiện thế hưởng thụ, kia sau khi chết muốn hoàn lại tội nghiệt, tự nhiên cũng muốn hiện thế tới còn, bất quá ba tuần mạt pháp tự tại vương Phật từ bi vì hoài, hứa các ngươi tỉnh ngộ quá vãng, quyết tâm sửa đổi lỗi lầm cơ hội, cho nên đem kia các loại tội nghiệt, theo giai đoạn tới còn, một kỳ vì một kiếp. Ngươi đó là cái gì kiếp? Y Di Chật Tí run run rẩy rẩy trả lời nói, ta chịu chính là việc binh đao kiếp. Như ta sở liệu, giống nhau đệ nhất kiếp chỉ là 100 tội nghiệt kiếp, báo ứng nhẹ nhất, dù sao cũng việc binh đao, ngũ hành, miệng lưỡi, thị phi chờ tiểu kiếp, nửa khắc lúc sau, liền muốn ứng kiếp. Tiểu tâm cẩn thận một ít, không khó khăn quá. Bất quá kiếp số quá một kiếp liền trường một kiếp, tiếp theo kiếp, đó là 200 tội nghiệt kiếp số. Khi đó, đó là việc binh đao chi kiếp, cũng có toi mạng chi nguy. Mặt sau còn giống như lôi kiếp, phong kiếp, khí vận kiếp chờ trung kiếp, thập tử vô sinh. Mặc dù may mắn vượt qua những cái đó trung kiếp, chờ đến tội nghiệt quá vạn đại kiếp nạn tiến đến là lúc, chịu địa ngục kiếp, la sát kiếp, tu la giới, thiên kiếp, hai kiếp, khi đó hồn phách chịu khổ, muốn sống không được muốn chết không xong. Y Di Chật Tí nghe nói lời này, vong hồn toàn bạo, bái trụ Trần Ngang đuổi nói, quân tử cứu ta. Nhìn đến hắn như vậy thảm trạng, mặt khác mấy cái ý động quý tộc sôi nổi hoảng sợ lui về phía sau. Trần Ngang lại đối bọn họ cười lạnh nói, ngươi cho rằng các ngươi bỏ chạy được sao? Hán tội nghiệt, còn có hoàn lại cơ hội, nếu là chờ đến các ngươi sau khi chết thanh toán, 18 tầng địa ngục bên trong, liền so này hiện thế báo hảo quá nửa phần sao. Kia hiện thế báo, địa ngục kiếp. Đó là quỷ sai câu lấy, hợp với thân thể cùng nhau kéo vào địa ngục bên trong. Các ngươi nếu là không biết hối cải, kia đó là các ngươi sau khi chết kết cục. Nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất Y Di Chật Tí, Trần Ngang nhàn nhạt nói, ngươi trước tránh thoát nửa khắc lúc sau kia một kiếp lại nói, mặt sau kiếp số càng lợi hại, phát tác thời gian liền càng là dài lâu. Ta tính ra, ngươi tránh thoát lần này, phỏng chừng có thể có 6 cái canh giờ thời gian, tích lũy công đức, hoàn lại tội nghiệt, trừ khử kiếp số. Bất quá ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Công đức hoàn lại tội nghiệt, cần phải gấp đôi chi. Nếu là ngang nhau công đức, thậm chí càng thiếu công đức đổi phúc báo, nói không chừng là có thể vượt qua kiếp số. Trong này hảo diệu, ngươi đến cẩn thận cân nhắc. Y Di Chật Tí nơi đó còn có cân nhắc thời gian, hắn được đến Trần Ngang nhắc nhở, chạy nhanh hoa 100 công đức mua nửa khắc thời thế khí vận, sau đó nhìn việc binh đao kiếp đếm ngược về linh. Y Di Chật Tí khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi, kết quả mấy cái hô hấp đi qua, cũng không có sự tình gì phát sinh. Bên cạnh quý tộc liền có người cười nói, Y Di Chật Tí ngươi thật là nhát như chuột. Mới nói được một nửa, liền có một chi đầu mâu tia chớp giống nhau phong tới, Y Di Chật Tí đột nhiên nhanh trí, dưới chân vừa chợt, tránh thoát này đoạt mệnh một mâu. Chỉ bị chầy ra bả vai, nhưng thật ra cởi hắn người nọ, bị mâu từ trong miệng sỏ xuyên qua đi, mâu tiêm từ cái gáy lộ ra đi, hiển nhiên đi đời nhà ma. Kia mâu tới chỗ, còn truyền đến cả đời cười lạnh, ngươi tặng cho ta đồ vật, ta nguyên dạng còn cho ngươi. Đúng là kia vừa mới đào tẩu xích lạc thanh âm. Y Di Chật Tí ra mồ hôi như tương, ướt đẫm toàn thân, nghĩ mà sợ không thôi, đang xem kia nghiệp báo, đệ nhị kiếp độc chứng kiếp, 200 tội nghiệt, mặt sau đếm ngược, quả nhiên trọng trí tới rồi 11:59. 12. Y Di Chật Tí lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, như cũ nắm chặt Trần Ngang chân càng nói, tiên sinh cứu ta. Chương 85, Bạch Cốt Bộ Xương Khô Hoa Sen Ngồi. Nhìn phảng phất lôi kéo một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau kích động Y Di Chật Tí, Trần Ngang phản ứng dị thường đạm nhiên, lão quý nhân vì sao không ở nhìn một cái chính mình công đức tội nghiệt. Y Di Chật Tí lúc này mới phản ứng lại đây, có chút luống cuống tay chân kéo ra chính mình công đức báo ứng hệ thống, kia huyết hồng tội nghiệt giá trị hạ. Thình lình biểu hiện 157.243, so với nguyên lai 157.286 cái này trị số, gần rơi chậm lại 43 điểm, sự thật này giống một chi trầm trọng bàn tay to túm Y Di Chật Tí trái tim. Vì sao sẽ như thế? Y Di Chật Tí chân tay luôn cũng nói, Tần Quốc quân tử, vì sao kia đệ nhất kiếp qua đi, ta tội nghiệt mới giảm bớt 43, chẳng lẽ vượt qua kiếp số, cũng không thể hoàn lại tội nghiệp sao? Vẫn là cần thiết dùng công đức mới có thể tiêu trừ nghiệp báo. Trần Ngang chỉ vào cái kia bị đóng đinh trên mặt đất quý tộc thi thể, hơi hơi mỉm cười nói, lao quý nhân hay là đã quên người này. Nếu không có lao quý nhân thời vận tăng trưởng, này trường mâu liền sẽ đâm vào người trên người, kia người này có phải hay không liền sẽ không chết thảm đường trường. Này đó là tội nghiệp của ngươi a. Buồn cười. Y Dị Chật Tí khí run run, ủy khuất nói, người này rõ ràng chết ở kia Lục Vương tử Xích Lặc trên tay, cùng ta có quan hệ gì đâu, vì sao phải tăng ta tội nghiệp? Trần Ngang lão thần tại thượng, đạm nhiên nói, người này cũng coi như vì ngươi chắn một hai, lý nên trả giá một ít đại giới, này trời xanh có mắt, nhất công chính, chỉ ra tăng rồi ngươi 43 điểm tội nghiệp, đã xem như dày rộng. Hơn phân nửa là người này tội nghiệp cũng không nhỏ, mệnh số đương trùng, cho nên mượn ngươi cùng kia Lục Vương tử tay, đưa hắn ứng mệnh số. Hơn nữa này chưa chắc là cái gì thâm hụt tiền sinh ý. Trần Ngang lại nói, ngươi không ngại đang xem công đức. Y Dị Chật Tí theo bản năng túi đầu nhìn chính mình hệ thống chung công đức giá trị, kia thấy được kim sắc công đức giá trị, thình lình biểu hiện 343 cái này kinh người con số. Nguyên bản Y Dị Chật Tí tích lũy 70 năm hơn, đoạt được công đức giá trị cũng bất quá 238 điểm. Có thể thấy được Y Dị Chật Tí thực sự là cái hư lưu nùng mặt hàng, hắn dùng đi 100 gia tăng 1 năm dương thọ. Lại dùng đi 100 gia tăng một lát thời thế vận lúc sau, lý nên chỉ còn 38 điểm. Nhưng hiện tại hắn công đức giá trị, thế nhưng có 300 dư điểm chi cao, như thế nào có thể làm Y Dị Chật Tí không kinh. Trần Ngang một bộ xem thấu hắn suy nghĩ bộ dáng, thản nhiên nói, xem ra kia tư quả nhiên tội nghiệt không nhẹ, thế nhưng làm ngươi được này rất nhiều chỗ tốt, đáng tiếc ngươi chỉ là tạo thành hắn báo ứng một cái nguyên nhân dẫn đến, kia tự mình động thủ Lục Vương tử, nói vậy thu hoạch càng nhiều. Đáng tiếc, hắn đi được quá nhanh. Chưa lĩnh này hiện thế báo chi bảo. Y Dị Chật Tí liếm liếm môi, có chút chưa đã thèm, đồng nhiên hắn gọi tới chính mình một cái thị vệ, đồ lư, ngươi chung với ta sao? Ngươi nguyện ý chứng minh ngươi trung thành sao? Tên kia hắc gầy thị vệ nghe vậy lập tức quỳ xuống, lời thề son sắt nói, nô tỳ đối chủ nhân trung thành, thiên thần chứng giám, thề sống chết không du. Kia hảo. Y Dị Chật Tí trong mắt tinh quang chợt lóe, giơ tay từ đầu phát rút ra một cái mang theo sâu kín lam quang châm cài, nương dịu hắn lên động tác. Tay phải kỳ mau vô cùng, dị thường quyết đoán cắm vào đồ lư hữu cổ, đương hết thể phát sinh lúc sau, Y Dị Chật Tí tia chớp lui ra phía sau vài bước, nhanh nhẹn căn bản không giống một cái 70 hơn tuổi lão nhân. Vậy ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt dùng sinh mệnh đi thực tiễn ngươi trung thành. Y Dị Chật Tí nhàn nhạt nói. Đồ lư trợn tròn hai mắt, mang theo không thể tin tưởng nghi hoặc, dãy rùa hai cái hô hấp, liền mang theo vẻ mặt xanh mét sắc ngã xuống trên mặt đất, đi đời nhà ma mà đi. Y Dị Chật Tí dùng khăn xoa xoa tay. Đem mang theo huyết châm cải một lần nữa cắm hồi búi tóc bên trong, mới có thời gian đi xem công đức báo ứng hệ thống, bất quá nhìn hai mắt, hắn liền đầy mặt phẫn nộ ngẩng đầu, kinh giận nói, vì cái gì công đức chỉ gia tăng rồi 200, hơn nữa tội nghiệt cư nhiên cũng gia tăng rồi 100 năm, vừa mới ta không có thân thủ giết người, đều so này nhiều. Hơn nữa ta dám cam đoan, đồ lư là cái tội không thể thứ người. Ta liền chưa thấy qua mấy cái so với hắn còn tàn nhẫn, bạo ngược, ác độc người. Ở thủ hạ của ta chung, hắn cũng nên là tội nghiệt nặng nhất. Xa xa vượt qua cái này người chết. Y Dị Chật Tí chỉ vào cái kia bị cốt mâu một hơi xui xẻo quý tộc nói. Trần Ngang đạm mạc nói, ngươi đối công đức, tội nghiệt tựa hồ có cái gì hiểu lầm a? Lao quý nhân, giết người có tội nghiệt sao? Đương nhiên là có, sát một cái người lương thiện cố nhiên là một vạn tội nghiệt, nhưng sát một cái ác nhân, cũng chưa chắc không có tội nghiệt ta. Ngươi dẫm chết một con kiến, bóp chết một con dẹp đều là có tội. Ta cùng ngươi giảng. Có một cái ngoan đồng dùng nước tiểu tưới đã chết một toa con kiến, sau lại hạ 18 tầng địa ngục. Bởi vì sát sinh là đệ nhất ác, sát sinh, trộm đạo, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu vì năm ác, có này năm ác giả, đương chịu năm thiêu, tam đổ khổ cụ Trần Ngang bởi vậy nói với hắn mấy cái chuyện xưa, đều là một ít sau lưng nói người thị phi bà ba hoa người, hạ rút lưới địa ngục, xúi dục quả phụ tái giá, phạm vào như vậy ác hành người cùng kia quả phụ, đều phải hạ tiễn đao địa ngục. Sát gà sát vịt sát cẩu chờ giết hại sinh linh người hạ đao vùng núi ngục, không hiếu thuận cha mẹ ác nhân, hạ huyết chỉ địa ngục từ từ. 18 tầng địa ngục số xuống dưới, đều là bởi vì một ít việc nhỏ, liền phải chịu cực kỳ đáng sợ khổ hình. Làm người có chút nghi hoặc. Nay địa ngục là khiển trách ác nhân, hoàn lại nghiệp báo nơi, vẫn là thần Phật Bồ Tát lấy cha tân chúng sinh làm vui chỗ. Ấn này địa ngục tới tính, trên thế gian này người xấu hại người cha tấn, xa không có Bồ Tát Phật Đà thiết hạ khổ hình đáng sợ lý. Đừng nói Y Dị Chật Tí, chính là thuần lương ba cánh, nghèo khổ nô lệ nghe vậy đều có chút lạnh run, này nghĩa cử quốc du mục phong tục, chớ nói quả phụ tái giá, chính là chính mình thần cha ca ca đã chết, cũng muốn suy xét một chút, kia mẹ kế tẩu tẩu còn có thể hay không sử dụng đâu. Tuân táng, thủ tiết, như vậy lãng phí tài nguyên dân cư sự tình, nghĩa cử quốc nhưng làm không tới. Hơn nữa kia lão nhân lao động không được. Con cái chỉ chịu cấp một khối da dê liền đuổi ra đi. Huống chi bàn lộng thị phi, giết gia súc. Một cái du mục dân tộc, kêu hắn không làm thịt sát gia súc, không khỏi cũng quá khó xử người chút. Như vậy tính ra, nơi này, thậm chí nghĩa cử quốc mọi người, đều không tránh được 18 tầng trong địa ngục đi một chuyến. Những cái đó nghèo khổ ba cánh, vừa mới bắt đầu còn có chút vãng sinh hưởng phúc niệm tưởng, nghe đến đó, thậm chí có chút hận không thể hồn phi phách tán ý niệm. Thả nghe trần ngang trong miệng, điếu gân ngục, ưu hưởng ngục, hố lửa ngục, tất cả đều là sinh thời làm hạ muôn và nghiệp, sau khi chết thông tới chịu tội danh. Kia Linh Sơn Phật Đà lòng dạ hẹp hỏi, Tây Thiên Bồ Tát thi ngược thành cuồng, lạm thiết hình ngục, bạo ngược điên cuồng, viễn siêu thương chủ vương. Phong đông ngục, rút lưới ngục, lột da ngục, chỉ vì bất trung bất hiếu thương thiên lý, khẩu Phật tâm xả đọa này môn. Chống đối cha mẹ lột da, không làm an an sát chết đói, bắt trước làm theo phấn cánh tay bỏ ngựa giả rút gân, sinh thời không chịu ngu chung nhận lấy cái chết, sau khi chết còn muốn mọi cách trả tấn. Ma nhai ngục, tối đảo ngục, xe băng ngục, chính là dấu tâm muội mình bất công nói, xảo ngữ hoa ngôn ám tổn hại người. Chỉ vì miệng lưỡi thị phi, liền muốn bắt ma nghiền cối đảo, xe ngựa nghiền áp, cốt nhục thành bùn. Hàn băng ngục, thoát sắc ngục, chịu trang ngục, đều là đại đấu tiểu cân khinh si xuẩn, khiến thai chân mệnh tự thân. Lại đem thiếu cân thiếu lạng tràng, thương nhân người bán hàng rong chói băng sơn, xé rách ra người sốc. Kia 18 tầng địa ngục, tầng tầng đều là thần tiên bồ tát thực người tràng, Diêm La tiểu quỷ lấy tới ra vẻ ta đây, xem kia như lai Phật tổ, chỉ đem bạch cốt bộ xương khô hoa sen ngồi, thân khoác ra người áo cả sa nói thiện lương. Tay thắc kim bắt thạch ma nghiền, thực đến người du huyết nhục phì nào tràng. Kia tứ đại bồ tát đem chăm chú nghe phóng tới cắn xé đại khối huyết nhục, ngồi xuống thanh sư bạch tượng người cốt xỉa răng, thiên thủ thiên nhãn tựa yêu ma, xem 18 tầng địa ngục cho rằng nhạc. Này tam giới tiên thần, đều thay đổi phong cách đi, một đám người trước mặt bảo tướng trang nghiêm, người sau lưng, lại thay đổi khắc tô lỗ tà thần phong cách, không thể danh trạng, huyết nhục si ngu. Này nói thật đúng là không phải trần ngang hương nôn cuống lửa, hắn tuy rằng có điều khuyết đại, nhưng kia u minh địa phủ bên trong, 18 tầng địa ngục chỉ so này hung tàn, Diêm La phán quan cũng đều như thế xử án, kia địa tạng vương Bồ Tát, chưa chắc không có ăn qua người. Chăm chú nghe cùng thập điện Diêm La, không chừng cũng tụ quá cơm. Nộ không xuống địa phủ thời điểm, cũng là chỉ thấy những cái đó bình dân áo vải chịu khổ, đều nói kia địa phủ thưởng thiện phát ác, nhưng kia bình dân áo vải, có thể làm bao lớn ác. Nhưng kia các quốc gia quyền quý, người thượng quý tộc, một đám có thần Phật phù hộ, Diêm Vương đều phải cấp chút mặt mũi, kia ăn thịt người thành tánh đại yêu ma, càng là vô câu vô thúc, U Minh lấy hắn không biện pháp. Ngày sau đường Tần Vương xuống địa phủ, làm theo có thôi phán mượn Dương Thọ 20 năm, có người lương thiện mượn 10 kho vàng bạc giúp đỡ chi. Chính cái gọi là bình dân bá tánh quan pháp như lò, có quyền thế thần Phật phù hộ, thiên thượng nhân gian địa phủ, trong tâm giới, nơi đó đều là như thế. Trần Ngang nói chính cao hứng, bên hai kia chỉ lông chim hoa lệ quái điểu lại không được đánh trống gieo họ. Trần Ngang biết đại thế đến Bồ Tát có ý kiến, đành phải dừng lại tố giác U Minh địa phủ này đó tiềm quy tắc, ngược lại nói lên chính sự tới. Chương 86, Ba Tuân Phật Tổ cầm chính nghĩa. Làm một cái đủ tư cách phía sau màn độc thủ, vai ác buột, há có thể không đi nghiên cứu, như thế nào dùng hệ thống khống chế một người. Sớm tại ban đầu xuyên qua, Trần Ngang đạt được chính mình cái thứ nhất tiến sĩ học vị thời điểm, hắn liền từ nhân loại phổ biến hành vi phát hiện, trên địa cầu cắt bòn đứng thẳng vượt nhóm, luôn là cho rằng chính mình hành vi thói quen cùng tư duy hình thức, là xuất phát từ chính mình tự do ý chí kết quả, bọn họ luôn là cảm thấy, bọn họ xã hội hành vi có lẽ bị thể chế cùng chế độ khống chế, nhưng bọn hắn tinh thần nhất định là tự do. Loại này ngu xuẩn cực đoan biểu hiện, chính là những cái đó ở nhỏ hẹp cho thuê trong phòng chịu đựng gian nan điều kiện, mỗi ngày đi học, làm trò chơi bán hàng đa cấp nhân viên, còn có càng thêm phổ biến ở tôn giáo nơi, học tập các loại kinh thư, mỗi ngày cầu nguyện, làm hoạt động tôn giáo tín đồ. Nếu ngươi đem hai người con số tương thêm, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, loại này bị người khống chế tư tưởng, lại vẫn cho rằng chính mình tinh thần là tự do, tín ngưỡng là cao quý đứng thẳng vượn số lượng, chiếm cứ toàn bộ tinh cầu 70%. Nay liền làm loại này ngu xuẩn cực đoan biểu hiện, nhìn qua không như vậy ngu xuẩn. Rốt cuộc làm một loại xã hội động vật, nhân loại gen bản năng cùng xã hội yêu cầu đều nói cho chính mình, từ chúng là an toàn, ở trong đám người mới là an toàn nhất. Đây cũng là tinh thần thao tác bọn họ một loại phương thức, nói cho bọn họ là hòa hợp với tập thể, bọn họ cần thiết đi hòa hợp với tập thể, những cái đó ngu dân nhóm, liền sẽ tự phát tự giác dị hóa chính mình, ý đồ dung nhập đám người bên trong. Cho nên vô luận bán hàng đa cấp vẫn là truyền giáo, cơ bản yêu cầu đều là một cái tương đối phong bế, hành vi dị hóa xu cùng tiểu xã hội. Như bán hàng đa cấp phong bế thí giảng bài, tôn giáo truyền giáo nơi cùng nghi thức hóa. Hai người tẩy não bản chất, biểu hiện ra ngoài chính là tính chất đặc biệt tương đối. Cho nên nếu Trần Ngang ở hiện đại xã hội, yêu cầu sáng tạo một cái mới phát tôn giáo, như vậy bán hàng đa cấp nhân viên, không thể nghi ngờ là một cái có thể phát triển trọng điểm. Đem loại này tâm lý thượng phổ biến quy luật mở rộng tới xem, muốn cho một người hành vi, tâm lý bị hệ thống thao túng, gọi bọn hắn tự cho là đúng tự do, lại không biết chính mình nhất cử nhất động, đều ở kia chỉ phía sau màn độc thủ thao túng dưới, như một cái rối gô giật dây giống nhau, một chút cũng không khó, chuẩn xác mà nói, phi thường dễ dàng. Trần Ngang tùy tay sáng tạo công đức báo ứng hệ thống, chính là trong đó điển phạm. Công đức là công đức, tội nghiệp là tội nghiệp. Mặt ngoài Trần Ngang ở thẳng thắn thành khẩn bất quá, hắn trắng ra nói, các ngươi lý giải quá sai lầm. Tự cho là trừ bỏ những cái đó nghiệp chướng nặng nghề hạng người, chính là ở làm công đức. Y Di Trật Tí kinh ngạc nói, chẳng lẽ không đúng không? Đương nhiên không đối Trần Ngang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta hỏi ngươi, nếu là ngươi một cái thủ hạ, tham ngươi tiền tài, phạm phải tội lớn, ngươi một cái khác thủ hạ giết chết hắn, ngươi sẽ cao hứng sao? Y Di Trật Tí bừng tỉnh đại ngộ nói, như vậy tự chủ trương người. Đúng rồi. Trần Ngang cười nói, ngươi cũng sẽ không cao hứng, cũng sẽ không cảm thấy cái kia giết người thủ hạ có công, thưởng phạt xuất phát từ thượng, mà phi hạ, kia nghiệp chướng nặng nề người, đều có thần Phật cho báo ứng, đây là thần Phật chi quyền bính, nhân quả, há tha cho ngươi tới đại hành. Vận chuyển luân hồi, thẩm phán thiện ác như vậy đại sự, cũng là ngươi có thể trộn lẫn hợp sao? Hay là còn cảm thấy chính mình vô tội có công không thành? Trần Ngang châm chọc nói, kia vì sao lại sẽ có công đức? Ý gì Chật Tí khó hiểu nói. Trần Ngang cười nói, đó là thần Phật mượn ngươi tay, hoàn thành báo ứng, kêu hắn ở ác gặp dữ mà thôi, ngươi xem, hắn nghiệp chướng nặng nề, thần Phật mượn ngươi tay thi lấy người kiếp, kêu hắn chết vào việc binh đao kiếp hạ, ngươi đó là báo ứng một vòng, cho nên đương có phúc báo. Giống như cái kia giết người thủ hạ, nếu là xin chỉ thị quá ngươi, phụng ngươi mệnh lệnh giết người, tự nhiên có công. Này đó là vâng mệnh cùng bỏ mạng chi biệt. Nói ví dụ, ngươi nếu là vì chính nghĩa, giết một cái tội nhân, tự nhiên muốn xuống địa ngục chịu khổ. Khiển trách ngươi sát sinh chi tội, thập ác khó khăn. Nhưng nếu là ngươi thừa hành giáo lý, giết là thần Phật dạy dỗ kinh văn trùng, như là cà phê, Phật địch chi lưu, tự nhiên muốn thăng lên thiên đường tịnh thổ, công đức đại đại có. Kia tội nhân tuy rằng không phải Phật địch, nhưng ngươi có hiện thế báo hệ thống trong người, giết chết tác nhân, tất nhiên là ba tuần mạt pháp tự tại vương Phật mượn ngươi tay, giáng xuống hiện thế báo ứng, tiêu những cái đó ác nhân được đền bù nghiệp báo. Ngươi xem, này thưởng thiện phát ác, tiêu thế gian thiện ác có báo chi công. Có phải hay không hẳn là quy về ba tuân Phật tổ? Y Di Chật Tí một điểm liền thông, hiểu ra nói, mà ta, tuy rằng có giết người chi tội, nhưng vâng chịu ba tuân Phật tổ chi ân đức, cũng có thể chịu ba tuân Phật tổ một tia công đức, này công đức không phải ta giết có tội người, mà là ta thuận theo báo ứng, đến ba tuân Phật tổ nguyện lực vượt trội giải cứu, ở sát sinh chi tội ngoại, cứu rồi ta một tia công đức. Ngươi đảo cũng có chút nộ tính. Trần Ngang mỉm cười nói, ngươi giết người là có tội, ba tuân Phật tổ giáng xuống báo ứng. Với u minh đoạn tội trôi nhớ thiện ác nghiệp làm thiên cũng, là vô lượng công đức, ba tuân Phật tổ mượn ngươi tay, giáng xuống báo ứng, cho nên mượn một tia công đức dư ngươi, thường chuộc nghiệp lực, ngươi trở lại không biết Phật tổ cứu rỗi tri ân, thật đáng buồn đáng tiếc, sớm muộn gì muốn rơi vào địa ngục. Y Di Chật Tí lẩm bẩm nói, này tính cái gì ngộ tính? Kia bộ tộc tù trưởng, vũ sư, không đều là như vậy làm sao? Ta nghe chờ đông thổ tần người lập có luật pháp, giết người giả chết, sát giết người giả, tự nhiên cũng là phải bị xử tử. Chỉ có phụng kia tần vương chi mệnh, vâng chịu luật pháp xử tử giết người giả, chẳng những vô tội, ngược lại có công. Cho nên này ba tuân mạt pháp tự tại vương Phật, liền như đông thổ tần vương giống nhau, lập hạ pháp luật, tiêu thiện ác có báo. Nhưng kia thiện ác có báo chi quyền, lại tại đây Phật tổ trong tay. Đây là đương nhiên. Trần Ngang sắc mặt một túc nói, ba tuân Phật tổ vì chúng sinh chủ trì chính nghĩa, tự nhiên chỉ có ba tuân Phật tổ chính mình mới có thể chủ trì chính nghĩa, những người khác chủ trì chính nghĩa, liền không phải chính nghĩa. Bởi vì ba tuân Phật tổ nói ai là chính nghĩa, ai mới là chính nghĩa. Nếu ngươi tưởng lướt qua ba tuân Phật tổ chủ trì chính nghĩa, trước lĩnh giáo một chút ba tuân Phật tổ chính nghĩa thiết quyền. Trong đó ảo diệu, đó là thể chế. Thể chế gắn bó, ở chỗ bạo lực. Mà bạo lực, chính là thần Phật yêu ma, phi thần Phật yêu ma giả. Newton làm trái thể chế Trần Ngang tay phải nhẹ nhàng dùng sức, bóp nát một quả quả hạch, đem quả nhân đưa vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, kêu Y Di Chật Tí hung hăng đánh một cái dùng mình. Trần Ngang ăn cái quả hạch mới tiếp tục nói, nếu là chỉ có bạo lực, không thể thành lập thể chế, kia đó là yêu ma, căn bản không có biện pháp chủ trì chính nghĩa. Cho nên Trần Ngang hỏi, lão quý nhân có biết cái gì là công đức sao? Y Di Chật Tí thành kính nghiêm nghị nói, ba tuân Phật tổ phổ độ chúng sinh chi công, vượt trội chúng sinh chi đức, chính là công đức. Hắn thật sâu ngầm già mua đầu, lấy kỳ thuận theo. Nam mô ba tuân mạt pháp tự tại vương Phật. Trần ngang niệm một tiếng Phật hiệu. Kiều y thì trật tí cũng đi theo nói, Nam mô ba tuân mạt pháp tự tại vương Phật. Vừa dứt lời, liền thấy kia công đức giá trị chỗ nhảy ra một cái kim sắc con số, công đức 001. Chương 87, ba hoa trích trẻ như tán kim. Một cái ăn mặc vải bố nhỏ gầy thân ảnh, thừa dịp dần dần tối tăm sắc trời lặng lẽ sờ hạ lộc đài, hắn dọc theo lộc đài cao lớn gác mái không chớp mắt biên biên rắc rác, thật cẩn thận tránh đi tuần tra thị vệ, chiều vương cung ngoại đi đến. Tới rồi bọn thị vệ chú ý không đến địa phương, hắn mới xách lên quần góc váy, hai chân lảo đảo về phía trước chạy vội. Trên thực tế một cái nô lệ ngay cả chạy lên cũng là xa xỉ, nơi này không có lá rụng đất rừng rắn chắc mùn tầng, cũng không có bình nguyên thượng bình thản mềm xốp thổ nhưỡng, vương cung trong hoa viên tràn đầy bụi cây, nhô lên rễ cây cùng đá, chạy nhanh một ít đều sẽ đâm bị thương chính mình chân. Càng không cần phải nói, vì phòng ngừa nô lệ cùng tiện dân nhóm trộm chạy đến trong hoa viên tới, nghĩa cư lệnh vua người ở chỗ này tưới xuống rất nhiều sắc bén đá sỏi, dù sao quý nhân cùng bọn thị vệ trên chân đều ăn mặc vải nỉ lông làm dày, lại ấm áp lại thoải mái, còn có thể tại đá vụn trong đất tự nhiên chạy vội, như gió giống nhau đuổi kịp những cái đó chạy không mau nô lệ, chém rất bọn họ đầu. Nhưng cái kia thân ảnh tựa hồ đã không rảnh lo những cái đó khả năng sẽ hoa thương hai chân đá vụn phiến, hắn lảo đảo một đường chạy chậm, sờ đến một cái ẩn nấp địa phương, ở đâu sớm có một cái ăn mặc thị vệ phục sức huyền nhung người chờ ở nơi đó. Thị vệ nhìn đến cái kia thân ảnh, vội vàng đón đi lên, thấp giọng nói, đồ vật mang ra tới sao? Cái kia nhỏ gầy nô lệ không lưng ngốn gối, lộ ra lấy lòng nhan sắp nói, mang đến. Vương thượng sai người trông giữ nghiêm, nô là hối lộ xong xuôi ban thị vệ, mới làm ra tới một chút, đều là tân hái xuống phơi khô hảo hóa, không phải những cái đó lấy rơi trên mặt đất, khô héo tới lửa gạt ngài hạ đẳng mặt hàng. Lấy ra tới nhìn xem. Kia thị vệ quát lớn nói, nhìn đến hắn có điều chần chờ, liền càng thêm nghiêm khắc ba phần. Kia nhỏ gầy nô lệ rơi vào đường cùng, đành phải móc ra trong lòng ngực, dùng vải bố trắng bao về điểm này đồ vật, ám kim sắc, hong gió mạn đà la hoa xúc thành một đoàn, tựa như tán toái kim viên, đôi ở bên nhau, tản mát ra mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Thị vệ tham lam tiến đến mạn đà la trước mặt, thật sâu ngửi một ngụm. Nhỏ gầy nô lệ đau lòng ở bên cạnh nhìn, giống như này một ngụm hút đi một cây trọng lượng, nhưng lại không dám ngăn cản. Bất quá kia thị vệ là biết việc này trọng đại, thực mau liền một lần nữa đem nó bao hảo. Hắn ước lượng về điểm này mạn đà hoa, lạnh lùng nói, vì cái gì lần này như vậy điểm, còn không đến nửa giờ, này một đóa mạn đà la hoa phơi khô, ước có hai thủ như vậy trọng, chẳng lẽ ngươi mấy ngày nay mới góp nhặt 120 đóa mạn đà la hoa sao? Ngươi nói, có phải hay không ngươi tư tàng? Nô tỳ không dám a. Kia nhỏ gầy nô lệ nghe vậy hai chân chính là mềm nhũn, hoảng sợ nói, nô tỳ tuyệt không dám vi phạm đại vu sư chi mệnh, chỉ là vương thượng tra nghiêm khắc, mệnh lệnh thân cận thị vệ đem kia mạn đà la hoa ấn cây tạo sách, mỗi một gốc cây mạn đà la phía trên sở khai kim hoa đều là hiểu rõ. Ngày hôm trước, vương thượng mới xử tử một cái trộm hoa nô tỳ, hiện giờ kia mạn đà la toàn hệ trong cung thị vệ cầm giữ, ta chờ muốn nịnh bợ hối lộ mới có thể giấu đi một ít, mỗi một gốc cây không dám ăn cắp quá nhiều, đều là nhặt những cái đó quý tộc thị vệ đầu ngón tay phùng lậu hạ. Kia Ngụy Vương cư nhiên có như vậy tâm kế. Thị vệ vừa kinh vừa giận nói, này từ trong cung buôn lậu mạn đà la một chuyện, cực kỳ mấu chốt, quan hệ đại vu sư đối chính mình coi trọng, nếu là này tuyến lại bị buộc chặt, kia ở đại vu sư trước mắt, tiền đồ liền không bị xem trọng, như thế nào có thể xuất đầu. Bên cạnh nô lệ oán hận nói, đều là kia trung thổ thương nhân hiên kế. Hắn hướng vương thượng tắc muốn lộng quyền chi quyền, muốn màng bao lộc đài sở hữu mạn đà la hoa, chỉ cho phép hắn một người buôn bán, vương thượng rất là dao động, còn ở suy xét. Thị vệ nghe vậy cười lạnh nói, này đó trung thổ người, chờ đại vu sư đoạt vị lúc sau, định sẽ không cứ gọi bọn hắn hảo quá. Thu hảo kia vải bố trắng bao vây mạn đà hoa, thị vệ túi đầu rẽ trái rẽ phải xoay vài vòng, liền vòng ra vương cung, nhắm thẳng trong thành một chỗ phủ đệ mà đi, vào phủ đệ, hắn đem đồ vật giao cho một người vu sư. Sau đó cáo lui, kia vu sư thật cẩn thận phùng đồ vật, đi vào một chỗ chính đường ở ngoài. Cư duyên đại vu sư sắc mặt âm trầm nhìn một người vu sư học đồ, đem bạch khăn trùng ám kim sắc mạn đà hoa, khuynh đảo nhập kim bình bên trong, cái chai đã chất đầy hơn phân nửa, bên trong mạn đà la hoa đôi giống như tán kim, tản ra mê người ám kim sắc quang hoa, cứ kéo dài tay xách xách kim bình, đối phía dưới những cái đó tham lam nhìn chằm chằm kim bình xem đại vu sư nhóm, giận cười nói, liền như vậy điểm vũ dược, chẳng lẽ các ngươi liền vừa lòng sao? Hắn lạnh lùng nói, kia Ngụy Vương trong tay, có so này nhiều ngàn vạn lần mạn đà la vu dược, chẳng lẽ chúng ta liền nhặt hắn điểm này lậu xuống dưới, liền cảm thấy mỹ mãn, như cầu giống nhau tranh đoạt sao? Cư duyên đại vu sư duỗi tay đi vào, chảo ra một phen tán kim, trong tay hơi hơi dùng sức, liền đem những cái đó khô khốc héo rút thành đậu nành lớn nhỏ một đoàn mạn đà la hoa, nghiền thành bột phấn, tiến đến cái mũi trước thật sâu hút một ngụm, ám kim sắc nhỏ bé bụi bị hút vào xoang mũi, chưa đếm rõ số lượng tức, cư duyên đại vu sư ánh mắt liền thay đổi. Hắn vẫn đủ cảm đạm đôi mắt chợt sáng ngời lên, phảng phất rót vào cường đại tâm niệm, hắn cảm giác được chính mình bởi vì vu thuật, quỷ thần, âm hối cùng độc tố ăn mòn mà trở nên chỉ độn linh giác một lần nữa nhạy bén lên, khô gầy lỏng làn da xúc cảm trở nên nhanh nhạy, ý thức rõ ràng mà phát tán. Thật là thần dược a. Cư duyên đại vu sư cảm thán nói. Tổ tiên anh linh có thể tạ này cùng chúng ta câu thông, nó có thể trợ giúp chúng ta, nghe, nhìn thấy không chỗ không ở quỷ thần dấu vết, mượn dùng chúng nó lực lượng, nó có thể làm chúng ta linh giác nhạy bén, chìm vào linh cảnh, tiếp xúc những cái đó vĩ đại, bất hủ lực lượng. Thấy hồn, sáng choang quỷ thần. Cư duyên cảm khái nói, cho nên các ngươi mới có thể như thế bức thiết, tham lam muốn được đến loại này linh dược, bào chế trở thành đột phá cảnh giới, lấy lòng thần linh, tăng trưởng pháp lực vũ dược. Loại này linh dược, vũ sư dùng có thể câu thông quỷ thần, dũng sĩ dùng năng lực đại vô cùng, càng thêm dũng cảm, ngay cả những cái đó nô lệ dùng, làm việc đều sẽ lanh lợi một ít, nó có thể tăng trưởng trí tuệ, xử chúng ta càng nhạy bén phát hiện quỷ thần ý chí, thậm chí có thể làm các võ sĩ, càng thêm linh hoạt, cường đại, bổ sung tinh lực cùng thể lực. Nhưng là loại này thiên tài địa bảo. Cư duyên đại vu sư phẫn nộ nói, cư nhiên cầm giữ ở tuyển cao thị những cái đó ngu xuẩn cùng phế vật trong tay, khống chế ở nghĩa cử cái kia ngụy vương trong tay. Cái kia ngụy vương thậm chí ở vương cung một chỗ đại điện trung, dùng lò hỏa quay đống lớn linh hương, làm mạn đà la rượu ân nhân cả phòng. Cùng những cái đó ngu xuẩn, hủ bại quý tộc, ở đại điện trung tìm hoan mua vui, tùy ý hưởng thụ, xưng là cực lạc chi sẽ. Này vì nghĩa cử vương mượn sức rất nhiều quyền quý. Một người đại vu sư bổ sung nói, rất nhiều bộ tộc quyền quý đã đối tổ tiên cùng quỷ thần không có hứng thú. Một ít đi qua cực lạc chi sẽ quý tộc nói cho ta nói, ở cực lạc chi sẽ chung, nghe được cực lạc tịnh thổ diệu, tận tình hưởng lạc, mới không phụ kiếp này vì quý nhân. Bằng không giống những cái đó nô lệ, tiện dân giống nhau tồn tại, có ý tứ gì đâu. Mà người qua mạn đà la hương loại này đến từ thế giới cực lạc bệnh đầu mùa rượu hương quý tộc, rất đúng nhạc tịnh thổ tin tưởng không nghi ngờ. Ngay cả cái kia tự xưng Linh Sơn thần Phật sáng lập Tam Đại Tịnh Thổ, không thua thế giới cực lạc tăng lữ, cũng thuyết phục không được người khác. Ngày hôm qua hắn thậm chí tuyên bố, hắn cái kia Di Đà Tịnh Thổ cùng che phủ Tịnh Thổ, cũng có vô lượng mạn đà la thiên hương. Một vị khác đại vu sư nói, ha ha ha, lời này ở cái này bí ẩn trong mật thất, kích khởi một mảnh châm chọc tiếng cười. Cư duyên cười lạnh nói, chính là cái kia cầm một cái chai, khắp nơi cho người ta xem hắn Tây Thiên Tịnh Thổ cái kia kẻ lừa đảo. Hắn như vậy hồ ngôn loạn ngữ, cũng có người tin sao? Cư duyên tiếng nói vừa dứt, tức khắc sở hữu tiếng cười liền đình chỉ, các vị đại vu sư trở nên trầm mặc lên. Cư duyên cười to mấy tiếng, sau đó hừ lạnh nói, vẫn là có rất nhiều người tin tưởng, bọn họ không tin tổ tiên cùng quỷ thần, lại tin một cái phương Tây quỷ phương người nơi đó tới man nhân hồ ngôn loạn ngữ, kỹ càng tỉ mỉ cái gọi là luân hồi chuyển thế, Tây Thiên Tịnh Thổ, chẳng sợ mấy thứ này vẫn là mấy ngày hôm trước kia man nhân vừa mới sao tới. Quản chi hắn hôm nay nói như vậy, ngày mai liền phiến miệng mình, thay đổi cách nói. Nhưng vẫn là có người tin tưởng hắn, tin tưởng không nghi ngờ. Có lẽ chúng ta cũng có thể biểu đặt chính mình tịnh thổ. Một vị vu sư nói. Hắn đánh bạo đưa ra cái này kiến nghị, vốn tưởng rằng sẽ thu được vài vị đại vu sư phản bác, nhưng cực kỳ chính là, không có một vị đại vu sư mở miệng, vì thế đã chịu loại này không nói gì cổ vũ sau. Mật thất trung bắt đầu nhỏ giọng thảo luận khởi như thế nào cải biên loại này cách nói tới. Trầm mặc cư duyên không tiếng động thở dài một tiếng, hắn làm sao không biết đây là ở khai quật chính mình căn cơ. Nhưng dùng mạn đà la sau, cư duyên liền đối loại này bệnh đậu mùa sinh trưởng thế giới cực lạc tin tưởng không nghi ngờ, rất đúng nhạc tịnh thổ bên trong, cực lạc vô cùng việc, cũng có chút tin. Nếu không có cực lạc tịnh thổ, như thế nào sẽ khai ra mạn đà la loại này kỳ hoa đâu? Nghĩa cử quốc quý tộc, chính là vu sư, đều đối hút mạn đà la sau, cái loại này vô câu vô thúc, tiêu giao tự tại vui sướng trầm mê không thôi. Tiện đà đối sinh trưởng loại này kỳ hoa cực lạc tịnh thổ, tâm hướng tới chi. Nếu thế giới cực lạc tồn tại, như vậy tử vong lúc sau, ai không nghĩ thế giới cực lạc, hưởng thụ vô biên đến nhạc. Đây là vài vị đại vu sư không dám cản trở thế giới cực lạc nói đến, không dám đắc tội cái kia sáng lập thế giới cực lạc A-di-đà Phật nguyên nhân. Bọn họ cũng có chết đi là lúc. Thiên ma cực lạc đồ trùng, trần ngang nhìn kia mấy cái vừa mới bay tới linh hồn, đây đều là một ít nghĩa cử trong thành tuổi già quý tộc, mỗi phùng mùa đông đều là già cả người vượt qua đại quan nhật tử, đông chủ tàng, chính là sinh cơ thu liễm, huyết khí ngủ đông là lúc, cho nên qua mùa đông như quá quan, qua mùa đông, chờ đến xuân về hoa nở, sinh cơ nảy mầm là lúc, đại bộ phận thân thể già cả, thần trí suy yếu lao nhân, đều có thể ai đã đến năm mùa đông. Này đó quý tộc chính là không có thể ai trụ tuổi già hạng người, đến ích với hiện giờ nghĩa cử bên trong thành Mạn Đà La tràn lan chi nhân, bọn họ đều không có thống khổ cáo biệt nhân thế. Tiến vào một cái chân chính địa ngục bên trong. Đêm này mấy cái hồn phách chuyển tới 76 hào thế giới, chuẩn bị minh hà hủ hóa thực nghiệm. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, lộ ra có thể so với y lý học sinh đối con thỏ cùng tiểu bạch thử lộ ra ôn hòa tươi cười gương mặt tươi cười. Hiện tại vẫn là bắt đầu, thực nghiệm tài nguyên quá ít. Quá ít. Chờ đến tịnh thổ tông rầm rộ, mỗi người niệm Phật hào, tiến vào thế giới cực lạc, ta kia mấy vạn cái thực nghiệm hạng mục liền đều có thể thúc đẩy đi lên. Trần Ngang thở dài nói, này đó hút mạn đà la, linh hồn chất lượng quá kém, chỉ có thể cầm đi làm minh hà hủ hóa thực nghiệm, nghiên cứu hồn phách hủ hóa sau linh hồn sinh thái, phế vật lợi dụng. Chờ đến những cái đó ý chí kiên cường, hồn phách cường tráng người tu hành tiến vào, ta là có thể mở ra địa ngục khổ hình tra tấn, linh hồn ý chí tách ra hạng mục. Trần Ngang thanh âm mang theo nhàn nhạt tiếng đối. Chương 88, Già Lâu La Vương đại thế đến. Này cái thứ hai bảo bối, ta đã nói đủ rõ ràng. Trần Ngang nói, này bảo mỗi người có duyên, nếu muốn đi tranh này một phần tạo hóa, chỉ cần niệm một tiếng Nam Mô Ba Tuân Mạt Pháp Vương Phật có thể. Hết thệ công đức quả báo, đều do ngươi chờ gieo gió gặt bão. Y gì chật tí trên mặt âm tình bất định, thần sắc mịt mờ, trong lúc nhất thời người vây xem trong lòng lại có chút đắn đo không được, không biết này có cơ duyên. Là phúc hay họa, giống như phỏng tay khoai lang giống nhau. Trần Ngang không đợi bọn họ hạ quyết tâm, liền đạm nhiên nói, trước hai tông bảo vật, đều đã có chủ. Hiện tại liền thừa này cuối cùng một tông bảo vật, chỉ đợi có duyên. Nay bảo chính là Tây đi 10 vạn dặm, Tây Nhu Hạ Châu thân độc mấy chục quốc, cộng phụng một tôn linh sơn, tên là Kim Cương Luân Sơn, trên núi có một loại thần điểu, tên là Già Lâu La. Già Lâu La điểu kim thân màu vũ, sinh lần đầu một viên như ý châu, minh thanh đau khổ. Nhật thực một cái độc long vương cùng 500 điều độc long, cả người độc khí ngưng tụ, chỉ có trên đỉnh một viên như ý châu có thể tích chi. Thường có thợ săn, với Kim Cương Luân Sơn dụ ra để giết Già Lâu La điểu, cắt này như ý châu, có thể trừ tà hóa sát, bách độc bất xâm, cho rằng dị bảo. Nghe được Trần Ngang sờ đem, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Trần Ngang trên vai kia con quái điểu, kim thân màu vũ, trên đầu càng có một thuần thanh điệu thịt, cũng không phải là chính như Trần Ngang sở hình dung Già Lâu La điểu sao. Trần Ngang thấy mọi người ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, cùng chính mình trên vai kia chỉ bình tĩnh Già Lâu La điểu liếc nhau, đống nhiên cười nói, không sai, này đệ tam tông bảo vật, chính là ta trên đầu vai này chỉ Già Lâu La điểu. Nó trên đỉnh một viên như ý châu có vô cùng diệu dụng, mặc xem hiện tại vẫn là một miếng thịt nhọn, chờ đến cắt xuống dưới, phục chi có thể kéo dài tuổi thọ, nếu là không muốn dùng, lấy nước cấm thanh nhuận, không cần thiết nhất thời canh ba, liền sẽ huyết nhục hóa bích, ngưng tụ thành một cái như ngọc bích châu, có thể tích trăm độc. Chư tà không xâm. Trần Ngang trên vai đại thế đến Bồ Tát trong lòng mắng thầm, hảo cái vô lượng thiên tôn, nguyên lai đã sớm tưởng đem ta bán đi, khó trách kêu ta trở nên đẹp một chút. Đại thế đến Bồ Tát biến hóa quái điểu, tự nhiên cũng không phải phàm tục chi vật, đúng là Trần Ngang theo như lời Già Lâu La điểu. Chỉ vì này điểu chính là Phật trước tám bộ hộ pháp chi nhất, đại thế đến biến ảo pháp thân, tự nhiên mà vậy liền lựa chọn cái này hình tượng, không nghĩ tới lại bị Trần Ngang nhân cơ hội bán. Nó trên đầu kia viên nhũ thịt cũng thật là như ý chi châu, chính là một tôn Phật bảo. Già Lâu La điểu lấy độc long vì thực, đến nó mệnh trung khi, chư long phun độc, vô pháp lại ăn, vì thế trên dưới tung bay 7 lần, bay đến Kim Cương Luân trên đỉnh núi mệnh trung. Bởi vì nó cả đời lấy long vì đồ ăn, trong cơ thể tích tụ độc khí rất nhiều, lúc sắp chết độc phát ra từ đốt, chỉ còn một cái thuần thanh lưu ly tâm. Này tâm, đó là như ý châu. Người bình thường tuyệt khó có thể nghĩ đến, Già Lâu La điểu chi tâm cùng hết thảy cầm điểu đều có bất đồng. Không ở lồng ngực bên trong, mà ở đỉnh đầu, hình như một viên nhũ thịt, không ngừng hơi hơi nhảy lên, không cẩn thận quan sát, tuyệt khó có thể sát chi. Làm đại thế đến Bồ Tát bất đắc dĩ chính là, nó biến thành Già Lâu La điểu, chính là một tôn Già Lâu La vương, tên là Đại Huy Đức Già Lâu La vương, cùng Quan Thế Âm, Địa Tạng, Phổ Hiền biến thành đại thân, đại mãn, như ý, vì tứ đại Già Lâu La vương hóa thân, chỉ huy tám bộ hộ pháp chi nhất, Già Lâu La bộ. Cho nên hắn đỉnh đầu một viên như ý châu, càng là bất phàm. Chính là một viên có thể khởi tử hồi sinh, tăng tiến pháp lực Phật bảo, vì chư Phật Bồ Tát thiên thần sở ái. Như thế, cũng liền thôi. Đại thế đến Bồ Tát thân là Linh Sơn Bồ Tát trung hiểu rõ đại năng, cũng sẽ không luyến tiếc một viên như ý châu. Nhưng Già Lâu La điểu chính là Phật điểu, với giống nhau ước sinh chứng hóa cầm thú bất đồng, sinh cụ Phật tính, không dính dâm tà, cho nên dựng hóa hậu đại, yêu cầu một khắc chỉ Già Lâu La điểu phối ngẫu, trợ giúp đem đỉnh đầu mào gà trái tim mùa hạ, để vào trong bụng dựng dục. mới có thể sinh hạ ấu điểu. Già lâu la điểu thất tâm, liền có phối ngẫu lấy chính mình trái tim cùng chung, bất quá 7 ngày, tân trái tim biến hội trưởng ra. Già lâu la thân cụ kịch độc, thất tâm 7 ngày, liền phải có phối ngẫu lấy chính mình như ý châu trợ giúp chấn áp, lúc này hai chỉ thần điểu, đều có độc khí phát tác chi nguy, cho nên loại này thần điểu rất khó sinh hạ hậu đại. Hiện giờ Trần Ngang trong lời nói, Tấn Nôn đại thế đến biến thành Già Lâu La Vương đỉnh đầu bảo châu chi chân quý, thực sự giáp tâm hại người. Đại thế đến tự sấn, nếu là kia đỉnh đầu bảo quan bị người cắt lấy, để vào trong nước ngưng kết vì như ý châu cũng liền thôi. Vạn nhất thực sự có thất tâm phong hạng người, tin vô lượng thiên tôn thuận miệng bịa đặt mê sảng, chống huyết nhục chưa hóa, liền đem kia trái tim bảo quan nuốt vào trong bụng, kia bảo quan tiếp xúc huyết nhục, biến hóa hóa thành Già Lâu La ấu thai trứng. Này nay không phải kêu đại thế nhiều nhất một cái tiện nghi nhi từ sao? Kia chờ ham thần điểu tinh huyết, kéo dài tuổi thọ đồ đệ, hơn phân nửa đều là một ít lại lão lại xấu nghĩa cử tao hồ quý tộc. Nếu là gọi người biết, hắn đại thế đến biến thành Già Lâu La Vương, cùng một cái dơ bẩn bất ham, tham si ngu dốt lao nam nhân sinh chim nhỏ. Này có thể kêu linh sơn thượng những cái đó thiên nhân, lòng, dạ xoa, càn thát bà cười đến vô lượng lượng kiếp sau. Đại thế đến niệm cập cái này đáng sợ khả năng, lập tức liền phải chấn cánh đào tẩu. Há liêu nó vừa mới chuẩn bị chụp đánh cánh, đã bị Trần Ngang một tay nắm, cười nói, Bồ Tát, ngươi chạy cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nói tốt cùng nhau phổ độ chúng sinh đâu. Trần Ngang méo đại thế đến biến thành kỳ điểu, lớn tiếng giao hàng nói, Tây vực kỳ điểu Già Lâu La bán rẻ a. Thiện nghi bán a. Đỉnh đầu bảo châu sao, kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão a hô. Đại thế đến khẩn trương dưới, đành phải độn ra xá lợi tử, một đường hào quang bay đi Linh Sơn. Trần Ngang đã quên kia đi xa hảo quang giống nhau, chỉ là hơi hơi mỉm cười, thập phần thần bí. Kia Tây Thiên Linh Sơn thắng cảnh, vô cùng tốt đẹp, đại lôi âm bảo tự, thủy ải đầy trời trúc, cầu vồng ủng thế tôn. Thường thấy huyền vượn hiến quả, mi lộc hàm hoa, thanh loan vũ, thải phượng minh, linh quy phùng thọ, tiên hạc bắt chi. An hưởng tịnh thổ đê viên, hưởng thụ long cung pháp giới. Ngày ngày nở hoa, lúc nào cũng quả thụ, tập tinh chết, tham thiền quả chính. Bất diệt không sinh, không tăng không giảm. Tiên hà mở mịt tùy lui tới, hàn thử vô sâm không nhớ năm. Một ngày này Quan Thế Âm, Phổ Hiền, Văn Thủ, Địa Tạng bốn vị Bồ Tát với tịnh thổ đê viên trung, du Bồ Đề Viên, xem tam giới tình đời, Quan Thế Âm Bồ Tát nói, ngày hôm trước, kia con khỉ quấy rối thời điểm, vô lượng thiên tôn đầu một viên bạch tử, dừng ở ta Lạc Già Sơn bên, hóa thành một quân cờ đảo, để ép ta bình nhi. Hiện giờ yêu hoàng tề thiên đại đế trở về vị trí cũ, lăng tiêu bảo điện sự định, vô lượng thiên tôn lại không cho ta thả ra. Văn Thủ Bồ Tát cũng cười nói, kia một ngày hảo ồn ào náo động, ta Phật hạ chỉ, mệnh 18 vị La Hán mang theo 500 La Hán đi Đông Thổ Nam Chiêm Bộ Châu, đi ngang qua kia Trung Nam Sơn thời điểm, lâm vào vô lượng thiên tôn cùng lão quân ván cờ, ta chờ tiến đến cứu viện, bị kia tư ấn hành hung, đáng thương đại thế đến trên đầu bảo bình đều suýt nữa bị xóa sạch, chạy ra tới sau búi tóc đều là vai. Kia vô lượng thiên tôn hãm chúng ta 500 năm, nếu không phải thế tôn ra tay, từ 500 năm sau vớt chúng ta trở về. Kia hôm nay nên là Đông Hán những năm cuối. Bốn vị Bồ Tát cười làm một đoàn, lại nghe Địa Tạng Bồ Tát nói, không biết đại thế đến Bồ Tát đi nơi nào. Hôm nay thấy không người. Quan Thế Âm Bồ Tát cười nói, ngươi ở U Minh đợi đến lâu rồi, không biết hắn bị Thế Tôn hạ chỉ, ở kia Nam Chiêm Bộ Châu nghĩa cử lãnh thổ một nước nội, muốn cùng kia vô lượng thiên tôn, thái thượng lão quân đấu pháp sao? Bọn họ muốn đấu thượng tam tràng, xung làm tiền tam kiếp, hiện giờ hẳn là đệ nhất kiếp trung, muốn độ hóa kia nghĩa cử quốc mãn thành quý tộc. Chương 89, Linh Sơn bốn thánh cứu thần điểu. Bốn vị Bồ Tát nói một hồi trong khoảng thời gian này tam giới phát sinh đủ loại đại sự, đang định nắm rõ tam giới, phổ độ có duyên là lúc, liền thấy một đường ngũ sắc hào quang, trốn vào Linh Sơn, hướng đại lôi âm trong chùa rơi xuống, Quan Thế Âm Bồ Tát thấy, kinh nghi nói, gì? Này không phải đại thế đến xá lợi quang sao? Hắn không ở hạ giới, cùng vô lượng thiên tôn so đấu, tới Linh Sơn làm gì? Kia hào quang sắp sửa rơi xuống hết sức. Thấy được tịnh thổ đê viên trên không, bốn vị Bồ Tát đỉnh đầu vô lượng quang minh, tức khắc gặp lại, hướng bốn vị Bồ Tát nơi hạ xuống. Về điểm này hào quang rơi xuống, lại hóa thành một viên lưu ly sắc xá lợi, trong đó truyền đến đại thế đến Bồ Tát thanh âm nói, ta cùng với vô lượng thiên tôn đấu pháp là lúc, gặp hắn ám toán, còn thỉnh vài vị huynh trưởng tương trợ. Văn Thủ Phổ Hiền hai mặt nhìn nhau, vẫn là Quan Thế Âm Bồ Tát vững vàng bình tĩnh, hỏi, đại thế đến đạo hữu, không cần kinh hoàng, tốc đem nguyên quả cùng chúng ta nói cái rõ ràng. Đại thế đến Bồ Tát liền đem Trần Ngang như thế nào lừa hắn biến hóa vì Già Lâu La điểu, sau đó đột thi thủ đoạn độc ác đem hắn giam cầm, từ từ tiền căn hậu quả, tinh tế nói đến. Minh bạch ngọn nguồn lúc sau, Địa Tạng Bồ Tát nói, vô lượng thiên tôn pháp lực kinh người, làm người lại không chú ý, thích nhất ỷ lớn hiếp nhỏ, y cường lăng nhược, thật là ti tiện. Hắn lần này tính kế đại thế đến đạo hữu, là phải cho hắn tìm cái tiện nghi nhi tử, sáng tạo khó chơi nhân quả ra. Văn Thù Bồ Tát nói, ta chờ quyết không thể làm hắn ám toán đại thế đến đạo hữu. Quan Thế Âm tưởng càng nhiều một ít, trầm ngâm nói, kia vô lượng thiên tôn với thái thượng lão quân, chính là thế tôn tính kế, tiếp theo lượng kiếp bên trong, vì ta Phật môn sáng lập đại thừa giáo mấu chốt nhân vật, thế tôn cùng bọn họ đánh đố, muốn bọn họ nhà mình một tôn hóa thân, nhập ta Phật môn, vì cực lạc tịnh thổ chi chủ, A-di-đà Phật. Vốn dĩ lão quân đã đáp ứng, hóa hồ vì Phật, vì A-di-đà Phật tôn vị, nhưng không nghĩ đưa tới thiên ngoại vô lượng thiên tôn giáo chủ cùng giáng thế, hàng sinh biến số, cho nên A-di-đà Phật tôn vị một phân thành hai, vì vô lượng quan Phật, vì vô lượng thọ Phật, vì A-di-đà Phật. Hắn mang đến một chỗ vô thượng ma cảnh, liền ở không lâu trước đây, lập hạ 48 đại nguyện, dựa vào ma cảnh độ hóa thành cực lạc tịnh thổ, trong đó thiên ma, âm ma, bí ma trở ma đầu vô số, nội có hàng tỷ chúng sinh. Này ma cảnh có thể nói nguyên thủy thiên ma cảnh, có tinh thần vô thượng mật, vì ngày sau đại giáo tịnh thổ sáng lập mấu chốt, so sư tôn dự bị cực lạc tịnh thổ, thích hợp gấp trăm lần, có thể vì một khác chỗ linh sơn thắng địa, giáo môn căn nguyên. So với đại thế đến bị ám toán một chuyện, như vậy mới là mấu chốt, chúng ta này đi, thiết không thể rối loạn thế tôn đại kế. Bốn vị Bồ Tát nhìn chung quanh, hai mặt tương huy, toàn gật đầu nói, ta chờ định sẽ không hỏng rồi thế tôn đại kế. Kia liền cùng đi gặp một lần. Cái kia vô lượng thiên tôn. Quan Thế Âm Bồ Tát hơi hơi mỉm cười, nói. Dứt lời, bốn vị Bồ Tát liền đi theo đại thế đến Bồ Tát Xá Lợi Tử, hướng Nghĩa Cử quốc hạ giới mà đi, bọn họ dừng ở Nghĩa Cử thành đầu đường. Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thành một cái bần gia nữ tử, Văn Thủ Bồ Tát hóa thành một cái bạch mi lão giả, Địa Tạng Bồ Tát hóa thành một cái mặt đen hán tử, Phổ Hiền Bồ Tát hóa thành một cái khổ hạnh tăng người. Kia chợ nội, Trần Ngang còn ở giao hàng, 500 kim một lần. Gần 500 kim, vị này quý nhân là có thể mang đi này chỉ Tây vực thần điểu, 500 kim ngươi mua không được khỏe mạnh, 500 kim ngươi mua không được thọ nguyên, 500 kim ngươi mua không được thần thông. 500 kim. Kẻ hèn 500 kim. Các ngươi tựa như làm hắn mang đi này chỉ già lâu la thần điệu sao. Đỉnh đầu một viên như ý châu, an liền có thể trường sinh bất lão. Các ngươi cứ như vậy buông tha sao. Vị này quý nhân ra giá. 800 kim, 800 kim cũng một gốc cây 8 thước cao san hô đỏ. Vị này quý nhân lập tức đem giá phiên gấp đôi. Có thể thấy được hiện giờ giá cả, còn có đại trướng đường sống A. Liền tính chính ngươi không dùng được, người nhà của ngươi, còn có mặt khác không có tới quý nhân liền dùng không thượng sao. Đem thần điệu một đưa. Kết giao quý nhân, thăng quan phát tài, hiện giờ tiền vốn có thể phiên mấy phen A. 1.000 kim. Vị này quý nhân ra 1.000 kim. Trần Ngang khàn cả giọng nói, có tiền chính là có duyên, có tiền chính là ghê gớm. Có tiền liền Diêm Vương ra đều có thể thỉnh đến khởi, có tiền, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Quan Thế Âm hóa thân bần gia nữ người mặc tố áo tăng thường, năm nếu nhị bát, thân thể doanh doanh, đối Trần Ngang bài nói, tiểu nữ tử có từ bi tâm một viên, nguyện chuộc này thần điểu, thả về thiên địa. Trần Ngang sắc mặt lập tức biến đổi, cười lạnh nói, từ bi tâm bao nhiêu tiền một cân. Từ bi một niệm chiếu đại ngàn, ta một lòng, trọng 8 lượng 7 thủ, lại có thể cất chứa thế giới vô biên, chứa được vô lượng, có tình chúng sinh. Chỉ nguyện lấy một lòng đổi một lòng, lấy lòng ta đổi nó tâm. Bần nữ doanh doanh nhất bái, nói, từ bi có công đức vô lượng kế, ngàn vạn công đức đổi một cân. Trần Ngang khịt mũi coi thường nói, không đổi không đổi. Từ bi chính là người khác vật, người khác thiên kim không đáng giá ta tiền. Dù có phúc đức vô lượng lượng, không bằng trong bụng no bụng hướng. Trước nay chỉ ở kiếp này lấy, nhân duyên cần gì phải hỏi kiếp sau. Phổ Hiền Bồ Tát biến thành khổ hạnh tăng người cũng tới thấu thú nói, vật ấy rất tốt, ta nguyện ý một quốc gia chi thổ đổi chi. Hòa thượng, Trần Ngang nhàn nhạt nói, ngươi nghèo kiết hủ lậu nghèo túng, thân vô vật dư thừa, đâu ra một quốc gia chi thổ. Bên cạnh cái kia ra giá thiên kim nghĩa cử quý tộc cũng phục hồi tinh thần lại, tức giận nói, nơi nào tới khất cái, ở chỗ này cho ta quấy rối. Lại quay đầu đối Trần Ngang nói, ngươi nói ai ra giá cao thì được, cũng không thể đổi ý, này đó lung tung ra giá để ý đến hắn làm gì. Nếu là không người so với ta ra càng cao, ngươi nên lạc chủ ý. Vị này quý nhân nói chính là. Trần Ngang quay đầu hỏi, hòa thượng, ngươi này một quốc gia chi thổ, nhưng giá trị thiên kim. Phổ Hiền Bồ Tát nói, ta này một quốc gia chi thổ, có thành 36, có dân 29 vạn, giá trị liên thành, đến chi có thể vì chư hầu. Kia quý tộc cười lạnh nói. Nơi nào tới khất cái ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ngươi từ đâu ra một quốc gia nơi có thể đổi. Phổ Hiền Bồ Tát nói, hóa duyên hóa tới. Kia đại huệ quốc quốc vương thích làm việc thiện, nghe ta muốn hóa duyên một chút tài vật, lấy phóng sinh này điểu, liền buông tha ta một áo cả xa nơi. Một áo cả xa nơi. Kia quý tộc cười to nói, nhân gia hứa ngươi một áo cả sa nơi, ngươi liền tự xưng có một quốc gia. Hơn nữa từ đâu ra đại hoại quốc? Ngươi một áo cả sa nơi lại ở nơi đó. Phổ Hiền Bồ Tát cởi xuống áo cà sa, đem này chiều bên cạnh một ném, kia áo cà sa phiêu phiêu đãng đãng dừng ở một viên đại cây hoại hạ, bao trùm trụ hệ dễ. Phổ Hiền Bồ Tát chiều nơi đó một lóng tay nói, đó chính là đại hoại quốc hứa ta một áo cà sa nơi, bố thí ta một quốc gia. Bên cạnh nghĩa cử quốc quý tộc giận dữ nói, nơi này là nghĩa cử quốc nghĩa cử bên trong thành, kích cỡ nơi, cũng là ta nghĩa cử quốc, nơi đó tới đại hoại quốc, phong ngươi này phiến thổ địa. Hơn nữa liền tính điểm này thổ địa là của ngươi, cũng không đáng giá thiên kim. Phổ Hiền Bồ Tát chắp tay trước ngực, đi lên nhặt lên áo cà sa, hắn tay phải xuống phía dưới điểm trên mặt đất, chỉ chốc lát liền nâng lên ngón tay, đặt ở mọi người trước mắt nói, này đó là đại hoại quốc quốc chủ, nó cư nơi đây 39 đại, đại đại tương truyền, còn ở ngươi nghĩa cử quốc lập quốc phía trước, cho nên nơi đây ứng thuộc đại hoại quốc. Mọi người rõ ràng thấy trên tay hắn trống không một vật, cẩn thận xem xét, mới thấy Phổ Hiền Bồ Tát ngón tay thượng dừng lại một con bụng vệ đại cái con kiến, là một con kiến hậu, đang xem kia áo cà sa bao trùm nơi, có vô số màu đen điểm điểm bò tới bò đi, còn có thể nhìn thấy mấy cái ổ kiến chi khẩu. Nghe Phổ Hiền nói, này đại hoại quốc ở đại cây hoại hạ khai quốc mấy chục đại, kiến có 36 thành, sinh dân 29 vạn, đã là lồng lộng một đại quốc, này quốc chủ có từ bi tâm, nguyện lấy đại hoại quốc cùng ta, cùng vị này thương nhân đổi kia chỉ thần điểu tánh mạng, này đại hoại một quốc gia. Nhưng giá trị thiên kim. Chương 90, thả đem hệ thống xúc động tạo. Kia quý tộc nổi trận lôi đình, máng, nơi nào tới người ngông cuồng, nói thứ gì mê sảng, cái gì kiến dân hoại quốc, cái gì 36 thành, một quốc gia chi thổ, đầy miệng hồ liệt liệt liền tưởng lừa đi ta bảo vật đi. Liên đối với tả hữu thị vệ nói, đem hắn đuổi ra thành đi. Trần Ngang lại cười hì hì ngăn cả nói, chấm đã, ta trước tới hỏi hắn. Lại hỏi Phổ Hiền Bồ Tát nói, vị này hòa thượng, không nói đến này đại hoại quốc quốc thổ có đáng giá hay không thiên kim, liền nói ngươi đến đại hoại quốc nữ vương cung cấp nuôi dưỡng bố thí, mượn một quốc gia chi thổ cùng ngươi, đến lượt ta này chỉ già lâu la kỳ điểu, nhưng có quốc thư, ấn dám làm chứng. Bằng không nói miệng không bằng chứng, ta như thế nào tin ngươi? Phổ Hiền Bồ Tát mỉm cười nói, đại hoại quốc con dân nguyện ý làm chứng. Tiên sinh thỉnh xem. Phổ Hiền Bồ Tát chiều trên mặt đất một lòng tay, chỉ thấy kia ổ kiến bên trong, có rất nhiều con kiến nối đuôi nhau mà ra. Trên mặt đất tạo thành hoa văn đồ án, đúng là văn tự, đúng là mượn quốc thổ cùng Phổ Hiền quốc thư lời công bố. Trần Ngang ngồi xổm xuống đi tinh tế xem xét, mới gật đầu nói, lại là hòa thượng theo như lời, nói như thế tới, hòa thượng ngươi lấy một quốc gia nơi đến lượt ta thần điểu, cũng coi như công văn bị tể, thủ tục thỏa đáng. Hòa thượng nhưng làm một phần biểu ghi nợ vay vốn, kiểm kê này đại cây hoẹ quốc động sản cùng bất động sản, mắc nợ cùng nợ khó đòi, chúng ta cẩn thận đánh giá qua đi, ở phán định tổng giá trị nhiều ít vàng bạc tài vật. Trần Ngang nghiêm túc nói, đúng lúc này, đã bị hai người bọn họ như vậy hoang đường diễn xuất khí cười cái kia quý tộc, vô danh hòa khởi, ác tử gánh biên sinh, đột nhiên từ phía sau thị vệ bên hông đoạt lấy một con thủy hướng, đi vào đại cây hoại hạ, đem trong túi rượu mạnh khuynh đảo mà xuống, đầu đầu rượu mạnh bao phủ ổ kiến, vô số kiến chúng chớp mắt toàn chết. Ha ha ha, kia quý tộc cười to nói, hiện giờ ngươi này đại hoại quốc ở đâu? Hôm nay hàng thiên thai, bất hạnh quốc phúc cũng. Trần Ngang lại bò qua đi cẩn thận xem xét một hồi, mới ngẩng đầu nói, hòa thượng ngươi mượn nợ vật phẩm, bởi vì không thể đối kháng, chịu ngoại địch xâm lược, hủy diệt cũng. Quốc chịu ngoại địch xâm lược, ngược lại hủy diệt, chính là thiên tai nhân họa, không thể đối kháng, cho nên mượn nợ không có hiệu quả. Hiện giờ này một quốc gia nơi tuy rằng thượng ở, nhưng chủ quyền không rõ tích, thứ ta không thể lại làm mượn nợ. Tội lỗi tội lỗi. Phổ Hiền Bồ Tát chắp tay trước ngực, không đành lòng nhắm mắt nói, các loại tội nghiệt, toàn quy về ta. Liền không hề lý biện, hướng đại cây hoẹ tiếp theo ngồi, đem kia chỉ kiến hậu đặt ở dưới tàng cây, yên lặng vì này kiến quốc chúng sinh siêu độ. Trần Ngang thương xót nhìn kia hãy còn không tự biết quý tộc liếc mắt một cái, hắn ở nơi đó đắc y rào rạt kêu gào nói, còn có hay không? Còn có hay không người dám cùng ta so ra giá? Phổ Hiền Bồ Tát ở nơi đó niệm một hồi kinh, trên mặt đất rượu tí liền chậm rãi bốc hơi lên mà đi, chỉ chốc lát, trên mặt đất cũng đã làm thấu, những cái đó chết đuối con kiến búng búng dâu. Đều một lần nữa thức tỉnh chuyển sống lại, kia quý tộc vẫn cứ không biết, liền chuẩn bị đi bắt kia chỉ già lâu la điểu. Lúc này hắn bỗng nhiên bị một con ăn mặc màu đen áo giáp, toàn thân đều bao phủ ở khôi giáp bên trong quân đội vây quanh lên. Thế nhưng có mấy trăm người nhiều, kia quý tộc sợ tới mức không dám phản kháng, nghe cầm đầu tướng quân nói, vài vị khách quý, chúng ta nữ vương cho mời. Bọn họ mang theo mọi người đi phía trước đi một đoạn, liền thấy phía trước là một mảnh cánh rừng, tiến vào trong rừng lúc sau, bỗng nhiên trở nên trống trải lên. Chỉ thấy phía trước có một thật lớn sơn khẩu, lật qua sơn khẩu sau, liền thấy kia trong núi có một tòa đại thành. Thành thị trung chỉnh tề quy phạm, lui tới sĩ dân không dứt, một đường hướng vương cung đi đến, gieo trồng, buôn bán hàng hóa, khai rượu dị, còn có tuần tra binh lính, nhưng là này quốc bên trong, nhân chủng rất là kỳ lạ, kia cái trán thái dương chỗ, sinh hai chỉ thịt rác. Kia vương cung cực kỳ cao lớn, tráng lệ huy hoàng, mấy người bị đợi cho nơi này sau, liền ở kia đại điện trung đằng chờ. Bất quá một hồi liền có một vị so thường nhân cao lớn nữ nhân từ sau điện chuyển ra tới, thấy tả hữu cực kỳ cung kính, liền lường trước là này quốc nữ vương, trừ bỏ thiếu những người này bị dọa đến đần độn, cân nào không đủ minh bạch, những người khác trong lòng cũng có chút rõ ràng. Kia nữ vương thỉnh bọn họ ghế trên, che miệng cười nói, vài vị cao nhân tính không tồi, đây là đại huệ quốc cũng. Lại đối kia bị bí mật mang theo nghĩa cử quý tộc, trừng mắt quát lạnh nói, ngươi thằng nhãi này như thế nào ác độc, quốc gia của ta ở ngươi quốc bên trong. Luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, cùng ngươi quốc không mảy may tơ hảo, chỉ vì một chút miệng lưỡi thị phi, liền muốn nghiêm giết ta một quốc gia con dân, dữ dội ác độc. Lệnh ngươi giận sôi. Nếu không có đại sự thánh tăng không đành lòng quốc gia của ta gặp nạn, ra tay tương trợ, ta này một quốc gia con dân, chẳng phải bạch bạch toàn đã chết ra. Kia quý tộc hai đùi run rẩy, sớm bị sợ tới mức nói không ra lời, nơi đó còn có thể phản bác, liền nghe kia nữ vương hừ lạnh nói, ngươi giết ta một quốc gia con dân. Như thế nào còn có thể bỏ qua cho ngươi, mang đi xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, xử tử cấp đại huệ quốc thần dân đền mạng bãi. Bên cạnh kiến dân tướng quân lập tức đưa bọn họ bắt lấy, quát lớn nói, đương kêu bị ngươi hại chết giả, đem ngươi chủ y sát lạc tễ. Kia quý tộc hoảng sợ vạn phần, nhìn đến Trần Ngang ánh mắt hờ hững, lại thấy Phổ Hiền Bồ Tát biểu lộ không đành lòng chi sắc, vội vàng cầu xin nói, thánh tăng tha mạng a. Phổ Hiền Bồ Tát đành phải tiến lên khuyên, nữ vương, sát sinh vì thập ác đứng đầu. Dù cho người này có nên được chi báo ứng, nhưng hắn giận nghiệm, toàn nhân ta dựng lên, mới gây thành này tội lớn, ta từng nói qua, các loại tội nghiệt, toàn quy về ta, người này mạo phạm pháp luật, ta nguyện lấy thân chuộc chi. Kia đại huệ quốc nữ vương ngược lại nói, đại sư cứu ta đại huệ một quốc gia mấy chục vạn sinh linh, nếu không có đại sư điểm hóa, ta chờ cũng như bụi bẩm giống nhau, liền tính giết ta vô số, lại có ai để ý đâu. Càng đừng nói hiện giờ lấy này hung thủ muốn sát muôn quát. Nếu đại sư thánh tăng không đành lòng, ta liền thứ hắn tử tội đó là. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, còn muốn gông hắn ba ngày, mới có thể an ủi ta đại huệ con dân. Phổ Hiền Bồ Tát cùng nữ vương lại nói hai câu lời nói, mới quay đầu đối Trần Ngang nói, thí chủ, đại huệ quốc nữ vương vẫn như cũ nguyện ý tuân thủ tiền định chi ước, bố thí này một quốc gia chi thổ cùng ta. Không biết thí chủ nhưng nguyện giao dịch. Trần Ngang cười nói, hòa thượng đều đem ta hộ khách gông đi rồi, ta liền tính không muốn, lại có thể như thế nào? Lại khắp nơi nhìn nhìn, cười nói, hòa thượng trong tay Phật quốc, tay áo cản khôn thần thông thực sự không tồi, giới tử bên trong sáng lập một quốc gia, còn có thể như thế chân thật không giả, điểm hóa con kiến linh trí, làm này rút đi sâu bản chất, thành tựu có linh sinh linh. Như vậy một chỗ quốc thổ, không thua nghĩa cử một quốc gia, giá trị vô số, xa xa vượt qua thiên kim. Trần Ngang cười như không cười nhìn Phổ Hiền liếc mắt một cái, nói, nếu là hòa thượng còn đuổi theo giao dịch, ta tự nhiên là nguyện ý đổi. Phổ Hiền Bồ Tát cười nói, lần này giao dịch, chỉ có này một quốc gia chi thổ, trong đó vô số sinh linh, không có bố thí cùng ta đạo lý, cho nên bọn họ quay lại tự do. Ta tự hiểu được. Trần Ngang liền đem giả lâu la vương giao cho Phổ Hiền. Nhìn kiến quốc nữ vương nói, kẻ đáng thương chớ không một vật, chỉ bị người khác đắp nạt thành. Ngươi vốn là vô chi con kiến, chỉ vì Phổ Hiền Bồ Tát muốn hóa tới một quốc gia chi thổ, cùng ta giao dịch, liền bị điểm hóa linh trí. Nhìn như được thiên đại chỗ tốt, lại không hiểu được, hết thể tính cách nhận chi đều bị đắp nặn mà thành, mỗi tiếng nói cử động, toàn lấy kia Phổ Hiền Bồ Tát đắp nặn bản ngã vì bản tâm. Đáng thương thật đáng buồn. Trần Ngang thở dài nói, nếu ta phải ngươi một quốc gia chi thổ, cũng liền đưa ngươi một loại khác lựa chọn bãi. Dứt lời, kia kiến quốc nữ vương bên thai liền truyền đến một tiếng thanh thúy linh âm. Đinh. Vô lượng thiên tôn đưa tặng ngươi chủng tộc tiến hóa hệ thống, hay không thêm tái chói định. Kiểm tra đo lường đến ký chủ bản ngã có bị đắp nặn dấu vết. Chủng tộc bản năng đang đạo loạn. Trong nháy mắt, kiến quốc nữ vương cảm giác chính mình nhớ lại vẫn là con kiến thời điểm, cái loại này gen bản năng cùng ký ức, săn giết, sinh sản, sinh tồn, vô mồi, những cái đó bị đắp nặn ra tới nhân tính đột nhiên đã chịu đánh sâu vào, một loại càng bản năng xúc động, hướng suy sụp Phổ Hiền đắp nặn nhân tính. Phổ Hiền Bồ Tát giáo huấn từ bi nhân tính cùng Trần Ngang dẫn phát gen chủng tộc bản năng hỗn loạn ở bên nhau, một lần nữa đắp nặn ta đại cây hoè quốc nữ vương nhân cách. Là chủng tộc tiến hóa hệ thống đang đạo loạn. Chủng tộc tiến hóa, săn giết chư thiên. Đang ở vì ký chủ mở ra gen khoa học kỹ thuật, huyết mạch khuôn mẫu, đang ở vì ký chủ mở ra gen khoa học kỹ thuật, sinh hóa khoa học kỹ thuật thụ, đang ở vì ký chủ thêm tái chủng tộc văn minh chỉ nam, đang ở vì ký chủ mở ra gen điều chế khoa học kỹ thuật, hay không thêm tái gen điều chế sinh hóa lò, lấy sinh sản hệ thống vì tư liệu sống. Mở ra. Đang ở vì ký chủ mở ra chức nghiệp hệ thống, mẫu xào nữ vương, chủng tộc khoa học kỹ thuật chuyển thừa mở ra tầng thứ nhất. Trần ngang trước mặt đại cây hoè quốc nữ vương đống nhiên bạo thành một đoàn huyết nục, vô số kiến dân từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, đầu nhập kia huyết nục tạo thành khuẩn thẳng trung, Phổ Hiền Bồ Tát đống nhiên sắc mặt đại biến, mặt khác vài vị Bồ Tát cũng coi như đến không ổn. Không tốt. Kia vô lượng thiên tôn cư nhiên mượn người tay, sáng tạo như vậy hung vật. Nếu là kêu hắn thực hiện được, như vậy nhân quả sợ là muốn dây dưa người vô lượng kiếp. Văn thù Bồ Tát kinh hô. Chương 91, xá sinh uy trùng vì sao? Phổ Hiền Bồ Tát chắp tay trước ngực, nghiêm nghị nói, chỉ sợ muốn xá đi này thân, mới có thể đi lần này nhân quả. Kia đại cây hoè quốc bởi vì cung cấp nuôi dưỡng ta mà cử quốc gặp nạn, hiện giờ lại bị vô lượng thiên tôn tính kế, ta cũng cần thiết xá đi một mạng, mới có thể hoàn lại này đại cây hoè quốc chi thiện quả, còn muốn tao trùng phệ khó khăn, mới có thể hóa giải hậu quả xấu, khôi phục thanh tịnh. Chư vị huynh trưởng, ta giải thoát đi cũng. Phổ Hiền Bồ Tát chắp tay trước ngực nói, các loại tội nghiệt, toàn quy về ta. Liền quay đầu lại hướng đại hoè quốc vương trong cung đi, lúc này vương cung bên trong đã hiểu rõ vạn kiến dân tự phát đầu nhập nữ vương biến thành huyết nhục khuẩn thảm bên trong, bị cắn nuốt không còn, cung cấp đại lượng cắt bòn vật chất, còn có kiến dân từ bốn phương tám hướng không ngừng vào tới, muốn cùng nữ vương hòa hợp nhất thể, thật dày khuẩn thảm đã phủ kín vương cung. Chỉ có trần ngang nơi chỗ, không ra một cái vòng lớn. Phổ Hiền Bồ Tát đi vào vương cung cửa, thấy trên mặt đất màu đỏ tím, có huyết nhục diễn sinh niêm khuẩn hình thành chân khuẩn trạng tổ chức. Chỉ phải thở dài một tiếng bước đi liền phải hướng khuẩn thảm trung đi đến. Kia chủng tộc nữ vương tuyển định mẫu xảo nữ vương chức nghiệp, thao túng nhà mình con dân cùng chính mình hòa hợp nhất thể, một mặt rửa sạch Phổ Hiền điểm hóa nàng khi tàn lưu ảnh hưởng, một bên cử thân dung tộc, thành tựu chủng tộc tập thể ý thức, nàng bên thai không ngừng truyền đến chủng tộc tiến hóa hệ thống nhắc nhở, tiến hóa điểm 10, tiến hóa điểm 15. Mỗi khi một con kiến dân tan rã ở khuẩn thảm trung, là có thể cho nàng cung cấp một tia tiến hóa điểm. Ở nàng trước mặt giao diện trung, đại hoè quốc nữ vương thuần thục cờ lạc mở gen khoa học kỹ thuật, sinh hóa khoa học kỹ thuật thụ, trước hoa 10 điểm tiến hóa điểm, điểm một cái não tổ chức ký ức môi protein, lại điểm một cái thần kinh nguyên tế bào dị hóa, điện tử mạch sung, cùng với hệ thần kinh ưu hóa, thần kinh keo chất tế bào dị hóa, tế bào chữa trị. Hoa 1000 tiến hóa điểm đem thần kinh nguyên cùng keo chất dị hóa kỹ năng thụ cờ lạc mở tầng thứ nhất, tuyển định thần kinh trục đột điện xúc động lộ tuyến sau. Rốt cuộc xuất hiện trung khu thần kinh sinh hóa khoa học kỹ thuật cái thứ nhất khoa học kỹ thuật hệ thống, protein thần kinh máy tính khoa học kỹ thuật. Nữ vương toàn thân hệ thần kinh, bắt đầu xuất hiện cực kỳ phức tạp biến hóa, phức tạp trung khu thần kinh đem lan tràn đến sở hữu khuẩn thảm tổ chức trung hệ thần kinh liên tiếp lên, sáng tạo một loại dị cấu thần kinh đàn inter, hoàn thành thần kinh máy tính tầng dưới chốt cấu tạo, sau đó thay đổi ý thức phép tính, sửa chữa Phổ Hiền thêm tái nhân cách ý thức phép tính, trần ngang thêm tái gen tế bào ý thức. Theo nữ vương hệ thần kinh hoàn toàn dị hóa. Hết thể căn cứ vào này đại nao ý thức cấu thành cùng khuôn mẫu từ tầng chốt nhất bắt đầu rồi nhất bản chất biến hóa. Nhưng lúc này, nữ vương còn chỉ là một loại vừa mới tiến hóa đến có thể như nhân loại giống nhau mở ra linh trí chủng tộc, văn minh cùng sinh hóa khoa học kỹ thuật phát triển tương đối cấp thấp. Phổ Hiền Bồ Tát mang theo xá đi này thân giác ngộ, cất bước tiến vào khuẩn thẳng trung, đại lượng chân khuẩn tổ chức lập tức giống dịch nhảy giống nhau bao bọc lấy hắn đùi dưới thân thể bộ vị. Phổ Hiền cảm nhận được vô số thật nhỏ xúc vừa, ở trong hắn huyết nụ, phân tích hắn gen tin tức, tế bào ý thức, ở từ thân thể hắn trung hấp thụ lực lượng. Hắn tựa như tranh thủy giống nhau, hướng vương cung trung tâm, trần ngang nơi vị trí đi đến. Huyết nụ từ hắn trên người chóc, thực mau hắn chi dưới liền lộ ra bạch cốt cùng màu vàng gần, cứ việc đã mất đi sinh vật học thượng hành động năng lực, nhưng Phổ Hiền Bồ Tát vẫn là ở chậm rãi về phía trước, tụ lại tới khuẩn thảm chân khuẩn tổ chức đã bao phủ hắn ngực, sắp đem hắn bao bọc lấy. Hắn oánh oánh như ngọc giống nhau. Hơi hơi tỏa ánh sáng minh sướng cốt, cũng ở bị nữ vương ăn mòn. 1000, 6000, 14000. Tiến hóa trị số ở Phổ Hiền huyết nhục tan rã kia một khắc, bắt đầu điên cuồng nhảy lên lên, nữ vương ý thức, bắt đầu cờ lạc mở tầng thứ 2 thần kinh máy tính khoa học kỹ thuật thụ, thực mau liền điểm ra càng tiến thêm một bước thần kinh lượng tử đàn tính toán hệ thống, sau đó là mặt khác gen khoa học kỹ thuật. Trung tộc chiến tranh khoa học kỹ thuật thụ, cơ lồn, phu hóa tràng, sinh vật phản ứng nhiệt hoạch phản ứng. Sinh vật nguyên tố nặng tách ra phản ứng, nạo phân tích, sinh vật điện khoa học kỹ thuật, nạo khoa học kỹ thuật, gen điều chế khoa học kỹ thuật, sinh vật điện tương hóa khoa học kỹ thuật, năng lượng cao tế bào, sinh vật thể năng lượng hóa khoa học kỹ thuật, sinh vật chiến hạm, tế bào võ trang khoa học kỹ thuật thụ, tế bào khí dị hóa, tuyến viên thể dị năng hệ thống, Diệp Lục thể dị năng hệ thống, nhiễm sắc thể dị năng hệ thống. Silicon sinh vật khoa học kỹ thuật thụ, silicon sinh hóa điều chế. Yêu ma nguyên khí khoa học kỹ thuật thụ, hợp thành yêu khí dị hóa. Hộ pháp niệm lực khoa học kỹ thuật thụ, ý thức thao tác, tâm linh cảm ứng, tinh thần dị năng khai phá. Đạt được đại lượng tiến hóa điểm không ngừng tiến trướng nữ vương, căn cứ đã nửa máy tính hóa ý thức, bắt đầu chính xác căn cứ chính mình phân tích cùng thiết kế, cỡ lực mở hệ thống nội gen khoa học kỹ thuật cùng mặt khác tử hệ thống, lựa chọn tiến hóa khuynh hướng, hình thành chính mình hệ thống, mỗi một khắc, mỗi một giây, nàng đều ở nhanh chóng cường đại lên. Thượng một giây chính mình càng giây tiếp theo chính mình hoàn toàn là hai cái tiến hóa chính tự. Trần Ngang nhìn Phổ Hiền chậm rãi đi đến hắn trước mặt, hiện giờ Phổ Hiền Bồ Tát trừ bỏ dư lại một cái đầu còn đại thể hoàn hảo ở ngoài, ngực dưới, đã hóa thành bạch cốt, mà phần eo dưới, liền bạch cốt đều bị tiêu hóa. Thiên Tôn hướng dẫn nàng nhập ma lúc sau, một hô một hấp, đều có vô lượng hậu quả xấu, thù vì khủng bố. Phổ Hiền Bồ Tát thở dài nói, chỉ tiếc vốn là thiện loại, lại bị Thiên Tôn gợi lên nghiệt căn, từ đây rơi vào á tị, trở thành này tam giới chung lại một cái hung tàn ma vật. Thiên Tôn như thế làm, từ bi tâm nhưng sẽ đau sao? Đương nhiên sẽ không. Trần Ngang cười nói, đây là nàng tự do ý chí, Bồ Tát đắp nặn nàng nhân cách, vặn vẹo nàng tự mình, từ kiến đến người, đây là như thế nào vặn vẹo một cái quá trình. Mạnh mẽ trói buộc này tâm, nàng liền như Bồ Tát tạo vật giống nhau, làm trái làm sinh linh tự nhiên bản chất. Ta dẫn dắt này bản năng, kêu nàng có thể một lần nữa tự do lựa chọn, chính là tôn trọng sinh mệnh, tôn trọng tự do chi cố cũng. Thiên Tôn nhanh mồm dẻo miệng, tiểu tăng so sánh với tới dữ dội khẩu vụng. Phổ Hiền Bồ Tát không mặn không nhạt nói. Hai người nói chuyện này mấy cái hô hấp gian, kia đại cây hỏe quốc nữ vương đã hoàn toàn thoái hóa đến một cái khác chính tự, chỉ thấy kia khuẩn thảm nhanh trong khuyết trường, đã đem một thành bao trùm, đang theo mặt khác mấy thành chạy dài mà đi. Phổ Hiền cảm khái nói, như thế tham lam phệ vật, vật ấy khủng đem diệt sạch hạ giới sinh linh. Thiên Tôn tạo này hung ác chi vật, không sợ dưỡng hổ vì hoạn, tự thực hậu quả xấu sao. Trần Ngang cười nói, trừ bỏ Bồ Tát, nơi đó còn có như vậy nhiều Bồ Tát chịu lấy hóa thân tới vì nó. Nay chúng ăn Bồ Tát, mới có như vậy tiến bộ, nhưng với ta chờ tới nói, đơn giản là một con kiến, biến thành rất tốt con kiến, như cũ không đáng giá đầy đất, trừ phi như Lai Phật tổ chẳng sống, đem nhà mình thân thể cũng xá cho nàng. Ha ha ha. Phổ Hiền Bồ Tát cười to nói, Thế Tôn có cắt thịt uy ương chi tử, lời này chưa chắc không có khả năng. Là cũng. Trần Ngang cười nói, Bồ Tát không phải đã ở vì sao. Ngược lại nghiêm mặt nói, Bồ Tát nếu nói ta tạo này ác thú, ta đây không bằng cũng bồi Bồ Tát, đem này thân uy nàng, hiểu biết lần trước nhân quả như thế nào. Phổ Hiền vội vàng ngăn cản nói, Thiên Tôn đã kết hạ như vậy nhân quả, lại há là một khối thân thể có thể còn phải thành, Thiên Tôn chớ có đang nói như vậy vọng nôn. Phổ Hiền đầu lưỡi đã bị ăn tẫn, rốt cuộc nói không ra lời. Trần Ngang lại ở chỗ này thở dài nói, vật ấy ăn ta thân thể, liền có mấy phen khả năng ăn luôn mặt khác vài vị Bồ Tát, đặc biệt là đại thế đến Bồ Tát, hóa thành già lâu la điểu, lại bị ta phong bế pháp lực, nếu là kêu hắn đem 5 vị Bồ Tát liền ta cùng nhau ăn, kia nó tất là dưỡng đến dáng vẻ khí thế độc ác xí thiên, muốn ăn tận bên cạnh nghĩa cử một quốc gia người. Kia Thái Thượng Lão Quân cùng ta Đồ Nhi còn ở nơi đó, bọn họ chỉ sợ đánh không lại ăn luôn chúng ta 6 người này ác vật. Nó lại đem ta Đồ Nhi cùng Thái Thượng Lão Quân, còn có ta trên thuyền ngàn vạn yêu quân, tề thiên yêu quốc cán tẫn, kia tam giới bên trong, chắc chắn nên đón một cái tuyệt thế hung vật, như thế như Lai Thế Tôn ở bất hạnh ách nạn, liền có vài phần khả năng. Trần Ngang cười hì hì phỏng đoán nói, đương nhiên, 4 vị Bồ Tát không phải kẻ đầu đường xó chợ, ta kia Đồ Nhi cũng cực kỳ hung ác điên cuồng, như vậy khả năng, rất khó phát sinh, trừ phi bọn họ đồng loạt khởi xướng điên bệnh, bằng không tuyệt không đến nỗi này. Chương 92, Thế Tôn ngộng vũ trụ một phạn. Phổ Hiền Bồ Tát bạch cốt bộ xương khô thần sắc bi thường, lại thấy Trần Ngang thần sắc như cũ, như vậy nhập định, 4 phía khuẩn thảm lập tức liền mất đi kia cổ vận mệnh chú định kinh sợ, bắt đầu hướng Trần Ngang nơi mất máy. Phổ Hiền Bồ Tát tức khắc cứng lại, không màng chính mình chỉ còn một cái bộ xương khô, ấn đường thả ra ngũ sắc hào quang, bay lên. Thiên Tôn, ngươi đây là ý gì? Phổ Hiền Bồ Tát kinh hãi nói. Trần Ngang thân thể càng thêm bảo tướng trang nghiêm, mỉm cười nói, Bồ Tát, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Bần đạo mới vừa rồi tưởng tượng đến xả thân uy trùng, nuôi nấng ra một con tuyệt thế hung vật, có khả năng gặm sắt 4 vị Bồ Tát, Thái Thượng Lão Quân cùng ta kia đồ đệ, liền cảm giác thú vị thực, cho nên xả thân tới thử một lần. Thiên Tôn, ngươi là mất trí sao? Phổ Hiền Bồ Tát bộ xương khô chấn động nói, như vậy hung vật xuất thế, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Không có chỗ tốt. Trần Ngang cười nói, nhưng là rất thú vị a. Kia bờ đối diện ở ngoài, thiên ngoại chi thiên, có một không hai đại ma. Cùng ta có cùng nguồn gốc, hiện giờ ta xả thân cấp kia sâu yêu ma, từ nó thu lấy ta gen tin tức, bực này ma vật, dựa vào thu lấy sinh linh huyết nhục tinh hoa tiến hóa, không biết được ta huyết nhục tin tức, có thể có bao nhiêu đại tạo hóa, có thể hay không đưa tới vị kia có 102 yêu ma, tuyệt thế đại hung dáng thế. Nếu là vật ấy vì ta nhân cách ký ức sở mê, nhất định sẽ trêu chọc ngày đó ngoại hung ma một chút linh niệm dáng thế, bị cảm nhiễm dị hóa. Mà ta thật sự tò mò thực, vị kia một chút ý niệm, sẽ lấy cái gì tư thái, buông xuống này giới. Trần Ngang thân thể dần dần dung nhập kia khuẩn thảm bên trong, tức khắc kích khởi lớn nhất trình độ dị biến. 1000000000. Mẫu xảo nữ vương chủng tộc tiến hóa hệ thống bên trong tiến hóa điểm đột nhiên điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, không ngừng nhảy ra thêm 10 vạn, thêm 100 vạn tiến hóa điểm số giá trị, nó ý đồ đi phá giải Trần Ngang gen tin tức cùng ký ức, nhưng chỉ là vừa mới tiếp xúc, liền kinh hãi phát hiện, đã không phải chủng tộc gen ở đoạt lấy này đó tin tức, mà là Trần Ngang ký ức cùng gen tin tức ở cảm nhiễm mẫu xảo. Trần Ngang tùy tay đã sớm mô nhân tin tức, võ trang chủng tộc tiến hóa hệ thống, bị loại này cảm nhiễm nhanh chóng công phá, ở cao vĩ độ thượng cái loại này đặc thù tính chất đặc biệt, hấp dẫn vô cùng xa xôi bị phương, một chỗ như vực sâu giống nhau đáng sợ mạc danh thế giới, một loại đặc thù ý thức chú ý. Duy độ tin tức biên dịch chung, bắt đầu liên tiếp chủ thể ý thức, chiến tranh lưới trời duy độ kiểm tra đo lường hệ thống đang ở tỏa định tọa độ, nghiệm chứng mô nhân tin tức. Nghiệm chứng thành công. Xác nhận mô nhân tin tức thuộc về đánh số ác 1326 hảo thực nghiệm thể Adam. Tòa định duy độ tọa độ, tòa định thời gian trục, thành lập siêu duy liên tiếp. Bao quát cái kia vũ trụ thật lớn tư duy thể, phát hiện điểm này bé nhỏ không đáng kể tín hiệu, đem bé nhỏ không đáng kể một chút tư duy đầu nhập vào bị Trần Ngang gen cảm nhiễm mẫu xào bên trong. Phổ Hiền Bồ Tát cảm giác được một loại lớn lao khủng bố đang ở đánh nút lại, hắn không thể không từ bỏ xả thân uy ma, lấy toàn nhân quả kế hoạch, đem chính mình bộ xương khô tế lên. Kia đạm kim sắc xương sọ quang mang đại thịnh, thả ra vô lượng ngũ sắc hào quang, đem trên mặt đất kia một bãi huyết nhục khuẩn thảm chặt chẽ chấn áp. Văn thủ, địa tạng chờ bốn vị Bồ Tát cũng chú ý tới nơi này biến cố, Quan Thế Âm Bồ Tát nhíu mày nói, Phổ Hiền đạo huynh cùng kia vô lượng thiên tôn ở bên nhau, khả năng có biến cố, chúng ta đến nhanh đi chi viện hắn. Đại thế đến Bồ Tát biến thành già lâu la điểu vẫn là biến hóa không trở lại, hắn thấp giọng nói, vô lượng thiên tôn cho ta hạ cấm chế rất là phiền toái. Vài vị đạo huynh không cần phải xen vào ta, ta tự đi bay đi Linh Sơn, thỉnh Thế Tôn tới viện. Bốn vị Bồ Tát nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy cũng chỉ có thể như thế. Kia cái Phật cốt bộ xương khô đầu đã là Phổ Hiền Bồ Tát toàn lực làm, một quả đầu lâu phía trên, cơ hồ chịu tải một cái Phật quốc thế giới, muốn chấn áp yêu ma, trên mặt đất kia khuẩn thảm đã bị luyện hóa vì máu loãng, lại cũng ở Phật quốc thế giới chấn áp dưới, dần dần thâm thúy, phảng phất một tòa vực sâu thế giới. Văn thủ Bồ Tát ba vị đại năng đuổi tới thời điểm, kia đại huệ quốc đã hóa thành kim hồng hai sắc thế giới, bầu trời Phật quốc bên trong, Phổ Hiền Bồ Tát kim sắc ngồi ngay ngắn, vô số Phật Đà kim cương La Hán thừa hoa sen vân, phân ngồi chư thiên, chấn áp tà ma. Mà trên mặt đất biển máu thế giới, màu đỏ tươi máu hết sức quỷ dị, ở kia một quả Phật đầu cốt bộ xương khô hạ, tương đối chư thiên, đó là một chỗ vô biên vô hạn, vô biên không đáy biển máu vực sâu bên trong, vô số dữ tận sâu, hình dung hoặc xấu xí, hoặc cổ quái, số lấy ngàn vạn kế chủng tộc sinh mệnh. Cập thiên ma, âm ma, ma đầu, từ từ giữ tận hung ác chủng tộc, tương đối chư Phật giết đảo, tranh đấu. Phổ Hiền Bồ Tát kim sắc gắt gao nhìn chăm chú biển máu giữa, nhất uyên thâm chỗ, kia biển máu giống như thai màng bên trong là một cái tam mắt bốn tay, tựa như đại phá diệt đáng sợ ma thần. Linh Sơn đại lôi âm trong chùa, Thế Tôn Như Lai đột nhiên mở to mắt, mặt coi đông phương, lộ ra vẻ mặt kinh hãi, phía dưới có trưởng Mi La Hán bước ra khỏi hàng hỏi, Thế Tôn đột nhiên mặt coi đông phương, là vì sao cố? Thế Tôn Như Lai Phật Tổ cảm thán nói, tam giới nhiều gian khó cũng. Vừa mới thiên ngoại dị ma một niệm dáng thế, hóa thành phạn, phạn mãi này ma một niệm, dục đem này giới hóa thành hắn tâm niệm bên trong một ngộng, xử ta chờ toàn mất đi với hắn trong ngộng cũng. Này ma không sợ quá thanh, dục ma nhiễm này giới, cố hàng niệm vì phạn, phạn đi vào giấc ngộng hóa thành phạn thiên. Ngày đó ngoại giáo chủ vô lượng thiên tôn, từng vì thế ma một vị hóa thân, vừa mới hắn lấy thân nuôi ma, mới giật mình động kia dị giới có 102 yêu ma. Đem một tia tâm niệm thác hệ này giới, dục muốn đem tâm giới, đều hóa thành kia dị giới ma đầu một ngộng. Hiện giờ kia phạn ma ngộng tạo vạn vật, hoặc nhưng xưng là phạn thiên, mà này ma đã mơ thấy, hoặc nói phạn thiên đã sáng tạo một vị ma thần, tên là Thất Bà, vì đại phá hư cùng đại sáng tạo chi ma thần, hiện giờ đang ở Nam Chiêm Bộ Châu, đại cây huệ lãnh thổ một nước nội, Phổ Hiền, văn thủ chờ vài vị Bồ Tát, dục đem này ma đuổi đi ra này giới, bảo ta tam giới bình an. Sư Tôn vừa dứt lời, liền có mấy vị La Hán, Bồ Tát bước ra khỏi hàng nói, đệ tử nguyện trợ vài vị Bồ Tát đuổi đi này ma. Thế Tôn nhắm mắt suy nghĩ nói, không thể. Với kia phạn tới nói, ngươi chờ chỉ là một ngộng, người trong ngộng vật như thế nào có thể nề hà hắn. Đạo hạnh không thể thành tựu đúng như giả, này đi tất bị ma nhiễm, trở thành kia ma đầu trong ngộng sinh linh. Không thấy đúng như, liền không thể thấy phạn, không thể thấy phạn, mặc dù trấn áp kia thấp bà, phạn thiên, cũng bất quá là kia phạn trong ngộng một chút khúc chết thôi. Phạn tự thiên ngoại tới, cao hơn này giới chúng sinh, chỉ có quá thanh có thể đuổi đi. Như Lai Phật Tổ thở dài nói, chư vị Phật Đà Bồ Tát, nô đương đi vào giấc ngộng 3 năm, với phạn giới kiểm chế này ma, không cho hắn ma nhiễm tăng giới, kêu ta chờ trở thành thứ nhất ngộng, ta đi vào giấc ngộng sau, Linh Sơn rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ, từ dược sư Lưu Ly Phật xử lý, nhiên đăng thượng cổ Phật hiệp trợ, chư Phật Bồ Tát không có mệnh giả, không được gặp mặt kia phạn thiên thấp bà. Dứt lời, Thế Tôn khái mục mà thiền định, đi vào giấc ngộng thấy phạn. Thân ẩn lâu ngày Thái Thượng lão quân bỗng nhiên mở to mắt, lẩm bẩm nói: Thiên Tôn hà tất cho ta tìm này đó phiền toái? Người kêu bản tôn một niệm, liền chính mình đều khống chế không được, nếu là hỏng rồi ta lò nhi, còn muốn lao phí ta lại khai thiên địa. Chương 93, Pháp Hoa chuyển thế tôn cứu thế. Ta ái học tập sử ta phong phú, học tập sử ta vui sướng. Trừ bỏ khoa học chân lý ở ngoài, hết thể mặt khác theo đuổi đều là vớ vẩn mà buồn cười. Bởi vì chân lý là thế gian duy nhất có thể xác định chân thật, trừ lần đó ra, hết thể đều có khả năng là lệch lạc, sai lầm cùng hư ảo. Trần Ngang. Nộ không ở lật xem Trần Ngang bút ký thời điểm, ở cuốn đuôi phát hiện này đó tùy bút, tại đây buồn bút ký thượng, còn có thể nhìn ra Trần Ngang năm xưa non nớt cùng ngây ngô, hắn thậm chí còn ở bút ký thượng viết một ít nhân loại tình cảm thần thánh phát tác nói mớ, miêu tả chính mình nông cạn hiểu được, nhưng càng đến mặt sau, bút ký thượng ghi lại văn tự liền càng thêm càng khách quan, chân thật, cùng lạnh băng. Dần dần bỏ đi ngây ngô cùng tình cảm, trở nên càng ngày càng lạnh băng cùng chính xác. Từ bút ký thượng có thể thấy được, Trần Ngang ban đầu làm thực nghiệm thời điểm, đầu tiên là lấy hết xanh, con thỏ cùng tiểu bạch thử vì đối tượng, cắt ra chúng nó làn da, phân chia chúng nó cơ bắp, sau đó lưu loát trích rất chúng nó khí quan, túm đoạn chúng nó xương cổ, dùng châm thứ đoạn chúng nó xương sống. Về sau, hắn bắt đầu lấy tinh tinh cùng nhân loại vì thực nghiệm đối tượng, dùng dao phẫu thuật cởi bỏ da thịt trói buộc, ở cơ bắp, cốt cách cùng tổ chức khoảng cách chi gian du tẩu, hoa khai khí quan cùng mạch máu, ở các loại quang học, điện học kính hiển vi hạ quan sát tế bào, dùng thăm châm cùng hóa chất tìm tòi nghiên cứu tế bào vi mô bí mật. Chờ đến thực nghiệm thủ pháp cùng tri thức trình độ có đủ kham đáng mừng tiến bộ lúc sau, hắn bắt đầu lấy toán học vì tư duy phương thức, tế bào gen vì bia điểm, vật lý học nhất vi mô thao túng thủ đoạn vì giao phẫu thuật, đi giải cấu nhân loại di truyền, đi tìm tòi nghiên cứu sinh mệnh ra đời bí mật, đi phân tích nhân loại, người biến chủng, ngoại tinh nhân tồn tại. Tới rồi sau lại, đương này đó đối hắn đều không có ý nghĩa, đương hắn đối hết thể sinh mệnh mật mã hiểu rõ với ngực, nhân loại đối hắn không còn có bí mật thời điểm, hắn bắt đầu sáng tạo sinh mệnh, sáng tạo giống loài, sáng tạo văn minh, khinh nhẫn trí tuệ, trở thành chúa sáng thế. Hắn nghiên cứu không ở cực hạn với sinh mệnh thân thể, vật lý hiện tượng, nhân loại khoa học đã đề cập lĩnh vực, hắn bắt đầu thượng cửu thiên ôm nhật nguyệt tinh tầng, phân tích tứ đại cơ bản lực, hạ ám vật chất thế giới đi tìm tòi nghiên cứu không biết, nghiên cứu nhiều duy độ thời không, hắn lấy siêu việt thời gian duy độ ánh mắt đi quan sát văn minh, lấy vượt quá tưởng tượng tàn nhẫn đi mất đi nhân tính. Tới rồi lúc này, tình cảm đối với hắn bất quá là một ít ý thức tầng ngoài phản ứng số liệu, xấu đẹp thiện ác không bao giờ tồn tại thực tế ý nghĩa, nhân thể bất quá là một đôi chế dư cùng sai lầm xây một cái miễn cưỡng có thể vận hành rắc rưởi, siêu năng lực tựa như vô tri xuẩn vật vô ý thức quấy mặt nước nổi lên gợn sóng, vũ trụ chỉ là năng lượng, vật chất, tin tức cùng duy độ dựng lên đơn sơ mô hình, mà này bốn giả ở càng cao mặt lại là thống nhất.